Trùng sinh chi đẳng nhĩ chương đại chương 665 tới chương 686. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hơn nữa cho dù có nghe được, họ cũng không biết chúng ta đang nói gì. Ngoài việc phục tùng tôi, bảo vệ tôi, họ không học được gì khác cả. Thấy cô ta nói về hành vi vô nhân tính này một cách nhẹ nhàng như vậy, trong lồng ngực Hứa Đình Sinh không nhịn được dâng lên một cảm giác buồn nôn. Họ, từ đâu đến? Hứa Đình Sinh cố nén, hỏi một câu. Lô đầu tiên, là nhận nuôi, còn có là mua về. Có cả, là do tín đồ của tôi dâng hiến, con cái của chính họ. Chu Viễn Đại lộ ra nụ cười đắc ý trên mặt. Hứa Đình Sinh nghiến răng, không nói gì. Chúng ta cần bảo vệ bản thân ở mức độ cao nhất. Cậu làm việc này thực sự quá tệ, điều này từng khiến tôi rất lo lắng cho cậu. Chu Viễn Đại vỗ vỗ ngực, lộ ra ánh mắt quan tâm. Bây giờ thì tốt rồi, để tôi bảo vệ cậu. Cảm ơn, nhưng không cần, Hứa Đình Sinh bình thản nói, tôi sống rất tốt, rất bình yên. Tôi rất tận hưởng cuộc sống trước đây của mình. Cuộc sống làm trâu làm ngựa cho lũ kiến sao? Cuộc sống không tiếp chết vì lũ kiến sao? Chu Viễn Đại lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, đập bàn hét lên. Họ là người thân, bạn bè, và người tôi yêu, không phải là lũ kiến. Tôi Hứa Đình Sinh muốn nói, tôi cũng không phải là người của thần tộc như cô. Phải không? Chu Viễn Đại ngắt lời anh. Vẻ mặt chuyển sang khiêu khích, vậy cậu có dám nói cho họ biết, nói cho gia đình, bạn bè, người yêu của cậu là một người trùng sinh không? Đi đi, đi nói cho cô bé đó đi, cô ta là bạn gái hay vợ kiếp trước của cậu, đi nói cho cô ta tất cả mọi thứ, cậu có dám nói không? Hứa Đình Sinh im lặng, cậu không dám, nói rồi cậu sẽ lo lắng, Chu Viễn Đại nói, cho nên, cậu và tôi đều giống nhau, căn bản không thể tin tưởng người khác, ngoại trừ cậu và tôi, tin tưởng lẫn nhau. Tôi chỉ không hy vọng họ cũng phải gánh chịu những chuyện này mà thôi. Bởi vì không cần thiết, và sẽ mang lại rất nhiều phiền phức. Hứa Đình Sinh trả lời. Thực tế, tôi có thể chấp nhận sự tin tưởng lẫn nhau giữa chúng ta, thậm chí giữ liên lạc với cậu, cung cấp cho cậu những thông tin cậu cần. Nhưng, xin đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, đừng làm hại những người bên cạnh tôi. Cứ để tôi sống một cuộc sống bình yên đi, tôi chỉ là một người bình thường, không làm thần được đâu. Hứa Đình Sinh trực tiếp đưa ra giới hạn của mình, thỏa hiệp ở mức độ lớn nhất. Bởi vì anh thực sự không thể chọc vào Chu Viễn Đại, bất kỳ ai trong số những người xuất hiện dưới họng súng bắn tỉa tối qua, cộng thêm một vài người khác, bất kỳ ai trong số họ xảy ra chuyện, đều là cái giá mà anh không thể gánh nổi cho dù cuối cùng anh có thắng. Nhưng đồng thời, trong lòng Hứa Đình Sinh, thực tế không hề hy vọng vào điều này, bởi vì anh biết, Chu Viễn Đại tuyệt đối sẽ không đồng ý, sở dĩ vẫn nói những điều này, chỉ là để củng cố hình tượng không còn đường lui, bất lực của mình trong phán đoán của Chu Viễn Đại mà thôi. Không thể nào, quả nhiên. Chu Viễn Đại trực tiếp phủ nhận, cậu đã lạc lối, tôi phải dẫn đường cho cậu. Hứa Đình Sinh không biết nên nói gì, bởi vì anh không biết làm thế nào để đối thoại với thần. Ngay lập tức, thần đã nói một câu khiến anh hoàn toàn cạn lời. Tiếc là tôi không thể giao phối sinh sản với cậu, Chu Viễn Đại nói. Hứa Đình Sinh lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, mà Chu Viễn Đại thì dường như vô cùng tiếc nuối nói, kỹ thuật của phàm nhân phát triển thực sự quá chậm, quá nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện đã phá hủy cơ thể của tôi. Phẫu thuật? Hứa Đình Sinh nắm lấy điểm mấu chốt hỏi, cậu trùng sinh một kiếp, vẫn là chính cậu đúng không? Chu Viễn Đại hỏi, Hứa Đình Sinh gật đầu, tôi thì không, khi tôi tỉnh lại, ý thức ở trên người một người phụ nữ khác, một người phụ nữ đáng cười, đáng thương, sống vì người khác. Mỗi ngày chỉ biết nấu cơm, giặt quần áo, chăm con. Cô ta có chồng, thậm chí có một đứa con gái đã gần 10 tuổi. Chu Viễn Đại dường như đang dốc bầu tâm sự với người duy nhất mà cô ta không cần che giấu. Không có quá nhiều giữ lại, cũng không cần thiết phải giữ lại. Nếu tôi đoán không lầm, cậu, cô ta đứa con gái 10 tuổi đó, tên là Lục Chỉ Hân. Hứa Đình Sinh hỏi, điểm này, anh cũng không cần che giấu, Chu Viễn Đại chắc chắn biết anh cũng đang điều tra cô ta, nếu anh cố tình tỏ ra không có chút nghi ngờ và thu hoạch nào, mới càng dễ khiến Chu Viễn Đại đề phòng. Đúng vậy, Chu Viễn Đại bình tĩnh nói, có một dạo khi cậu và nó quá thân thiết, tôi còn từng nghĩ, có nên giết nó không? Cô Hứa Đình Sinh muốn nói. Cô chẳng lẽ không có chút tình mẫu tử nào sao? Cậu có phải muốn nói, nó dù sao cũng là con gái của tôi không? Chu Viễn Đại đứng dậy, xoay một vòng, nếu tôi cam tâm làm người phụ nữ xấu xí vô tri đó, chấp nhận thân phận của cô ta. Tôi còn cần gì phải như thế này? Cô ta nói là chuyện phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Hứa Đình Sinh dựa vào dung mạo của Lục Chỉ Hân tùy ý phỏng đoán một chút, người phụ nữ xấu xí trong miệng Chu Viễn Đại, chắc chắn đẹp hơn bộ dạng hiện tại của cô ta rất nhiều. Tôi muốn trở về làm chính mình. Chu Viễn Đại đi đến trước cửa sổ kính, quay lưng về phía Hứa Đình Sinh. Cậu có biết điều đáng cười hơn là gì không? là khi tôi cuối cùng cũng có cơ hội trở về Lệ Bắc xem một chút, tôi đã gặp một người. Tôi, chính, mình, tôi vậy mà còn sống, cái tôi đó, cái tôi của kiếp trước. Sau khi thời gian đảo ngược, cái tôi của hơn 10 năm trước, vậy mà vẫn sống trong trạng thái và độ tuổi bình thường. Chu Viễn Đại nói, Hứa Đình Sinh tưởng tượng một chút, thời gian quay ngược lại mười mấy năm, ý thức và ký ức của mình trùng sinh trên người một người khác, sau đó, gặp lại chính mình của mười mấy năm trước. Cảm giác có chút rợn tóc gáy, nhiều hơn là không biết phải làm sao. Nhanh chóng ổn định lại tâm thần, Hứa Đình Sinh hỏi, vậy nên, tháng 3 năm 2003, mấy ngày trước khi tôi trùng sinh. Có một buổi tối, trên sân thượng của tòa nhà ký túc xá trường trung học Lệ Bắc, tôi đã gặp một người chơi guitar. Người đó, là cô ta. Cậu nhớ đêm đó sao? Chu Viễn Đại quay người lại, nhìn Hứa Đình Sinh. Tôi không nhớ, là nghe người khác nói. Hứa Đình Sinh thẳng thắn nói, hơn nữa vẫn luôn kỳ lạ. Tại sao tất cả bằng chứng đều cho thấy, đêm đó tôi thực sự đã làm việc đó, mà chính tôi, lại không có chút ấn tượng nào. Người mà cậu gặp đêm đó, là tôi. Chính xác mà nói, là cậu ở trên sân thượng tòa nhà ký túc xá. Còn tôi, ở trên sân thượng tòa nhà giáo viên bên cạnh cậu. Lúc đó cậu hình như hơi say, đang học chơi guitar, nhưng không thành điệu. Tôi đã giúp cậu đàn một bản. Cậu nói cậu không nhớ chuyện đêm đó, rất bình thường, bởi vì cậu mang theo ký ức của kiếp trước đến, mà kiếp trước, không có đêm đó, cậu thậm chí có lẽ chưa từng gặp tôi. Chu Viễn Đại ngồi xuống lại, hai người rơi vào một bầu không khí đối thoại kỳ lạ, giống như đang thảo luận. Kiếp trước, tôi căn bản không ở trường trung học Lệ Bắc lâu như vậy, sớm đã đi từ nhiều năm trước khi cậu đến trường trung học Lệ Bắc. Cho nên, trong ký ức kiếp trước của cậu, căn bản không có tôi. Cũng có nghĩa là, hai kiếp ký ức của cậu, có một phần nhỏ, là không trùng lập. Sau đó cậu mang theo ký ức kiếp trước trùng sinh, thuộc về phần nhỏ của kiếp này, có tôi, hoặc nói là phần có cô ta tồn tại, đã bị xóa đi. Đương nhiên, điều đó không quan trọng, sự giao thoa này rất ít. Hứa Đình Sinh chợt hiểu ra, gật đầu. Trùng hợp là từ lần đó trở đi, tôi cảm thấy cậu rất thú vị. Giống như một con chó nhỏ, con mèo nhỏ vậy. Cho nên, tôi đã để tâm đến cậu một chút. Không ngờ, sau này cậu lại cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Chu Viễn Đại bổ sung một câu, nói ra nguyên nhân tại sao Hứa Đình Sinh lại xui xẻo như vậy, nhanh chóng bị cô ta để ý và phát hiện. Nhưng logic của Hứa Đình Sinh lại rối loạn. Không đúng, theo ý của cô, chẳng phải là cô đã thay thế cô ta, dạy học, sống ở trường mười mấy năm, vậy cô phẫu thuật, còn tôn giáo, tài phú, thế lực của cô thời gian không khớp. Hứa Đình Sinh hỏi một câu rất ngớ ngẩn, ai nói tôi thay thế cô ta? Chu Viễn Đại hỏi lại, cô vừa nói đêm đó là cô. Hứa Đình Sinh nói, chỉ có ngày đó và đêm đó là tôi. Ngày đó, là một nút thắt cuối cùng của một việc, tôi cuối cùng đã hoàn toàn lấy lại được thân phận thuộc về mình. Cho nên, tôi muốn cảm nhận một chút. Ban ngày, tôi đi dạy nhạc cho học sinh, buổi tối, tôi ở trong ký túc xá giáo viên, đột nhiên không biết sao lại muốn lên sân thượng xem, liền gặp cậu. Hứa Đình Sinh suy nghĩ, trong lời của cô ta, câu cuối cùng đã hoàn toàn lấy lại được thân phận thuộc về mình có lẽ có ý nghĩa gì. Sau ngày đó, cô Chu đột nhiên biến mất khỏi trường trung học Lệ Bắc. Hứa Đình Sinh hồi tưởng lại một chút, Ngô Nguyệt Vi từng nhắc đến, giáo viên âm nhạc của lớp họ đột nhiên không đến dạy nữa. Cậu có phải muốn hỏi tôi, cô ta sau này thế nào, đi đâu rồi không? Chu Viễn Đại hỏi lại, Hứa Đình Sinh gật đầu, vậy không bằng cậu nói cho tôi trước, nếu đổi lại là cậu, là tôi, hoặc nói, nếu tình huống của cậu giống như tôi, trùng sinh trên người một người khác, cậu sẽ đối mặt với chính mình của mười mấy năm trước như thế nào? Hứa Đình Sinh do dự một chút, lắc đầu nói, tôi không biết. Rất khó. Đúng không? Dù sao đó cũng là chính mình mà. Chu Viễn Đại lộ ra vẻ mặt khó xử và than thở. Đây là lần đầu tiên Hứa Đình Sinh thấy trạng thái này trên mặt cô ta từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện. Cuối cùng thì người phụ nữ điên cuồng này, ít nhất đối với chính cô ta, vẫn còn có tình cảm. Hứa Đình Sinh nghĩ như vậy, nhưng Chu Viễn Đại rất nhanh đã dùng câu nói tiếp theo phá vỡ cảm khái của anh. Tôi lo rằng, nếu giết cô ta quá sớm, liệu ý thức của tôi có biến mất không? Chu Viễn Đại giọng điệu thành khẩn nói. Vậy mà chỉ vì điều này. Vẻ mặt Hứa Đình Sinh ngưng trệ, kiếp trước của tôi chết vào năm 2003, mà lúc đó mới là năm 1994, cho nên tôi rất sợ, sợ lỡ như cô ta không sống đến năm 2003 đã chết. Liệu rằng, ký ức kiếp trước của tôi, thậm chí toàn bộ ý thức, có cùng nhau biến mất không? Cậu hiểu không, tôi không biết trong đó có liên quan gì không? Hứa Đình Sinh nghe xong gật đầu, giả vờ đang suy tư. Đây mới là mục đích thực sự của việc cậu cố ý hỏi nhiều như vậy vừa rồi phải không? Muốn thăm dò xem kỳ hạn biết trước của tôi có phải đã kết thúc rồi không? Chu Viễn Đại nhìn thấu ngay, bởi vì nắm chắc phần thắng, tiếp tục thản nhiên nói, không sai, kỳ hạn biết trước của tôi chỉ đến năm 2003, thời gian chính xác là sáng ngày chúng ta gặp nhau trên sân thượng. Tôi đã mất đi năng lực của thần hơn 4 năm rồi. May mà, có cậu xuất hiện. Cậu đoán xem, có phải có một quy luật nào đó, không cho phép thời gian biết trước của hai thần tộc trùng lặp không? Lần này Hứa Đình Sinh thật sự đang suy nghĩ, kỳ hạn biết trước của cậu đến đâu? Chu Viễn Đại đột một hỏi. 2009, Hứa Đình Sinh thản nhiên đáp. Chỉ còn 2 năm, Chu Viễn Đại ngồi thẳng dậy, vừa căng thẳng vừa mang theo vẻ uy hiếp. Hứa Đình Sinh bình tĩnh gật đầu, anh phải làm cho Chu Viễn Đại tin rằng chu kỳ biết trước của mình có hạn, và rất nhanh sẽ kết thúc. Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể tiếp tục ép Chu Viễn Đại trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 sắp tới, đặt cược tất cả. Sự phụ thuộc và tin tưởng gần như hoàn toàn của cô ta vào tiên tri, đã biểu hiện rất rõ ràng. Chuyện đương nhiên không phải anh nói một câu, Chu Viễn Đại liền tin. Nhưng cho dù Chu Viễn Đại không tin, nhất thời cũng không có cách nào. Sự việc phát triển đến bước này, Hứa Đình Sinh chỉ còn nắm thế chủ động trong hai việc. Một, xích từ của chính mình. Hai, nói thật, hoặc nói dối. Về việc thứ nhất, Chu Viễn Đại phải kiểm soát một mức độ, trước khi quyết tâm hủy diệt tất cả, không thể làm đến mức khiến Hứa Đình Sinh cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Về việc thứ hai, lại là phần mà hai người đang thực sự tính toán và đấu trí với nhau, trong hiện tại và một thời gian sau đó. Ở điểm này, Hứa Đình Sinh giữa thật và giả, cũng phải nắm chắc một mức độ trước khi anh có thể nắm chắc toàn cục, không thể chọc giận Chu Viễn Đại quá mức. 2009, Chu Viễn Đại im lặng một lúc. Kiếp trước của cậu cô ta hỏi. Tai nạn xe, Hứa Đình Sinh đáp, Chu Viễn Đại gật đầu, rồi chỉ vào chính mình nói, tôi, nhảy lầu. Cậu vừa rồi có phải hỏi tôi, cái tôi đó, thế nào rồi, đi đâu rồi không? Cùng một thời gian, cùng một tòa nhà, tôi đã tự tay đẩy cô ta, đẩy một cái tôi khác xuống dưới. Nghe một người bình tĩnh thậm chí vui vẻ miêu tả làm thế nào cô ta đẩy một cái tôi khác từ trên lầu cao xuống, thậm chí tự mình xuống lầu nghiệm xem tình trạng cái chết. Cảm giác này không hề tốt đẹp, sắc mặt Hứa Đình Sinh có chút khó coi. Cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Chu Viễn Đại nhìn anh nói, đầu tiên cậu phải hiểu một điều, sự tồn tại của cô ta, đối với tôi là mối đe dọa lớn nhất, cũng dễ dàng bại lộ bí mật của tôi nhất. Hơn nữa, khi thời điểm đó đã qua đi, việc cô ta tiếp tục sống có ảnh hưởng đến sự tồn tại của tôi hay không, tôi không chắc. Chu Viễn Đại vừa vươn tay lần lượt bẻ đi những cành lá khô héo và úa vàng trong chậu cây cảnh trước mặt, vừa nói, giải quyết dứt khoát những người có hại mà vô dụng đối với cậu, nắm bắt một cách nhẹ nhàng và trực tiếp những người cậu muốn. Đừng để những tình cảm dung tục và vô dụng trói buộc. Khi chúng ta khác thường, như thần linh nhìn xuống nhân gian, sinh tồn, thực ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Người không tin tưởng, cũng không cần tình cảm, dường như luôn mạnh mẽ và khó đối phó hơn. Hứa Đình Sinh và Chu Viễn Đại, hai người, hai loại quan niệm giá trị và quan niệm nhân sinh hoàn toàn đối lập, đã quyết định, anh bị người ta khống chế, gần như ở mọi nơi đều ở thế yếu. Cậu có biết điều đáng cười nhất mà tôi thấy ở cậu là gì không? Chu Viễn Đại hỏi, là gì? Hứa Đình Sinh ngẩng đầu, là cậu đối với cô bé đó, lại có thể chiều chuộng như vậy, khắc chế như vậy. Mà cuối cùng đổi lại là gì? Là chia tay, cô đơn và bi thương. Chuyện đáng cười như vậy, sao có thể xuất hiện trên người của thần? Trùng sinh biết trước, quả thực có thể giúp chúng ta nắm bắt và khống chế rất nhiều việc, nhưng tình cảm không nằm trong số đó. Hứa Đình Sinh nói ra cảm ngộ của mình khi trùng sinh. Mà Chu Viễn Đại, dường như đang nghe câu chuyện hài hước nhất thế giới, cười lớn, rồi tiếp tục nói. Nếu tình cảm không thể kiểm soát, việc gì phải cần nó? Con người đều là thứ rất tiện, hiểu không? Quá nhiều điều tốt, đổi lại chính là kết cục của cậu. Chẳng bằng, ban đầu cậu cứ làm người xấu, như vậy, một chút tốt sau này của cậu, cô ta đều sẽ cảm nhận gấp bội. Sự việc thực ra ngay từ đầu đã có thể rất đơn giản. Nếu cậu thực sự muốn cô ta, chúng ta có ít nhất 1000 cách đơn giản hiệu quả có thể làm được. Ví dụ như dùng cha mẹ cô ta để uy hiếp cô ta, hoặc trực tiếp khống chế cô ta. Mà cậu lại chọn cách ngu ngốc nhất, tốn sức lực lớn nhất, lãng phí vô số thời gian quý báu, kết quả lại vẫn có thể mất đi. Hứa Đình Sinh lấy ra hộp thuốc lá nhỏ nát, rút ra một điếu châm lửa. Im lặng ngắn ngủi, nhớ cô ta không, tôi bây giờ có thể cho người mang cô ta đến đây. Chỉ cần cậu đi theo bước chân của tôi, nghe theo cách của tôi, Chu Viễn Đại nhiệt tình nhìn vào mắt Hứa Đình Sinh, muốn không? Đến đây, chúng ta đổi một cách khác, cô ta sẽ vĩnh viễn thuộc về cậu, vĩnh viễn không dám rời xa cậu. Cô ta chính là một món đồ chơi của cậu, vĩnh viễn. Chu Viễn Đại dùng bộ mặt của thần để làm trò dụ dỗ của ma quỷ. Hứa Đình Sinh bình tĩnh và kiên định nhìn lại vào mắt cô ta, đừng động vào cô ấy. Nếu không, tất cả sẽ kết thúc tại đây. Đây là thứ duy nhất Hứa Đình Sinh có thể uy hiếp Chu Viễn Đại. Sinh mạng của chính mình, vẻ mặt Chu Viễn Đại cứng lại, bởi vì cô ta biết Hứa Đình Sinh làm được. Thực ra, sự việc đến hiện tại xem ra, chính vì Hứa Đình Sinh có quá nhiều tình cảm ràng buộc, Chu Viễn Đại mới có thể uy hiếp anh. Vậy tại sao, cô ta lại ngược lại, dẫn dắt anh như vậy? Đáp án rất đơn giản, bởi vì một người cực kỳ ích kỷ, thực ra càng dễ khống chế, dùng chính bản thân người đó làm uy hiếp là đủ. Người như vậy có thể vì sự tồn tại và hưởng thụ của chính mình mà hy sinh tất cả những thứ khác. Ngược lại, một người có thể vì người khác mà lấy cái chết ra uy hiếp như Hứa Đình Sinh mới là phiền phức lớn khó khống chế. Bởi vì anh sẽ càng có dũng khí, càng nhiều khát vọng, cũng càng muốn dãy rùa. Bầu không khí kỳ quái im lặng kéo dài rất lâu. Kiếp trước của cậu thế nào? Có tốt không? Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng vẫn là Chu Viễn Đại. Không được tốt lắm, Hứa Đình Sinh đơn giản trả lời, dừng một chút, lại bổ sung, cũng không quá tệ. Chu Viễn Đại dường như có chút tò mò. Có những điều tốt đẹp, cũng gặp phải những chuyện xấu. Giống như người bình thường, Hứa Đình Sinh giải thích. Chu Viễn Đại gật đầu, tôi căm ghét chính mình của kiếp trước. Bắt đầu từ câu nói này, trong hơn một giờ tiếp theo, Hứa Đình Sinh đã nghe Chu Viễn Đại miêu tả chi tiết về kiếp trước của cô ta, cho đến khi cô ta bước lên sân thượng tòa nhà cao tầng, nhảy xuống. Trong câu chuyện, nữ giáo viên trẻ Chu Viễn Đại vừa tốt nghiệp đại học đến làm việc tại trường trung học Lệ Bắc, trong quá trình tiếp xúc hàng ngày, đã điên cuồng yêu một người đàn ông đã có vợ, con gái đã gần 10 tuổi, người đó là giáo viên ngữ văn cùng trường với cô ta, tên là Sầm Kỳ Sơn. Chu Viễn Đại đã dùng rất nhiều phương pháp để tiếp cận ông ta, hai người cũng trở thành bạn bè có quan hệ không tệ. Cô ta tỏ tình, Sầm Kỳ Sơn uyển chuyển từ chối, nói đùa rằng tiếc là mình đã sớm lấy vợ sinh con. Chu Viễn Đại có một thời gian đã thử từ bỏ, nhưng khi cô ta biết được, vợ của Sầm Kỳ Sơn chỉ là một người phụ nữ nông thôn chưa học hết tiểu học, chỉ biết ở nhà làm việc nhà chăm con, tâm tư của cô ta lại trỗi dậy. Một lần đơn vị tổ chức du lịch, tiệc tối, Sầm Kỳ Sơn say rượu, dưới sự sắp đặt có chủ ý của Chu Viễn Đại, hai người đã qua đêm trên một chiếc giường. Khóc lóc, cầu xin, uy hiếp, dọa dẫm, giả mang thai. Lấy đêm đó làm cớ, Chu Viễn Đại đã dùng hết mọi cách, cuối cùng ép Sầm Kỳ Sơn lấy cớ ra ngoài kiếm tiền, cùng cô ta đến một trường tư thục ở Quảng Đông. Hai người cùng ở nơi đất khách quê người. Cha mẹ nghe chuyện của tôi xong, cảm thấy tôi làm họ mất mặt, đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Tôi không quan tâm, lúc đó, tôi cảm thấy mình chỉ cần có ông ấy là đủ. Tôi đối xử rất tốt với ông ấy, dùng mọi cách để đối tốt với ông ấy, coi ông ấy như hoàng đế mà phụng dưỡng. Còn tôi, giống như một con chó vẫy đuôi xin ăn, chỉ để cầu xin ông ấy có thể cho tôi một chút tình cảm. Dần dần, tôi phát hiện như vậy vẫn chưa đủ, cho nên, tôi bắt đầu nỗ lực chứng minh mình ưu tú đến mức nào. Đầu tiên tôi dùng mọi cách, trở thành một lãnh đạo nhỏ trong trường tư thục đó, nhân cơ hội này quen biết nhiều người hơn. Sau khi có mối quan hệ ổn định, tôi quyết định từ chức khởi nghiệp. Khoảng thời gian đó rất vất vả, nhưng tôi thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền. Kiếm được tiền rồi, tôi mua cho ông ấy nhà, còn mua xe, quần áo nhập khẩu, đồng hồ. Tôi đã cho ông ấy tất cả những gì tốt nhất, nhưng đột nhiên một ngày, tôi đi công tác về, vừa về đến nhà. Lại phát hiện ông ấy đã bán hết tất cả những gì tôi cho, bỏ đi. Không để lại một lời, một chữ nào. Đêm đó, tôi một mình ngồi trên sân thượng cả đêm, suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi phát hiện, so với việc hận ông ấy, người tôi căm ghét hơn, thực ra là chính mình. Là cái tôi hèn hạ đáng cười đó. Cho nên, sáng hôm sau, tôi đã nhảy xuống từ sân thượng đó. Chu Viễn Đại nhảy lầu tự vẫn đã thần kỳ trùng sinh trên người một người phụ nữ khác. Sau đó cô ta phát hiện, mọi trạng thái của người phụ nữ đó, bao gồm trình độ văn hóa, nội dung cuộc sống, thậm chí tính cách và mục tiêu, đều rất giống với vợ của Sầm Kỳ Sơn kiếp trước. Họ thậm chí giống đến mức ngoại hình cũng có phần tương tự, hơn nữa, đều có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu. Điều này khiến Chu Viễn Đại cảm thấy vô cùng ghê tởm, cho nên điều đầu tiên cô ta xác định, chính là mình tuyệt đối không muốn là một người phụ nữ như vậy. Sau đó, khi lựa chọn trở thành ai, một ý niệm đột ngột lóe lên. Cô ta lựa chọn một lần nữa trở thành chính mình, Chu Viễn Đại. Nhưng, cái cô ta muốn, là một Chu Viễn Đại hoàn toàn mới. Ý niệm này khiến cô ta điên cuồng, nóng lòng, không thể tự thoát ra. Tất cả những gì sau đó, những việc cô ta làm, đều đi trên con đường thực hiện ý tưởng này. Thế là, cô ta đã trở thành một Chu Viễn Đại hoàn toàn mới, một người trùng sinh điên cuồng. Khoảng thời gian đầu tiên sau khi ý thức của Chu Viễn Đại trọng sinh, giai đoạn mà nội tâm hắn vẫn còn sợ hãi, không nơi nương tựa, là được trải qua ở nhà họ Lục. Cũng như Sầm Kỳ Sơn đã tổng kết sau hai kiếp làm người, có kiên trì cũng có phụ bạc, có lương thiện cũng có tàn nhẫn, không thể định nghĩa đơn giản là người tốt hay kẻ xấu, cha của Lục Chỉ Hân là Lục Bình Nguyên cũng không thể bị quy nạp một cách đơn giản. Điều duy nhất không thể phủ nhận là, Lục Bình Nguyên khi ấy rất yêu vợ và con gái của mình. Lúc đó nhà họ Lục sống một cuộc sống không hơn không kém, kế sinh nhai hàng ngày là Lục Bình Nguyên mở một sạp sửa đồng hồ ở một trung tâm điện máy nào đó, một trạng thái không thể giàu to nhưng cũng không chết đói. Nếu không phải biến cố đột ngột xảy ra với người vợ, cả đời ông có lẽ sẽ cứ như vậy, bình bình đạm đạm, không gợn sóng gió. Và Lục Chỉ Hân khi ấy còn nhỏ tuổi, có lẽ cuối cùng cũng sẽ không trở thành cô Lục độc nhất vô nhị trong lời Hứa Đình Sinh sau này. cô sẽ là một cô gái thông minh xinh đẹp, và rồi chỉ thế mà thôi. Nhưng Chu Viễn Đại đã thay đổi tất cả. Chưa đầy một năm, dựa vào khả năng biết trước tương lai sau khi trọng sinh và kinh nghiệm kinh doanh từ kiếp trước của Chu Viễn Đại, nhà họ Lục từ một sạp sửa đồng hồ đã nhanh chóng phát triển sở hữu cùng lúc mấy trung tâm điện máy, đồng thời lấn sân sang các ngành nghề khác. Gia đình giàu có bậc nhất Gia Nam đột một trỗi dậy khiến nhiều người kinh ngạc, ngưỡng mộ. Thế nhưng, song hành với điều đó là người mẹ của Lục Chỉ Hân bỗng nhiên bộc phát tài năng, ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thậm chí là ghét bỏ gia đình một cách khó hiểu. Lục Bình Nguyên có thể chịu đựng việc bà từ chối chung phòng, vì biết rằng vì gia đình này, bà thực sự rất mệt mỏi. Nhưng, khi có một lần ông đi công tác về, với vẻ mặt lạnh lùng thậm chí là chán ghét, bà đã đẩy ngã cô con gái Lục Chỉ Hân đang vui vẻ lao vào lòng mẹ xuống đất. Vết rạn nứt của gia đình này cuối cùng cũng không thể che đậy được nữa. Cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Bà cuối cùng vẫn mặc kệ sự níu kéo, dứt khoát rời đi, để lại mấy trung tâm điện máy và hai cha con đang ngơ ngác bối rối. Cho đến tận bây giờ, Lục Bình Nguyên vẫn không thể hiểu nổi, người vợ từng dịu dàng hiền thục, chung thủy truyền thống của mình, tại sao bỗng nhiên lại biến thành một người khác, tại sao lại có thể bình tĩnh và tàn nhẫn vứt bỏ hai cha con họ như vậy. Lục Chỉ Hân từ đó trở thành một đứa trẻ không có mẹ. Mà Lục Bình Nguyên, người đáng lẽ phải dành cho con gái nhiều sự quan tâm và yêu thương hơn, lại chui vào ngõ cụt của chính mình, không tài nào thoát ra được. Ông muốn người vợ đột nhiên bỏ nhà đi kia phải hối hận, nhận lỗi, trở về nhà. Vì thế, ông nghĩ rằng phải khiến bà ta mất hết tất cả trước, sau đó mới có thể tỉnh ngộ. Để đánh bại người vợ cũ, để chứng minh năng lực của mình, Lục Bình Nguyên bất chấp mọi giá. Trong giai đoạn chuẩn bị báo thù, với nền tảng tài chính là mấy trung tâm điện máy kia, vào đầu những năm 90, thời điểm mà con lợn cũng có thể bay, ông điên cuồng khuếch trương tài sản của mình. Sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm cơ hội và con đường để báo thù. Trong giai đoạn này, Lục Bình Nguyên thông qua nhiều kênh khác nhau, vẫn có thể tra ra một vài thông tin liên quan đến vợ, ví như biết bà ta đã dấn thân vào ngành chứng khoán đang nổi lên như cồn lúc bấy giờ, và rất nhanh đã thành lập một quỹ chứng khoán của riêng mình ở Hồng Kông. Từ đó về sau, trong một thời gian dài, việc tấn công quỹ chứng khoán này đã trở thành chấp niệm duy nhất của Lục Bình Nguyên. Ông lần lượt thua gần sạch tất cả, rồi lại lần lượt làm lại từ đầu, quên mất mình còn có gia đình, còn có đứa con gái nhỏ tuổi cần được quan tâm chăm sóc, thậm chí dần dần quên mất rốt cuộc tại sao mình lại phải làm như vậy, kết quả của việc làm đó còn có ý nghĩa hay không. Ở một mức độ nào đó, thực ra ông đã điên rồi. Điều mà Lục Bình Nguyên điên loạn không biết là, khoảng cách tài sản giữa ông và vợ thực ra đã lớn đến mức nào. Cái quỹ chứng khoán mà ông ngày đêm mong muốn đánh sập, đối với Chu Viễn Đại, thực ra sớm đã là một ngành nghề ngoài lề mà ngay cả hội đồng quản trị cũng chẳng buồn thảo luận tới. Mặt khác, Chu Viễn Đại sau khi rời nhà họ Lục đang khuếch trương tài sản của mình với một tốc độ điên cuồng. Nhưng hắn cẩn thận hơn Hứa Đình Sinh, vì sự tồn tại của một bản thể khác, Chu Viễn Đại luôn lo lắng việc thay đổi thế giới có thể khiến ý thức của mình tan biến. Vì vậy, trên con đường mở rộng tài sản, hắn kiên quyết không thực hiện bất kỳ hành động mang tính khai phá nào. Nói cách khác, hắn không khởi nghiệp. Thời kỳ đầu, hắn chỉ thu gom tài sản từ thị trường tài chính. Sau này, khi bắt đầu lấn sân sang ngành đầu tư, hắn cũng chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà hắn biết, những doanh nghiệp vốn đã thành công ở kiếp trước. Hơn nữa, là thông qua phương thức người đại diện, tức là tìm kiếm nhân tài ưu tú, hỗ trợ vốn và chỉ dẫn phương hướng. Sau đó, liền không can thiệp nhiều nữa. Ví như một trong những người đại diện của hắn, cũng chính là người mà sau này được biết đến với tư cách là chủ tịch của SoftBank International, tên là Son Masayoshi. Trong quá trình này, Chu Viễn Đại gặp phải một lần nguy hiểm đến tính mạng. Điều này đã gây ra một cú sốc lớn cho hắn, thế là, đúng như những gì hắn đã nói với Hứa Đình Sinh trước đó, hắn đã thay đổi tư duy và chiến lược phát triển của mình. Hắn bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình, thần quốc của riêng mình. Hành vi truyền giáo ban đầu là ở Nhật Bản, dựa vào khả năng biết trước của mình, Chu Viễn Đại nhanh chóng thu nạp được một lượng lớn tín đồ. Sau đó, tôn giáo của hắn bắt đầu lan sang Đông Nam Á, thậm chí cả châu Âu, châu Mỹ. Tài sản, thế lực, quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối. Những tín đồ ngu muội, kiên định, từ hắc đạo đến bạch đạo, từ tầng lớp thấp nhất đến tầng lớp cao nhất. Chu Viễn Đại đã sở hữu một nguồn năng lượng khổng lồ có lẽ đủ để làm rung chuyển một quốc gia nhỏ. Ngoài ra, hắn còn cung cấp viện trợ tài chính hàng năm cho không ít tổ chức lính đánh thuê độc lập, thiết lập quan hệ hợp tác, đồng thời cũng thông qua các tổ chức này để huấn luyện và bồi dưỡng nhân lực của mình. Thành thật mà nói, một Chu Viễn Đại ở thời kỳ đỉnh cao là một sự tồn tại mà Hứa Đình Sinh dù có tính toán thế nào cũng không có nửa phần cơ hội chiến thắng. May mắn thay, Chu Viễn Đại hiện tại đã không còn là Chu Viễn Đại của lúc đó nữa. Trong 4 năm sau khi mất đi khả năng biết trước, sự suy bại của hắn thậm chí còn nhanh hơn tốc độ trỗi dậy của hắn. Bởi vì trong hơn 10 năm qua, từ nội tâm đến biểu hiện, hắn đều thực sự coi mình là thần, nên khi thời hạn biết trước tương lai kết thúc, mức độ hoảng loạn và bối rối của Chu Viễn Đại nghiêm trọng đến mức ngay cả Hứa Đình Sinh, một đồng loại, cũng không thể tưởng tượng nổi. Đến giai đoạn này, thực ra hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ cần phân quyền, giảm bớt can thiệp, thì tài sản, nhân tài, thế lực trong tay hắn cũng đủ để đảm bảo mọi thứ hắn sở hữu hình thành một vòng tuần hoàn lành mạnh và phát triển bình thường. Nhưng, bản thân hắn đã không thể thoát ra được nữa. Tự tin sụp đổ, nỗi sợ hãi bùng nổ. Hắn phải nỗ lực chứng minh mình vẫn là thần. Hắn tưởng là chứng minh cho người khác, nhưng thực ra, chỉ là cho chính mình mà thôi. Thế là, trong trạng thái hoảng loạn vô cùng này, Chu Viễn Đại trái ngược với thái độ ung dung như người ngồi câu cá trước đây, bắt đầu thường xuyên đưa ra những quyết sách gần như tự hủy. Hơn nữa còn rất kiên quyết, không nghe bất kỳ ý kiến nào. Vì nếu nghe, đối với hắn, đồng nghĩa với việc thừa nhận sự nghi ngờ của phàm nhân đối với thần. Và điều đó, tuyệt đối không được phép. Trong quá trình sụp đổ này, hắn đã phát hiện ra Hứa Đình Sinh, coi cậu như cọng rơm cứu mạng. Tất nhiên, Chu Viễn Đại sẽ không ngu ngốc đến mức nói hết những điều này cho Hứa Đình Sinh. Cuộc nói chuyện của hai người phần lớn dừng lại ở cuộc sống trọng sinh cụ thể chứ không phải sự nghiệp. Đây là một sự ngầm hiểu không cần nói ra, không phải vì sự nghiệp không quan trọng, mà vì đây mới là trọng điểm thực sự, là lý do tại sao hai người lại ngồi đây đối mặt với nhau. Không thể cứ như vậy, dùng vài ba câu để thăm dò. Chu Viễn Đại kiếp này là sau khi trọng sinh hơn một năm mới quay lại Lệ Bắc, gặp được một bản thể khác của mình. Khi đó, giáo viên âm nhạc trẻ tuổi Chu Viễn Đại vừa mới yêu Sầm Kỳ Sơn như kiếp trước. Tôi đã nghĩ rất lâu, để tránh những bất ngờ, tôi quyết định cứ giữ cô ta ở vị trí giáo viên này cho đến năm 2003. Chu Viễn Đại nói ra quyết định của mình khi đó, chính vì vậy, mới có một phần giao thoa mà kiếp trước hắn và Hứa Đình Sinh không có. Hứa Đình Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy nên, vì sợ cô ta lại đi vào vết xe đổ, kiếp này anh lại một lần nữa mang Sầm Kỳ Sơn đi. Đúng, mà cũng không đúng. Tôi mang Sầm Kỳ Sơn đi là để cho cô ta. Chu Viễn Đại cười cười nói, tôi đã không còn thích người đàn bà đó nữa. Nhưng, anh cứ coi như tôi báo thù cũng được. Tóm lại, tôi vẫn tận hưởng cảm giác khống chế, giày vò cô ta. Ban đầu, tôi vốn định giết cô ta, cũng giết luôn cả hai mẹ con nhà kia. Nhưng dần dần tôi phát hiện, việc khống chế cô ta, giày vò họ như vậy, và quan sát sự đau khổ của họ, thú vị hơn, cũng khiến tôi hà giận hơn. Quan sát, Sầm Kỳ Sơn có thể định kỳ nhận được ảnh, văn bản, thậm chí là video ghi lại của hai mẹ con nhà đó, nhìn họ đi khắp thế giới tìm ông ta, nhìn họ sống trong căn gác xếp dột nát, nhìn vợ ông ta bị người ta quấy rối, nhìn con gái ông ta bị người ta lột quần áo đánh đập, cuối cùng thì đi chung với đám côn đồ. Tôi cũng không ngờ, cuối cùng đứa con gái đó của ông ta lại thân thiết với cậu đến vậy. Hai năm cuối, tôi dần chán trò chơi đó, đồng thời cũng là để quan sát cậu tốt hơn, nên mới để ông ta tự do hơn một chút, cũng cho phép ông ta có một vài tiếp xúc với con gái mình. Cậu có thể coi đây là một phần thiện ý của tôi đối với cậu. Hứa Đình Sinh không muốn tìm hiểu thêm về phần này nữa, bèn đổi chủ đề. Vậy, cô giáo Chu đó, cái anh đó, không hề phản kháng, hoàn toàn chấp nhận sự khống chế của anh. Phải, vì tôi quá hiểu cô ta, không ai hiểu cô ta hơn tôi. Cho nên, việc này rất dễ dàng. Vẻ mặt của Chu Viễn Đại như thể đang nói về một người hoàn toàn khác. Ban đầu chỉ cần một Sầm Kỳ Sơn là đủ rồi. Chu Viễn Đại tiếp tục, kiếp này, tôi không ngủ với Sầm Kỳ Sơn, không thích, cơ thể tôi sau khi bắt đầu phẫu thuật cũng không cho phép. Sầm Kỳ Sơn vẫn luôn nghĩ rằng, người đe dọa khống chế ông ta chỉ là cô giáo viên âm nhạc trẻ tuổi trông có vẻ bình thường và vô hại ban đầu mà thôi, ngoại trừ việc. Trên giường, ông ta phải hầu hạ cô ta như một con chó. Chẳng trách, Hứa Đình Sinh thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách Sầm Kỳ Sơn chưa bao giờ nhắc đến sự thay đổi dung mạo của Chu Viễn Đại trong mười mấy năm qua. Bởi vì ông ta căn bản không hề biết điều này. Từ trên người cô ta, tôi biết được một chuyện, cậu đoán xem là gì? Chu Viễn Đại đột nhiên hỏi. Chán ghét, Hứa Đình Sinh nói, đúng, từ cô ta mới biết, nếu kiếp trước Sầm Kỳ Sơn thực sự chấp nhận tôi, có lẽ ngược lại tôi sẽ không như vậy, sẽ không ngu ngốc cố chấp mãi. Chu Viễn Đại khẳng định, rồi tiếp tục nói, dần dần, cô ta bắt đầu chán ngán những ngày tháng chỉ có Sầm Kỳ Sơn. Cho nên, tôi cũng tìm cho cô ta một vài ngôi sao nam mà cô ta thích, đồng thời vừa đe dọa, vừa dùng tài phú và quyền thế để dụ dỗ cô ta. Loại phụ nữ ngu ngốc vô tri này, khống chế thực sự rất dễ. Cô ta thậm chí còn hăm hở phối hợp với sự sắp đặt của tôi, lòng đầy khao khát và cảm kích, vui vẻ không biết mệt. Ban ngày, cô ta là giáo viên ở trường. Buổi tối, cô ta là nữ hoàng trên giường. Ngày nghỉ, cô ta là khuôn mẫu phẫu thuật thẩm mỹ của tôi. Mãi cho đến khi tôi xuất hiện với dung mạo hoàn toàn giống hệt cô ta, nói cho cô ta biết sự thật, rồi đẩy cô ta từ trên tầng thượng xuống. Hứa Đình Sinh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi và buồn nôn của mình. Vậy tại sao, sau này anh lại có thể nói chuyện với cô Phương một cách bình thường như vậy? Bao nhiêu năm nay, mỗi câu cô ta nói với ai, suy nghĩ về người, về việc, đều sẽ được viết lại, nộp lên cho tôi xem. Cho nên, tôi muốn nói chuyện với cô Phương Vân Giao đó hay các giáo viên khác, sẽ không có vấn đề gì. Nói cách khác, tôi có thể bắt đầu cuộc sống bình thường với thân phận của cô ta bất cứ lúc nào. Chu Viễn Đại tóm tắt một câu. Cuộc sống bình thường, vậy anh bố mẹ của cô ta thì sao? Hứa Đình Sinh thử hỏi. Kiếp trước, họ đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi. Không thể báo thù họ, tôi rất tiếc. Chu Viễn Đại u ám cười một tiếng, nhưng có thể nhìn họ sống vất vả như vậy, cảm giác cũng không tệ. Hứa Đình Sinh quyết định kết thúc cuộc nói chuyện này. Hai kiếp làm người, cậu đã gặp người tốt, gặp kẻ xấu, gặp đại đa số những người không thể định nghĩa đơn giản là tốt hay xấu. Nhưng chưa từng có ai, giống như Chu Viễn Đại, cho cậu cảm giác này. Đây là một người mà gần như mọi thứ, đều đi ngược lại với cậu. Cuộc nói chuyện của Hứa Đình Sinh và Chu Viễn Đại kéo dài đến tận rạng sáng. Chu Viễn Đại có vẻ dần mệt mỏi, dường như cuối cùng cũng đã chốt hết nỗi lòng, hay nói đúng hơn là khoe khoang hết cuộc đời huy hoàng sau khi trọng sinh của mình. Nên quay lại chủ đề chính rồi, Chu Viễn Đại đứng dậy nói, những người hôm qua tôi cho cậu xem dưới họng súng, cộng thêm những người tôi cho là cậu quan tâm, tạm thời không ở dưới họng súng. Tôi đã chuẩn bị cho cậu một danh sách. Hắn đưa cho Hứa Đình Sinh một tờ giấy, trên đó ngoài những người đã xuất hiện trên màn hình máy tính, còn có thêm tên của em gái Hứa Đình Sinh là Hứa Thu Dịch, cũng như Ngô Nguyệt Vi, Apple và những người khác. Một khi người nhà, bạn bè của cậu có ai hành động quá khích, hoặc là chính cậu, không may bị tôi phát hiện cậu đang lừa tôi. Một câu, một lần, chọn một người. Cậu tự mình chọn đi, đừng lo cho tôi, đều làm được cả, chỉ là có hơi tốn sức, rủi ro lớn hơn một chút thôi. Hứa Đình Sinh nhìn danh sách trong tay, nhất thời không biết nói gì. Thế nào, có đang thầm sắp xếp thứ tự trong lòng không? Chu Viễn Đại nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi, hay là tôi phán đoán sai, trong đó thực ra có người mà cậu rất vui lòng để họ chết. Người nhà, bạn bè, người phụ nữ cậu muốn, hay không muốn? Ngô Nguyệt Vi, Apple, hay là có muốn điền cả Lục Chỉ Hân vào, rồi chọn cô ta đầu tiên không? Tôi đồng ý, hắn đang từng bước ép sát. Tôi không định lừa anh. Anh đã biết tôi quan tâm đến những người này, thì nên tin rằng tôi không dám mạo hiểm. Hứa Đình Sinh bình tĩnh trả lời. Vậy cậu giải thích cho tôi chuyện Apple và Job trước đi. Đó chỉ là để thăm dò xem anh có phải là người trọng sinh không. Bởi vì cả anh và tôi đều rõ, chuyện đó dù kết quả thế nào, ảnh hưởng đến anh cũng sẽ không quá lớn. Chu Viễn Đại cúi đầu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói, được, chuyện thứ hai. Đầu tư vào phố Uôn có phải là cố ý dẫn dắt sai lầm không? Tháng 4, công ty cho vay thế chấp dưới chuẩn lớn thứ hai của Mỹ, New Century Financial Corporation, phá sản, giải thích thế nào? Tháng 8, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ra tay, giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, niềm tin của phố Uôn sẽ phục hồi ổn định. Chính phủ Mỹ chuyển giao thành công khủng hoảng, cho nên, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để mua vào. Hứa Đình Sinh không hề né tránh ánh mắt của Chu Viễn Đại. Nói dối, sẽ có người chết. Cậu tự tay chọn một người đi chết. Chu Viễn Đại nói, tôi biết. Hứa Đình Sinh gật đầu. Chu Viễn Đại nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu sau, cuối cùng nói, được, vậy tôi đợi đến tháng 8. Nhưng, cậu phải ở lại, cùng đợi. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, quay một đoạn video cho gia đình cậu đi, an ủi cảm xúc của họ, ổn định họ lại. Đặc biệt là ba cậu, tiếp xúc với tầng lớp khá cao. Tôi không hy vọng có ai hành động quá khích, nói cách khác, tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Được, Hứa Đình Sinh đáp, không làm những dãy rủa không cần thiết. Sau khi Chu Viễn Đại đi, một người đàn ông da đen bước vào phòng họp, dựng một chiếc máy quay nhỏ, chĩa về phía Hứa Đình Sinh. Hứa Đình Sinh điều chỉnh lại cảm xúc, kiểm soát biểu cảm, mở lời, ba, con nói ngắn gọn thôi. Mấy năm nay, gia đình chúng ta phát triển như có thần trợ, không biết ba có thấy kỳ lạ không? Thực ra, sau lưng con trai, đúng là luôn có quý nhân giúp đỡ. Bây giờ con tốt nghiệp đại học, có thời gian rồi, vừa hay quý nhân có một việc lớn cần con giúp đỡ hoàn thành. Chuyện không quá nguy hiểm, nhưng nội dung liên quan đến cuộc đấu đá trên thị trường tài chính giữa các quốc gia, cho nên, phải giữ bí mật. Con cũng không thể không rời đi một thời gian, sau này nhiều nhất là 2 năm, cơ hội liên lạc với gia đình e là không nhiều, ba phải giữ gìn sức khỏe, và cũng phải chú ý đến thân thể. Video này, chỉ có một mình ba được xem, cho nên, thời gian tới, ba không chỉ phải tự điều chỉnh, mà còn phải giúp con an ủi và chăm sóc tất cả những người khác. Vất vả cho ba rồi. Câu cuối cùng, ba, ba là người mà con ngưỡng mộ nhất trong đời. Con tin ba nhất định không có vấn đề gì. Video được Chu Viễn Đại kiểm tra, ngày hôm sau, xuất hiện trên xe của ba Hứa. Cùng ngày, Hứa Đình Sinh đi máy bay riêng của Chu Viễn Đại thẳng đến Nhật Bản. Chu Viễn Đại dự định để cậu ở lại Nhật Bản đến tháng 8, rồi mới sang Mỹ. Hạ Ngưng vẫn ở lại đó, chờ đợi, tối thứ sáu hôm đó, Hứa Đình Sinh không trở về. Bối rối, tức giận và buồn bã, Hạ Ngưng ngủ thiếp đi trên sofa cả đêm, sáng ra, vẫn là Đỗ Cẩm gọi cô dậy. Đỗ Cẩm cũng không biết tin tức gì của Hứa Đình Sinh. Thứ bảy, chủ nhật, Hạ Ngưng bắt đầu lo lắng, nhưng lấy hết can đảm gọi điện hỏi thăm thì Hoàng Á Minh và những người khác đều nói với cô, Hứa Đình Sinh chỉ là đi công tác nước ngoài, quên mang điện thoại. Cô lúc này mới yên tâm, trở về trường học. Cuối tuần sau, cô gặp được ba của Hứa Đình Sinh, người suýt chút nữa đã là bố chồng của cô, Hứa Kiến Lương. Bọn cháu có cãi nhau, đều tại cháu được anh ấy nuông chiều quá, quá tỉ hứng. Nhưng mà, vốn dĩ đã không sao rồi, anh ấy cũng nói sẽ ở lại đây. Trong phạm vi vài dặm, Hạ Ngưng đến lúc này đã bắt đầu cảm thấy việc Hứa Đình Sinh đi xa rất có thể liên quan đến mình, trong lòng xấu hổ, không khỏi cảm thấy rất có lỗi. Vậy thì nó nhất định sẽ quay về tìm cháu phải tin nó. Còn nữa, phải cố gắng thi vào một trường đại học tốt. Như vậy nó nhất định sẽ rất vui. Lời an ủi của ba Hứa tạm thời khiến Hạ Ngưng yên lòng trở lại. Tương tự, ba Hứa còn phải kìm nén nỗi lo lắng thậm chí là đau đớn trong lòng, an ủi rất nhiều người, bao gồm cả gia đình, cũng bao gồm cả Hoàng Á Minh và những người khác. Ba Hứa đương nhiên hiểu rõ, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như những gì Hứa Đình Sinh nói trong video, cho dù có thực sự tồn tại quý nhân gì đó, lần này, hẳn cũng là đối phương đang đòi hỏi Hứa Đình Sinh một cái giá và sự báo đáp đắt đỏ. Chỉ là nhất thời, ông không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám để người khác hành động thiếu suy nghĩ. Người nhận được vô số câu hỏi tương tự còn có Hoàng Á Minh, ở phương diện bạn bè của Hứa Đình Sinh, đại đa số hễ có nghi ngờ về sự biến mất đột ngột của cậu, người đầu tiên nghĩ đến chính là anh. Theo sự dặn dò của ba Hứa, Hoàng Á Minh cũng đang an ủi người khác, mặc dù thực tế, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự bất thường trong đó. Cảm thấy lo lắng thì giúp làm tốt những việc Đình Sinh để lại đi, lải nhải có tác dụng quái gì. Cuối cùng không còn cách nào khác, Hoàng Á Minh chỉ có thể đơn giản thô bạo, một câu chặn họng tất cả mọi người. Sự bất an và đè nén lan rộng khắp nơi, khi Ngô Nguyệt Vi và Apple bất ngờ cùng đến tìm Hạ Ngưng. Khi Lục Chỉ Hân, người không biết hỏi ai, vào cuối tuần Phó Thành về nhà, một mình đứng trước cửa nhà cô Phương. Khi mẹ Hứa bắt đầu cãi nhau với ba Hứa, cùng lúc đó, Hỗ Thành, Chí Thành, Tinh Thần, khu mỏ Tịnh Châu, tất cả các sản nghiệp liên quan đến Hứa Đình Sinh đều đang phát triển bùng nổ với toàn bộ sức lực. Mặc dù họ không rõ, làm như vậy có hữu ích với Hứa Đình Sinh hay không, nhưng, chỉ có nỗ lực làm gì đó cho cậu. Mỗi người mới có thể yên tâm hơn một chút. Nhật Bản, Hokkaido, sáng sớm, Hứa Đình Sinh ngồi trước bàn ăn sáng. Trạng thái của cậu bây giờ rất kỳ lạ, phần lớn thời gian sống một cuộc sống thản nhiên dưới sự giám sát, thỉnh thoảng cũng tham gia một vài cuộc họp của tập đoàn Chu Viễn Đại, giống như một giám đốc không chính thức. Chu Viễn Đại sẽ hỏi ý kiến của cậu, nhưng không nhiều, cũng không giới thiệu với những người khác. Hôm nay, Chu Viễn Đại hiếm khi lộ diện bưng bữa sáng ngồi xuống đối diện Hứa Đình Sinh. Cậu đã giúp đỡ nhiều người như vậy, kết quả là khi chính cậu gặp chuyện thế này, những người khác lại chỉ sống rất tốt, có gia đình, có người yêu, có tài sản. Không một ai giúp được cậu. Cảm thấy thế nào? Chu Viễn Đại hỏi xong, nhìn Hứa Đình Sinh với vẻ mặt thích thú, như thể đang chờ đợi sự thất vọng và đau khổ của cậu. Hứa Đình Sinh im lặng ăn sáng, không nói gì. Bên cạnh cậu không có ai kề vai sát cánh, nhưng những người đó đều ở trong lồng ngực cậu. Chính vì họ, cậu mới có dũng khí đối mặt với Chu Viễn Đại. Trái tim hồng soi lối tôi chiến đấu. Hứa Đình Sinh vĩnh viễn không thể giải thích cho Chu Viễn Đại hiểu một điều rằng, chính vì sự tồn tại của những người này, cùng với sự thành công, hạnh phúc, viên mãn, hay sự trưởng thành của họ kiếp này, mà việc cậu trọng sinh một đời mới trở nên có ý nghĩa hơn. Vì vậy, sao cậu có thể đố kỵ với cuộc sống hạnh phúc ổn định của họ chứ? Lại sao nỡ lòng kéo họ vào vòng xoáy mà họ căn bản không thể giãy giụa này? Chu Viễn Đại và cậu, căn bản là hai người đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược. Tháng 8 năm 2007. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phản ứng với tình hình kinh tế hiện tại, can thiệp mạnh mẽ, bơm thanh khoản vào hệ thống tài chính Mỹ để tăng cường niềm tin thị trường chứng khoán Mỹ được duy trì ở mức cao, giao dịch phồn thịnh. Tình hình có vẻ đang đảo ngược, niềm tin của phố Wall cũng bắt đầu tăng cao trở lại. Đưa danh sách đó cho tôi xem nào, Chu Viễn Đại ngồi đối diện Hứa Đình Sinh nói. Hứa Đình Sinh lấy ra tờ danh sách đã bị cậu lật xem đến mức trở nên mềm nhũn, thậm chí đã sờn cả mép, lặng lẽ đặt lên bàn. Không tồi. Thật hy vọng cậu có thể mãi như thế này. Chu Viễn Đại búng búng tờ danh sách trong tay, những vết lật xem đó có thể cho hắn thấy Hứa Đình Sinh quan tâm đến những người này đến mức nào. Tôi sẽ tăng tiền cược, vì tôi luôn cho rằng, khủng hoảng mới là cơ hội lớn nhất của chúng ta với tư cách là người biết trước. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 97, tài sản của tôi đã tăng gấp 3 lần. Lần này, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng, càng hy vọng cậu hiểu rõ hậu quả của việc làm tôi thất vọng. Lời của hắn thực ra khó phân biệt thật giả, nhưng Hứa Đình Sinh phán đoán mình ít nhất có thể tin 7 phần, vì Chu Viễn Đại hiện tại quá vội vàng, quá nóng lòng muốn chứng minh lại bản thân, quá cấp thiết muốn cảm nhận lại sức mạnh của việc biết trước, quá chìm đắm trong vinh quang quá khứ. Đồng thời còn quá lo lắng, việc biết trước của Hứa Đình Sinh đã hết hạn. Cậu trông không có biến động cảm xúc gì lớn, Chu Viễn Đại nhìn Hứa Đình Sinh nói, anh cũng từng biết trước, chuyện đã biết trước kết quả, tôi cũng không đến mức còn kích động gì. Hứa Đình Sinh nói, cũng phải, ngày tháng có hơi nhàm chán nhỉ, nên đi rồi, đổi một nơi khác, chúng ta đến Mỹ, đến đứng cùng phố Uôn, thu hoạch lông cừu của các nơi trên thế giới. Đến lúc đó cho phép cậu xin ra ngoài, nhưng phải có người đi cùng. Năm mới lễ Tết, cũng có thể gọi điện về nhà, cũng phải có người đi cùng. À đúng rồi, thiếu phụ nữ à, mấy người phụ nữ chăm sóc cậu, cậu có thể tùy ý hưởng dụng, có thai tôi sẽ cho người sắp xếp xử lý. Hoặc cậu có thích ngôi sao nữ nào, tôi cho người xem, nếu tiện, nhất định sẽ mang đến cho cậu. Không cần, chậc, Chu Viễn Đại cười cợt, con thật là một kẻ si tình. Thật sự không cần tôi giúp cậu mang cô bé đó đến đây à, thế Ngô Nguyệt Vi thì sao? Tôi có ấn tượng với cô ta, trong báo cáo hàng ngày trước đây có, hơn nữa con từng dạy cô ta một buổi. Cô bé đó không tồi đâu, hơn nữa tôi đoán, dù tôi cho người nói với cô ta cậu đang ở địa ngục, cô ta cũng sẵn lòng đến. Hứa Đình Sinh không lên tiếng, chẳng lẽ muốn cô nàng nóng bỏng ở Paris kia, người mà cậu định sinh con với cô ta ấy, nghe nói cơ thể cô ta đã hồi phục rất tốt rồi. Chu Viễn Đại cố gắng nhìn ra điều gì đó trong mắt Hứa Đình Sinh, tiếp tục nói, người phụ nữ đó thật là đẹp đến mức lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã muốn hủy hoại cô ta. Sau năm 2009, Hứa Đình Sinh ngắt lời hắn, sau năm 2009, để tôi trở về sống cuộc sống của tôi đi. Đây là lần đầu tiên Hứa Đình Sinh thể hiện suy nghĩ của mình về tương lai. Chu Viễn Đại ngẩn ra một lúc, nói, xem biểu hiện của cậu đã. Thực ra Hứa Đình Sinh rất rõ, năm 2009, chưa nói đến lúc đó Chu Viễn Đại có tin rằng thời hạn biết trước của cậu đã kết thúc hay không. Cho dù hắn thực sự tin, sự hoảng loạn khi một lần nữa mất đi khả năng biết trước, sự khao khát cần một đồng loại, cũng sẽ khiến hắn tiếp tục khống chế Hứa Đình Sinh. Cậu nói như vậy, chỉ là đang cố gắng từng chút một tích tụ cảm giác cấp bách của Chu Viễn Đại, ép hắn hoảng loạn, lần này đến lần khác, không thể tự kiềm chế mà ném xuống nhiều tiền cược hơn. Cùng thời gian, tháng 8, Paris, cơ thể của Lý Uyển Nhi đã hồi phục được một thời gian, dù Thanh Lan vẫn chưa đi làm, ở bên cạnh cô. Tớ muốn đi tìm anh ấy, có lẽ là lần thứ 100, Lý Uyển Nhi lại nói câu này. Cậu lại thế rồi, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, anh ta đã như vậy, căn bản không muốn liên lạc với cậu, cậu cũng khó khăn lắm mới vượt qua được. Bây giờ còn đi tìm anh ta, có ý nghĩa gì? Dù Thanh Lan giả vờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô thực ra biết Hứa Đình Sinh mất tích, Hạng Ngưng đã gọi điện đến đây, hỏi thăm tung tích của Hứa Đình Sinh. Cô bé đó từng có lúc đoán rằng, liệu có phải Hứa Đình Sinh rời đi, thực ra là vì anh cuối cùng vẫn chọn người phụ nữ mà anh và cô ấy đã hẹn ước sẽ có một đứa con không? Hạng Ngưng thậm chí còn đề nghị muốn gặp Lý Uyển Nhi. Dù Thanh Lan đã chặn lại tất cả vấn đề, an ủi Hạng Ngưng, đồng thời giấu Lý Uyển Nhi mọi chuyện. Bởi vì thực tế, dù Thanh Lan có lẽ mới là người hiểu rõ tình hình nhất hiện tại, cô là người duy nhất từng nhận được sự uy hiếp cụ thể, từng thấy họng súng như hình với bóng bám theo cô và Lý Uyển Nhi, làm thế nào cũng không tránh được. Cho nên, cô thậm chí có thể đoán được đại khái, Hứa Đình Sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là những điều này, cô không dám nói với ai. Cô bây giờ chỉ muốn ổn định Lý Uyển Nhi, hay nói đúng hơn là bảo vệ Lý Uyển Nhi. Tốt nhất là có thể để cô ấy hoàn toàn thoát khỏi mọi thứ liên quan đến Hứa Đình Sinh. Lý Uyển Nhi gầy gò ngồi trên sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ chỉ muốn biết, tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy? Cho dù lúc đó anh ấy chỉ lừa tớ, để tớ phẫu thuật tốt, tớ cũng hiểu, và cảm kích. Cho dù anh ấy hối hận, tớ cũng chấp nhận, nhưng tại sao lại như vậy? Một lời cũng không nói, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe. Tớ chỉ muốn gặp lại anh ấy một lần, dù chỉ là trực tiếp nói lời cảm ơn, rồi tạm biệt. Tớ chỉ muốn nghe chính miệng anh ấy nói lại một lần, Hứa Đình Sinh và Lý Uyển Nhi, lưỡng thanh. Tớ thực sự cảm kích anh ấy, cho nên nếu tớ không làm phiền sẽ khiến anh ấy vui, lần này tớ nhất định sẽ làm được. Nhưng anh ấy phải nói cho tớ biết chứ, nếu không, tớ sẽ luôn không nhịn được mà ảo tưởng, sợ rằng thực ra anh ấy có nỗi khổ, cảm thấy thực ra anh ấy vẫn còn quan tâm đến tớ, dù chỉ một chút. Những lời này, dù Thanh Lan thực ra cũng đã nghe vô số lần rồi. Cô đã thử vô số lần, biết mình không khuyên được, cũng không có cách nào khuyên, đành nghe xong rồi thôi. Đồng thời chuẩn bị nghe thêm vài lần nữa. Kết quả, sáng hôm sau thức dậy, dù Thanh Lan phát hiện Lý Uyển Nhi đã biến mất. Sau một thoáng hoảng sợ, cô nhanh chóng đoán được Lý Uyển Nhi đi đâu, từ Paris đuổi về nước, rồi đuổi đến Nham Châu. Lý Uyển Nhi cuối cùng cũng nhận điện thoại của cô, và lý do là Lý Uyển Nhi không biết tiếp theo nên đi tìm Hứa Đình Sinh như thế nào. Đi, về với tớ. Hai người gặp nhau ở góc phố đã hẹn, dù Thanh Lan ngay lập tức không nói một lời, kéo Lý Uyển Nhi đi. Tớ không đi, tớ nhìn thấy anh ấy, không nói gì, nhìn thấy rồi về, được không? Lý Uyển Nhi như một cô bé, ăn vạ ôm lấy cây ngô đồng ven đường, cậu giúp tớ tìm anh ấy được không? Dù Thanh Lan một tay kéo Lý Uyển Nhi, đứng lại, thở hổn hển một cách bất lực, anh ta không ở Nham Châu. Vậy anh ấy ở đâu, cậu biết không? Đưa tớ đi được không? Tớ không biết, Vậy sao cậu chắc chắn anh ta không ở Nham Châu? Thôi được rồi, nếu cậu thật sự không muốn giúp tớ, tớ tự tìm. Cơ thể tớ bây giờ đã khỏe rồi, tớ cũng có thể tự chăm sóc mình. Không cần cậu lo, cậu đi làm đi, tớ đã làm lỡ giờ của cậu lâu lắm rồi. Lý Huyền Nhi cố ý dùng lời nói để chọc tức Du Thanh Lan. Nói xong cô đứng dậy, thoát khỏi tay Du Thanh Lan, tự mình quay người đi thẳng về phía trước. Du Thanh Lan từ phía sau đuổi theo, kéo cô lại. Cậu đừng kéo tớ, đã nói không cần cậu lo rồi mà. Lý Huyền Nhi hét lớn, không cần tớ lo, cậu bị bệnh, hồi phục, đều là tớ ở bên cạnh cậu. Tại sao tớ không thể lo cho cậu? Du Thanh Lan cũng hét lớn. Hai mỹ nữ tuyệt sắc cứ như vậy trên đường phố Nham Châu, cãi nhau như những cô bé. Tớ, Lý Huyền Nhi có chút đối lý, tớ không quan tâm, dù sao tớ nhất định phải tìm anh ấy. Lý Huyền Nhi, cậu trưởng thành một chút được không? Không được, tớ chính là ngốc, anh ấy đã nói từ lâu rồi. Tớ sợ cậu sẽ chết đó, tớ chết cũng không cần cậu lo. Hai người không ngừng kéo đẩy, Du Thanh Lan lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Lý Huyền Nhi khi bướng bỉnh lên lại là như vậy. Cuộc cãi vã và kéo đẩy không ngừng leo thang, Du Thanh Lan vốn luôn lo lắng Lý Huyền Nhi không chịu được kích thích mà không dám nói nhiều, cảm xúc kích động, nhất thời không kiểm soát được, buột miệng nói ra, cậu ấy chết rồi. Chỉ một câu này, Lý Huyền Nhi không dãy dụa nữa, không cãi nhau nữa. Cô quay người nhìn Du Thanh Lan, cậu vừa nói gì? Tớ, cậu ấy chết rồi. Du Thanh Lan thấy cơ thể Lý Huyền Nhi tạm thời không có gì bất thường. Nghĩ rằng đã nói thì nói luôn, dứt khoát giải quyết vấn đề một lần. Cứ để cô ấy đau khổ một lần, còn hơn là cứ dằn vặt như vậy, không biết lúc nào sẽ rước họa sát thân. Anh ta thật sự chết rồi, tớ đã giấu cậu là một vài chuyện. Du Thanh Lan nhìn xung quanh không có ai, hạ giọng kể hết chuyện mình bị uy hiếp, cố ý tìm Hạng Ngưng nói ra lời hẹn ước của Lý Huyền Nhi và Hứa Đình Sinh, ép Hạng Ngưng và Hứa Đình Sinh chia tay. Một lần kể hết ra, cho nên hẳn là người đó đã ra tay với anh ấy. Cậu đi tìm anh ta nữa. Chỉ tổ đáp cả tính mạng của mình vào, và cả tớ nữa. Du Thanh Lan cuối cùng nói, tớ biết rồi, sau này có cơ hội, thay tớ xin lỗi tiểu Hạng Ngưng, nói một tiếng xin lỗi. Lý Huyền Nhi bình tĩnh hạ giọng đáp, rồi, cả người đổ gục xuống đất. Tháng 8, Hạng Ngưng vì học lớp 12, đã bắt đầu học hè sớm. Chỗ Lý Liên Lâm có một kế hoạch sắp xếp, nói là Hứa Đình Sinh đã dặn, tiến độ ở trường cũng không thể bỏ bê. Hạng Ngưng thực sự rất vất vả. Khoảng thời gian này, cô vẫn luôn về căn nhà này. Apple và Ngô Nguyệt Vi trong kỳ nghỉ hè cũng đến ở một thời gian, Đỗ Cẩm cũng dọn về. Ba mẹ Hạng vì lo lắng, thỉnh thoảng cũng thay phiên nhau đến ở cùng cô. Hạng Ngưng trước mặt mọi người đều tỏ ra rất lạc quan. Khác với trước đây, cô bắt đầu viết nhật ký, mỗi ngày những lời muốn nói với Hứa Đình Sinh mà không có cách nào nói ra, cô đều viết vào nhật ký. Ai à, sao anh vẫn chưa về thế? Em đã hát bài hát đó cả trăm lần rồi, anh nói vài ngày nữa sẽ đến thăm em, một lần chờ là hơn một năm. Thú nhận với anh một lỗi lầm. Hôm nay em ở nhà, làm rách một chiếc áo của anh khi giặt nó. Chỉ là rất muốn giặt quần áo cho anh thôi, trước đây đều là anh giặt cho em, bây giờ em muốn trở nên hiểu chuyện hơn. Nhưng anh lại không có quần áo bẩn, thế là mỗi lần muốn giặt, em đều giặt chiếc áo đó, kết quả. Hôm nay, vò vò một lúc, nó đột nhiên rách toạc. Mấy hôm trước cùng chị Apple, còn có chị Nguyệt Vi, mỗi ngày cùng nhau nói chuyện của anh. Cảm giác thật kỳ diệu, hóa ra lý do mỗi người chúng ta thích anh, đều không giống nhau. Dù sao em nhất định phải là người thích anh nhất, bởi vì em đã vô cớ nhận được nhiều nhất rồi. Tiện thể khen anh một câu, em càng ngày càng cảm thấy anh có sức hút rất rất lớn. Vui không, vừa mới tan học từ học buổi tối về, bây giờ đang ở trên giường rồi. Lớp 12 rồi, thật sự rất mệt, nhưng em sẽ rất nỗ lực, anh yên tâm đi. À đúng rồi, anh đoán em muốn thi trường đại học nào không? Em muốn thi đại học Nham Châu, bởi vì em sợ anh trở về, không tìm thấy em ngay lập tức, cho nên em nhất định phải ở lại Nham Châu. Hơn nữa, đó là trường cũ của anh đó, nơi anh đã sống. Ở đó nhất định có rất nhiều hình bóng của anh. Em biết thi vào Đại học Nham Châu đối với anh rất đơn giản, điểm của anh rất cao, là vì em mới đến Đại học Nham Châu. Nhưng mà, đối với em, đó là trường đại học trọng điểm đó, hơn nữa điểm rất cao, rất khó thi. Ai, cô Hạng này là một học sinh dốt, phải liều mạng thôi. Chúc ngủ ngon, hôm nay có chút xấu hổ, vì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn hỏi anh, cái gì đó mà em đã hứa sẽ cho anh sau khi tốt nghiệp. Anh còn muốn không, lần này em nhất định sẽ không phản xạ có điều kiện, sẽ không khép chân lại, sẽ không đạp anh nữa. Em nói thật đó, tối qua nằm mơ, mơ thấy anh trở về, em mở cửa cho anh trực tiếp bế em lên, vào phòng, ném lên giường. Sau đó, em cũng không có phản xạ có điều kiện. Không biết 3 năm kiếp trước, có cuốn nhật ký như thế này không? Trong khi Hạng Ngưng, Ngô Nguyệt Vi và đa số mọi người vẫn đang vừa lo lắng, vừa ôm hy vọng và mong chờ. Lý Huyền Nhi, người vừa dãy dụa một phen trên làn danh sinh tử. Đang bị sự tuyệt vọng bao trùm. Hứa Đình Sinh đã chết. Sự quấn quýt vận mệnh không thể giải thích giữa hai người, trải qua bao lần, lại kết thúc một cách vội vãng như vậy. Hai chữ Lưỡng Thanh đã nói qua bao lần, có lẽ ở chỗ Hứa Đình Sinh, thực sự đã cứ thế bay theo gió, còn ở chỗ Lý Uyển Nhi. Lại đã định sẵn, dùng cả phần đời còn lại cũng không thể xóa nhòa. Cô cũng không muốn xóa, thậm chí không muốn tin. Nếu không phải bị đe dọa tính mạng và còn có một Du Thanh Lan, vận mệnh hai người gắn kết, Lý Uyển Nhi nhất định sẽ thử làm gì đó, mặc dù những thứ thuộc về mặt tối này, cô không hiểu và cũng không quen. Nhưng tình hình hiện tại, nếu cô hành động thiếu suy nghĩ, dù bản thân không sợ chết, lại gần như chắc chắn sẽ hại đến Du Thanh Lan vô tội. Cho nên, không thể làm gì cả, Lý Uyển Nhi chỉ có thể sống một cách tê dại. Hồi tưởng lại những kỷ niệm thực ra không nhiều giữa họ. Du Thanh Lan sợ cô nghĩ quẩn, hoặc cơ thể xảy ra vấn đề, gần như không dám rời nửa bước. Đối với lĩnh vực thiết kế thời trang, thậm chí là cả giới thời trang, sự im hơi lặng tiếng đột ngột của Lý Uyển Nhi khiến vô số người bất ngờ. Như một huyền thoại, một nhà thiết kế thiên tài bí ẩn, một người được cho là có thể thay đổi cả tiến trình của thời trang, cứ như vậy, vụt sáng rồi đột ngột biến mất. Như sao trôi lướt qua bầu trời. Cuối năm 2007 này, các lễ trao giải lớn nhỏ của giới thời trang đều trao một chiếc cúp không có người nhận. Thời gian cứ thế bước sang năm 2008. Thời gian không còn nhiều, Chu Viễn Đại trong tình hình thị trường không ngừng biến động, quyết tâm đến đâu, đầu tư đến đâu. Hứa Đình Sinh vẫn không thể phán đoán chính xác. Chuyện đến nước này, những gì cậu có thể làm thực ra đã rất ít. Thứ duy nhất thực sự có thể đẩy Chu Viễn Đại đến chỗ chết, chỉ có thần kinh đã điên cuồng của chính hắn. Cuối tháng 1, hạ ngưng kết thúc học kỳ đầu tiên của lớp 12. Kỳ thi cuối kỳ tiến bộ rất lớn, rồi rất nhanh, sau trận tuyết đông đầu tiên không bao lâu. Tết đến, từ 4 năm trước, từ những cuộc điện thoại đêm giao thừa gượng gạo xa lạ đến dần quen thuộc, Hạ Ngưng lần này ôm điện thoại, lại không biết nên bấm số thế nào. Cuối cùng đành gửi một tin nhắn đến số điện thoại quen thuộc kia, nói, Hứa Đình Sinh, Hạ Ngưng nhà anh 18 tuổi rồi. Năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Sau đó điều chỉnh lại cảm xúc, Hạ Ngưng gọi điện thoại chúc Tết ba mẹ Hứa. Đêm giao thừa nhà họ Hứa, lạnh lẽo trầm mặc. Đây là cái Tết đầu tiên không có Hứa Đình Sinh. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, chưa đầy 50 tuổi, ba Hứa vốn tinh thần minh mẫn, đã hai bên thái dương điểm bạc, tóc tai bạc trắng. Ông quá mệt mỏi, không chỉ phải gánh vác phần của mình, mà còn phải như một ngọn núi, trông đỡ cho tất cả những người khác. Giống như bây giờ, nhận điện thoại của Hạng Ngưng, ông vẫn phải ôn hòa bình tĩnh, nói chuyện với nụ cười, cho Hạng Ngưng sự an ủi và động viên. Sau đó, mẹ Hứa, bao gồm cả Hứa Thu Dịch, đều nhận điện thoại nói chuyện với Hạng Ngưng một lúc. Trong những ngày Hứa Đình Sinh không có ở đây, Hạ Ngưng dường như cuối cùng cũng đã trở thành một phần của gia đình này. Không vì gì khác, chỉ vì họ đều là những người thân yêu nhất của Hứa Đình Sinh. Dì ơi, sang năm, con lên đại học rồi. Tết sang năm, không cần biết lúc đó anh ấy đã về hay chưa. Con muốn đến nhà mình ăn Tết, được không ạ? Hạ Ngưng hỏi mẹ Hứa trong điện thoại. Mẹ Hứa ngẩn ra, dường như lờ mờ hiểu ra, tại sao con trai mình lại nhất quyết chọn cô bé này đến vậy. Bà nghẹn ngào nói, được, con đến dì làm đồ ngon cho con. Tiểu Ngưng à, con bình thường nhớ ăn nhiều cơm, đừng gầy đi, nó về thấy sẽ không vui đâu. Vâng, con sẽ ăn nhiều cơm. Dì, hai bác cũng phải ăn nhiều cơm, chú ý sức khỏe, nếu không anh ấy cũng sẽ không vui đâu. Được, vậy thống nhất thế nhé, chúng ta đều vì để nó vui, chăm sóc tốt cho bản thân. Vâng, được ạ. Thời gian, Mỹ, New York, Hứa Đình Sinh qua tấm kính cửa sổ cao ốc, có thể nhìn thấy trong dòng người qua lại phía dưới, thỉnh thoảng xuất hiện vài người Hoa đang hân hoan chúc mừng Tết Nguyên Đán. Họ đang ở nơi đất khách quê người. Người ở nơi đất khách luôn quan tâm hơn đến những ngày lễ đoàn viên của quê hương. Hứa Đình Sinh đang đợi Chu Viễn Đại, cậu đã xin phép trước, hy vọng tối nay có thể gọi điện về nhà. Chu Viễn Đại nói hắn sẽ đến vào đêm giao thừa, trực tiếp trả lời Hứa Đình Sinh. Khoảng hơn 11 giờ đêm, Chu Viễn Đại xuất hiện ở cửa. Hứa Đình Sinh cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi lại bên bàn ăn đầy những món ăn Trung Hoa. Chu Viễn Đại đi đến đối diện cậu, ngồi xuống. Năm mới tốt lành, lời chào hỏi đơn giản. Thật đáng tiếc, Tết nhất mà lại có người phải chết vào đêm giao thừa. Chu Viễn Đại u ám cười một tiếng, lấy ra danh sách đó, mở ra, đặt trước mặt Hứa Đình Sinh, đã nói là để cậu tự tay chọn. Chọn một người đi, Hứa Đình Sinh mặt đầy kinh ngạc, tại sao, tôi không có. Thật sự không có sao, Chu Viễn Đại nói xong vỗ tay, cửa ra vào xuất hiện một người, Trương Hưng Khoa với vẻ mặt cười khổ. Hứa Đình Sinh trong phút chốc biểu cảm không ngừng thay đổi, nhưng không nói một lời. Thành thật mà nói, cậu chọn anh ta. Tôi thực sự khá bất ngờ. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, thật sự không đoán được, cũng không chú ý đến. Chu Viễn Đại nói, Hứa Đình Sinh ngẩng đầu nhìn Trương Hưng Khoa. Tôi không còn cách nào khác. Thật lòng mà nói, đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, chỉ là anh bảo tôi làm, tôi cứ âm thầm làm. Mãi cho đến khi người của Chủ tịch Chu tìm đến tôi vẫn còn mơ hồ, không biết nguyên nhân. Sau đó, cũng không biết chuyện lại lớn đến vậy. Trương Hưng Khoa thản nhiên nhìn Hứa Đình Sinh, không hề có gánh nặng vì sự phản bội này. Tiếp tục nói, tôi đã liên hệ xong mấy ngân hàng đầu tư Phú Uôn mà anh nói, đã thỏa thuận xong giá cả, đang chuẩn bị theo lời anh, liên hệ với cha anh, chờ tiền vốn vào. Rồi thì, bị tìm đến tận cửa, họng súng đen ngòm, xin lỗi, nguy hiểm đến tính mạng, tôi thật sự không còn cách nào khác, đành phải nói thật hết. Kênh liên lạc gì đó, cũng đều giao ra hết. Do dự một chút, Trương Hưng Khoa cuối cùng lần đầu tiên lộ ra một tia xấu hổ, xin lỗi, đã làm anh thất vọng, nhưng tôi không phải là người sẽ hy sinh bản thân vì ai cả. Được rồi, anh ra ngoài trước đi, Chu Viễn Đại vẫy tay ngắt lời Trương Hưng Khoa, người của tôi sẽ sắp xếp cho anh về vào ngày mai, giao dịch vẫn do anh tiến hành, chỉ là tiền vốn đổi thành tôi cung cấp. Anh giúp tôi làm, điều kiện mà cậu ta đã thỏa thuận với anh vẫn có hiệu lực. Chuyện kết thúc, anh sẽ có tên trên Fox. Hai người da đen dưới sự chỉ huy của Chu Viễn Đại tiến về phía Trương Hưng Khoa. Cuối cùng nhìn Hứa Đình Sinh một cái đầy xấu hổ, Trương Hưng Khoa bị đưa ra khỏi phòng. Còn lại Hứa Đình Sinh và Chu Viễn Đại ngồi đối diện nhau. Một nam một nữ khác đi đến sau lưng Hứa Đình Sinh, đứng đó. Lý do chọn anh ta là vì cậu rất rõ ràng, không cần biết cậu dùng bất kỳ ai đáng tin cậy bên cạnh để làm việc này, đều không thoát khỏi sự giám sát của tôi, đúng không? Anh ta đặc biệt nhất, quan hệ giữa anh ta và cậu là lợi ích thực tế lớn hơn tình cảm. Tôi dễ dàng bỏ qua, cậu lại yên tâm. Hơn nữa, cậu cũng không nói cho anh ta biết sự thật và nguyên nhân. Chu Viễn Đại hỏi, Hứa Đình Sinh do dự một chút, gật đầu. Cho nên, con người cuối cùng vẫn có lòng tham. Cậu thực ra cũng vậy, cũng không thể kiềm chế được. Mặc dù bề ngoài có vẻ, cậu đã không tiếc hao hết tài sản, dùng hết sức lực để dẫn dắt tôi, nhưng thực tế, vẫn âm thầm sắp xếp người, mua một lượng lớn CDS từ các ngân hàng đầu tư Phú Uôn. Cậu muốn trong lúc thiết kế tôi, lén lút bù đắp tổn thất, thậm chí là kiếm một khoản lớn. Hứa Đình Sinh lần này không do dự, trực tiếp gật đầu. Bởi vì thời gian biết trước của cậu, thật sự không còn nhiều. Để dẫn dắt tôi tin tưởng vào Mỹ mà tiêu tốn tiền bạc, cậu không chắc có thể kiếm lại được. Cho nên không nữa, Hứa Đình Sinh vẫn gật đầu. Rất không may, tôi tình cờ có được một thông tin rất bí mật, liên quan đến có người đang bí mật đàm phán với các ngân hàng đầu tư lớn của Phú Uôn, số tiền vốn khổng lồ. Tôi tưởng có người đang tranh miếng thịt với tôi. Với tâm lý tò mò, tôi đã tốn rất nhiều công sức để lần theo manh mối, khó khăn lắm mới tra ra được anh ta. Anh ta rất sáng suốt, những gì nên nói, đều đã nói hết. Thực ra chuyện này cậu nên dùng một người thà chết cũng nguyện ý giữ bí mật cho cậu để làm. Bởi vì trước khi anh ta mở miệng, tôi vẫn chỉ biết tồn tại một giao dịch số tiền khổng lồ như vậy, chứ không biết, thực tế cậu đang bán không Phú Uôn. Đáng tiếc, trong lòng cậu, chính vì những người đó có khả năng nguyện ý chết vì cậu, cậu ngược lại không nỡ để họ mạo hiểm như vậy. Hắn nói không sai, từng chữ đều trúng, ánh mắt Hứa Đình Sinh ảm đạm. Chu Viễn Đại Nhân lúc phòng tuyến tâm lý của cậu sụp đổ, nhìn vào mắt Hứa Đình Sinh, cho nên, khủng hoảng kinh tế thực sự là ở Mỹ, ở Phú Uôn. Hứa Đình Sinh lần đầu tiên mở miệng trả lời, phải. Tiếc không, hối hận không, Chu Viễn Đại không che giấu được sự đắc ý trong mắt. Có một chút, Hứa Đình Sinh đáp, nếu tôi không chừa cho mình đường lui, tôi nghĩ kế hoạch của tôi hẳn sẽ thành công, bởi vì. Anh đã tin rồi, đáng tiếc đúng như anh nói, điểm yếu cố hữu của con người, tôi đã không thể khắc phục. Vậy sao, Chu Viễn Đại đắc ý cười một tiếng, hay là bây giờ tôi nói cho cậu biết. Tôi thực ra căn bản chưa hoàn toàn tin cậu, không thể nào. Anh rõ ràng đã đầu tư rất lớn. Chưa đến 1/5, không giết được tôi đâu, Chu Viễn Đại cười nói, hơn nữa quy mô vốn của tôi, thực ra vượt xa tưởng tượng của cậu. Mức độ tôi có thể làm được, nói cho cậu nghe nhé. Hứa Đình Sinh bối rối gật đầu. Bây giờ, sau khi nắm bắt được tình hình thực tế, tôi sẽ không bán 1/5 CDO vào cổ phiếu đó, thậm chí tôi còn sẽ đầu tư thêm một phần nữa. Tôi có thể trong thời gian ngắn kéo lại đà suy thoái của Phú Uôn, kích thích niềm tin của nhiều người hơn, từ đó hạ thấp giá CDS. Cậu tin không? Sau đó, tôi sẽ thông qua kênh mà cậu đã thiết lập, mua lại gấp nhiều lần. CDS tự có đòn bẩy, có thể khiến bội số này lớn đến mức điên cuồng phải không? Bản thân cậu cũng có ý định này mà. Hứa Đình Sinh lần này không có phản ứng, nhưng đối với Chu Viễn Đại mà nói, đây chính là phản ứng tốt nhất. Lặp đi lặp lại, hư hư thực thực, hắn cuối cùng đã nhìn thấu tất cả, nắm bắt được ý đồ thực sự của Hứa Đình Sinh, và cả tình hình thực tế trong tương lai. Chọn một người đi. Chu Viễn Đại chỉ vào danh sách tử thần trước mặt Hứa Đình Sinh. Hai tay Hứa Đình Sinh hơi run rẩy, anh cúi đầu nhìn tất cả những cái tên trên danh sách, rồi đau đớn ngẩng đầu lên, khẽ nói, tôi không chọn được. Bây giờ anh đã biết tất cả, thắng bại đã rõ. Còn tôi, sẽ sớm mất hết tất cả. Tôi có thể nói cho anh biết mọi chuyện tôi biết trong thời kỳ tiên tri của mình. Có thể đổi lấy lần này của anh không? Cậu nghĩ có thể sao? Chu Viễn Đại ngắt lời anh, Tôi đã cảnh cáo cậu hết lần này đến lần khác rồi. Xin lỗi, vận may không đứng về phía cậu, nên, chọn đi, đừng để tôi đợi quá lâu, nếu không tôi sẽ tự mình chọn. Hứa Đình Sinh úp mặt vào hai tay, im lặng một lúc rồi nói, tôi có thể kể cho anh nghe một chuyện ở kiếp trước của tôi không? Hửm, liên quan đến cô bé đó. Hứa Đình Sinh liếc nhìn, thấy Chu Viễn Đại không phản đối, bèn nói tiếp, có lẽ trong xương tủy tôi vốn là một kẻ vô dụng, kiếp trước là vậy, kiếp này, nhờ có sự tiên tri này và những thành công nó mang lại, tôi đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ rồi. Nhưng bây giờ xem ra, tôi vẫn là tôi của ngày xưa. Mở đầu bằng câu chuyện đó, Hứa Đình Sinh kể lại hết cho Chu Viễn Đại nghe chuyện kiếp trước mình từ chức khởi nghiệp, gặp Hạng Ngưng, rồi vì bị bạn học phản bội mà gánh trên vai món nợ mấy trăm vạn, chọn cách trốn chạy. Cuối cùng sau khi vùng vẫy vô ích thì chết tâm từ bỏ. Mãi cho đến đêm cuối cùng gặp Hạng Ngưng, cậu tưởng làm vậy là vĩ đại, nhưng thực chất chỉ là hèn nhát và trốn chạy. Chu Viễn Đại nghe xong, lạnh lùng nhìn Hứa Đình Sinh nói. Vâng, Hứa Đình Sinh thừa nhận. Vậy bây giờ cậu định dùng câu chuyện này để khơi dậy lòng thương hại của tôi sao? Chu Viễn Đại chế giễu. Không phải, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi vẫn là tôi của ngày xưa, tôi muốn trốn chạy thêm một lần nữa. Nếu có thể, xin đừng làm hại họ, bởi vì nếu là để uy hiếp tôi, hay để tôi sợ hãi và đau lòng, thì đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Hứa Đình Sinh chậm rãi nói, trốn chạy thêm một lần nữa. Ý gì? Chu Viễn Đại nhất thời chưa hiểu ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, Hứa Đình Sinh dùng tốc độ nhanh nhất vớ lấy con dao ăn trên bàn. Vùng dao đâm ngược về phía tim mình. Ngay khi mũi dao đâm rách da thịt, máu tươi bắn ra, một bàn tay từ phía sau đã nắm lấy con dao trên tay Hứa Đình Sinh, ngăn nó đâm sâu hơn. Chu Viễn Đại nhìn biểu cảm của Hứa Đình Sinh, nhìn tay anh đang cầm dao, nhìn máu trên ngực anh. Hắn có thể khẳng định, Hứa Đình Sinh không hề diễn kịch, nếu không phải người vệ sĩ riêng của Chu Viễn Đại đứng sau lưng anh ta, tuy bị câm điếc nhưng thân thủ và phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều, thì nhát dao này tuyệt đối đã đâm vào, xuyên thủng trái tim. Phế vật. Chu Viễn Đại đã hiểu ý của Hứa Đình Sinh khi nói trốn chạy thêm một lần nữa, kế hoạch bại lộ, thất bại hoàn toàn. Không chọn được, cũng không dám đối mặt, chi bằng chết quách cho xong. Nếu làm vậy có thể đổi lấy việc Chu Viễn Đại buông tha cho những người khác thì càng tốt, còn không, ít nhất anh cũng không phải trơ mắt đối diện. Hành động không sợ chết này, ngược lại càng cho thấy sự hèn nhát của anh. Câu phế vật mà Chu Viễn Đại chửi là phản ứng chân thật nhất trong lòng hắn. Tiếc là bây giờ, hắn quả thực vẫn chưa thể để Hứa Đình Sinh chết được. Xuống dưới trị thương đi, hắn ấn tay lên danh sách trên bàn, chuyện này, tạm thời hoãn lại. Nhớ kỹ, đừng để tôi thất vọng nữa. Nếu có lần sau, hắn cầm lấy danh sách đó, xé nát, ý là, toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Hứa Đình Sinh suy sụp, ngây dại, không có phản ứng, bị người vệ sĩ da đen câm điếc vừa khống chế mình giữ chặt, dìu đi, rời khỏi phòng để chữa trị. Nghiêng đầu liếc nhìn người vệ sĩ da đen không chút biểu cảm, Hứa Đình Sinh thầm chửi trong lòng, đau chết tôi rồi. Ông anh da đen ơi! Vừa rồi chắc chắn anh đã lơ đãng rồi. Hoặc là anh chậm quá, tôi đã thử nghiệm bao nhiêu lần rồi, phản ứng nào cũng nhanh hơn anh. Suýt chút nữa là toi đời thật, lưng Hứa Đình Sinh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Để diễn màn kịch này, anh đã mấy lần cố ý giả vờ làm rơi đồ khi ăn cơm uống nước, để thử tốc độ phản ứng của những người Chu Viễn Đại sắp xếp giám sát mình, theo tính toán của anh, mũi dao đáng lẽ không kịp đâm rách ra. Cho nên, anh mới diễn mà không hề giữ lại chút nào. Kết quả là ông anh da đen này quá chậm. May mà Chu Viễn Đại đã tin, tất cả những gì xảy ra hôm nay sẽ khiến Chu Viễn Đại thực sự hạ quyết tâm và không thể kiềm chế được. Còn về Trương Hưng Khoa, anh ta đương nhiên không nói dối, anh ta thật sự đã bán đứng Hứa Đình Sinh. Có lẽ nói anh ta phản bội cũng không phù hợp, anh ta chỉ là một lựa chọn phù hợp với tính cách của mình. Hứa Đình Sinh thực ra không đặc biệt thông minh, dù sao kiếp trước của anh vốn bình thường, không thể vì trùng sinh mà chỉ số IQ cũng tăng lên. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong tiểu thuyết mạng mà thôi. Hứa Đình Sinh chỉ luôn rất kiên trì, tin tưởng và tuân theo tính cách của mỗi người để sắp đặt. Ví dụ như Hoàng Á Minh thích hợp và khao khát một con đường kiêu hùng, anh liền cho cậu ta rất nhiều, cả cơ hội và rủi ro, Hứa Đình Sinh đều cho cậu ta. Ngược lại, đối với Phó Thành, Hứa Đình Sinh không cho bất kỳ cổ phần nào, ngay cả căn nhà ở Ngưng Viên, cũng chỉ giảm giá mà thôi. Còn nhiều người khác cũng như vậy, những ngày dưỡng thương nhanh chóng kết thúc, ngày tháng cứ thế trôi đi, hướng về chuỗi sự kiện bùng nổ cuối cùng ở phố Uôn. Chu Viễn Đại đã đặt cược tất cả những gì hắn có thể, nhìn thấu những con sóng ngầm dưới vẻ phồn hoa náo nhiệt của phố Uôn, hắn rất chắc chắn, khủng hoảng thật sự sắp đến rồi. Hắn sẽ nhờ vào cuộc khủng hoảng này mà xây dựng nên một siêu đế quốc vượt xa thời kỳ đỉnh cao của chính mình. Vì mối quan hệ đòn bẩy và tỷ lệ cược, Chu Viễn Đại vừa đặt cược ở phe nhà cái từ sớm, sau đó lại bổ sung một lượng lớn cược ở phe người chơi, nên hắn không thấy mình có bất kỳ khả năng thất bại nào. Nếu khủng hoảng xảy ra như dự kiến, số tiền hắn kiếm được dùng từ đầy ắp cũng không đủ để hình dung. Mà kết quả tệ nhất, dù cho cuối cùng khủng hoảng không xảy ra ở Mỹ, hắn cũng sẽ không tổn thất quá nặng. Thua thế nào được, dựa trên nguyên tắc chưa tính thắng, đã tính bại, Chu Viễn Đại đã tính toán vô số lần. Hắn không tính ra được bất kỳ khả năng thất bại nào, và biểu hiện của Hứa Đình Sinh ngày hôm đó, cùng với phân tích về bối cảnh và tính cách của Trương Hưng Khoa, cũng khiến hắn xác nhận được rất nhiều điều. Ví dụ như thời kỳ tiên tri của Hứa Đình Sinh, còn có kế hoạch và ý đồ thực sự của anh. Tháng 6 năm 2008, tâm trạng Chu Viễn Đại không tệ, thỉnh thoảng còn tìm Hứa Đình Sinh uống một ly. Hai người sẽ nói rất nhiều chuyện, ví như tâm trạng khi mới trùng sinh, những trải nghiệm và hành trình tâm lý của mỗi người. Mặc dù phần lớn thời gian ý kiến không thống nhất, Chu Viễn Đại vẫn cảm thấy, dù cho thời kỳ tiên tri kết thúc rồi, người này tốt nhất vẫn nên giữ lại. Dù sao, sự cô độc của người trùng sinh, chỉ có một người này mới có thể đối thoại và giải tỏa. Xa xôi ở Nham Châu, Hạ Ngưng đã kết thúc kỳ thi đại học của mình. Cô viết vào nhật ký, em thi đại học xong rồi. Vốn đã hẹn rồi, anh sẽ đợi em ngoài phòng thi, nhưng anh đã không đến. Cho nên, em đã mang theo vỏ đạn anh tặng em, còn có mặt dây chuyền phỉ thúy gì tặng. Kết quả là em làm bài rất tốt đó. À đúng rồi, mặt dây chuyền phỉ thúy đó, trông có vẻ rất đáng sợ phải không? Em hỏi gì, gì nói đó là sinh lễ. He he, sắp được một năm rồi. Anh còn nhớ những lời anh đã nói không? Lần đó ở hậu trường trường trung học Tân Nham, anh nói, nếu có một ngày anh không ở đây, mà em nhớ anh, chỉ cần hát bài hát đó, anh sẽ đến. Em đã hát rồi, anh nói hai ngày nữa sẽ đến thăm em, mà em chờ đã hơn một năm rồi. Sao anh còn chưa về? Hôm nay nhận được điện thoại của chị Apple, em thật sự sắp hát rồi. Là ai viết bài hát này anh biết không? Là của Châu Kiệt Luân viết đó. Chị Apple đã xin anh ấy từ rất lâu rồi, mấy hôm trước đột nhiên cảm thấy, bài hát này rất hợp để em hát cho anh nghe, nên mới gọi em đi thu âm. Bài hát này sẽ được đưa vào album mới của chị ấy đó, cũng sẽ được đăng lên mạng. Chị Apple bây giờ nổi tiếng như vậy, cho nên, dù anh ở đâu, có lẽ cũng sẽ nghe được thôi. Nghe thấy rồi thì mau về nhà nhé, em đợi anh về. Năm 2008, cuối tháng 7, mọi thứ đều đang phát triển như dự kiến, CDS và các công cụ bán không khác trong tay Chu Viễn Đại, giá cả tăng mạnh. Đến thời điểm này, phố Uôn thậm chí đã xuất hiện tình trạng các ngân hàng đầu tư vì muốn kiếm lời hoặc phòng ngừa rủi ro mà tìm kiếm mua lại CDS với số lượng lớn trên thị trường. Ví dụ như Cao Thịnh, đứa con cưng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ này một mặt vẫn trơ trẽn đi khắp nơi bán sản phẩm CDO, mặt khác, đã âm thầm mua lại CDS với số lượng lớn. Nhưng, Chu Viễn Đại không vội, một là vì hắn vẫn đang kỳ vọng một cục diện tốt hơn. Hai là vì, lượng hàng trong tay hắn thực sự quá lớn, nếu chuyển nhượng toàn bộ, không ai có thể nuốt trôi một lúc. Còn nếu bán lẻ từng phần, chỉ làm giảm giá chung của thị trường, lợi bất cập hại. Có lẽ chính vì tâm trạng hắn tốt, Hứa Đình Sinh lại được quyền xin ra ngoài. Đi qua đường phố, Hứa Đình Sinh bước vào một quán ăn Trung Quốc, theo sau là hai vệ sĩ câm điếc, còn có một người tuy không câm không điếc, nhưng ngoài việc giám sát Hứa Đình Sinh ra, tuyệt đối không hé một lời, là tâm phúc của Chu Viễn Đại. Đã quen rồi, Hứa Đình Sinh ngồi xuống một mình giữa những ánh mắt có phần nghi hoặc, gọi món thịt xào ớt, tóp mỡ dưa chua và cơm trắng. Âm thanh đó vang lên từ chiếc TV treo tường sau lưng anh. Chỉ mới là âm thanh đầu tiên, đôi đũa đang gắp thức ăn của Hứa Đình Sinh đã dừng lại giữa không trung. Anh sững sờ tại chỗ, hồi ức như người kể chuyện, dùng chất giọng đầy âm sắc quê hương, nhảy qua vũng nước, vòng qua thôn nhỏ, đợi duyên phận tương ngộ. Câu hát đầu tiên, anh nghe thấy một giọng hát quen thuộc vô cùng, có chút non nớt. Bài hát này là Tiểu Tiểu mà kiếp trước Châu Kiệt Luân viết cho Dung Tổ Nhi, nhưng giọng hát này tuyệt đối không phải của Dung Tổ Nhi. Hứa Đình Sinh quay đầu lại, trên màn hình MV không có người, chỉ có những cảnh tượng được thể hiện bằng tranh cát. Album mới của Apple Sầm Khê Vũ, nhưng bài này hình như không phải do chính Apple hát. Nhưng vẫn rất hot, một nhân viên phục vụ đi qua, thấy vẻ mặt chăm chú và bối rối của Hứa Đình Sinh, với lòng như gặp được tri kỷ, nói một câu. Hứa Đình Sinh không đáp lại, anh bị cấm mọi cuộc đối thoại có khả năng truyền tin. Apple đối với anh là một từ nhạy cảm, người giám sát sau lưng anh, lúc này đã căng thẳng thần kinh. Bài hát Tiểu Tiểu này ở kiếp trước, hẳn là khoảng tháng 7 năm 2007 đã xuất hiện trong album của Dung Tổ Nhi rồi nhỉ. Kiếp này, Hứa Đình Sinh trước đó tự nhiên không thể để ý đến một chuyện nhỏ như vậy. Anh nghĩ một lát, nếu bài hát này bây giờ xuất hiện trong album của Apple, vậy thì giải thích duy nhất chính là, cô ấy cũng đã xin bài hát từ Châu Kiệt Luân, và xin từ rất sớm, sau đó tình cờ, Châu Kiệt Luân đã đưa cho Dung Tổ Nhi một bài hát khác, còn đưa bài Tiểu Tiểu này cho Apple. Bối rối và suy nghĩ chỉ thoáng qua. Bởi vì những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là giọng hát của người đang hát, và hình ảnh trên TV treo tường. Đó là giọng của Hạng Ngưng, cô đang hát, anh dùng bùn đất nặn một tòa thành. Nói sau này sẽ cưới em về. Trong MV, hiện ra từng tòa nhà cao tầng, cùng với một tòa tháp hiện đại ở trung tâm. Hình ảnh này người khác có lẽ chưa chắc đã hiểu, nhưng đối với Hứa Đình Sinh, chỉ một cái nhìn là đủ. Đó là Ngưng Viên, cho nên, Hạ Ngưng đang hát, thực chất là hát về tòa thành Hứa Đình Sinh xây cho cô, và cả lời hứa, anh đã từng nói, sẽ cưới cô về. Hình ảnh trong đầu, là ngày tư vấn của Ngưng Viên, cô bé 16 tuổi gõ cửa, nói cô đã đoán ra vì sao nơi này gọi là Ngưng Viên, đoán ra vì sao Ngưng Viên có một tiểu man yêu, cũng đoán ra Hứa Đình Sinh đứng sau Ngưng Viên, và tấm lòng của anh. Còn có, là buổi tối tiểu man yêu lần đầu tiên sáng đèn. Ngày hôm đó, tiểu thư Hạng 17 tuổi hỏi ông chú nhà mình, anh có thích ở cùng em không? Thích chứ, chú đáp, vậy chúng ta sẽ kết hôn chứ? Sẽ chứ, chắc chắn sẽ chứ, chắc chắn sẽ, vâng, em gả cho anh, được, hẹn rồi nhé, vâng, Hứa Đình Sinh, anh nhất định phải cưới em, nhất định phải cưới tiểu Hạng Ngưng, bởi vì, em không có cách nào gả cho người khác được nữa. Có lúc, đột nhiên sợ anh bị người khác cướp mất, em đã thử nghĩ, nhưng thật sự không có cách nào. Cho nên, nếu anh đi, không cần em nữa, em sẽ mãi mãi chỉ còn lại một mình. Dù như vậy em vẫn sẽ đợi anh. Đêm đó tiểu man yêu nghiêng thành, người đông như chảy hội, nên mỗi câu cô đều dùng sức rất lớn, đều hét lên. Cô ấy đang đợi mình về cưới cô ấy sao? Hứa Đình Sinh nghĩ, tiếng hát vẫn tiếp tục, quay bao nhiêu thân, qua mấy lần cửa, phí hoài tuổi xuân. Lời thề nho nhỏ vẫn chưa vững, giọt lệ nho nhỏ vẫn đang gượng, đôi môi non nớt, đang nói lời ly biệt. Trong lòng em từ đây đã có một người. Giọng hát non nớt hát đến đoạn chia ly, rõ ràng có thể nhận ra, trong đó rõ ràng giấu đi sự nghẹn ngào, Hứa Đình Sinh phảng phất có thể nhìn thấy, trong phòng thu âm, Hạng Ngưng đeo tai nghe, nước mắt đầm đìa. Em đang tìm người trong câu chuyện đó, anh là phần không thể thiếu, anh dưới gốc cây ngủ gật nho nhỏ, em nhỏ bé ngốc nghếch chờ. Hình ảnh dừng lại ở bóng lưng cô độc của một cô bé đang trông ngóng. Cách thể hiện bằng tranh cát, khiến mọi thứ đều có chút mông lung. Đến đoạn này, giọng hát đó vẫn có chút không thể tự chủ. Mà khâu hậu kỳ của album lại cứ như vậy, giữ lại trạng thái chân thật nhất. Đây đâu phải là lời bài hát, đây rõ ràng là Hạng Ngưng đang nói chuyện với Hứa Đình Sinh, nói rằng, em đang tìm anh là phần không thể thiếu. Em nhỏ bé, vẫn đang ngốc nghếch chờ anh trở về. Một năm, Hứa Đình Sinh ngoài những màn biểu diễn cần thiết, dưới sự giám sát của Chu Viễn Đại, mỗi ngày đều nỗ lực tỏ ra bình tĩnh như nước. Nhưng thực tế, anh khao khát biết bao, có thể nghe được giọng nói của cô bé đó, nói với cô một câu. Trong đầu đột nhiên hiện lên, Hạng Ngưng 14 tuổi. Cô bé nhỏ nhắn ấy, đang dùng những bước nhảy chân sáo, lao ra từ cánh cổng sắt lớn của trường. Ngày hôm đó, là lần đầu gặp gỡ của họ trong kiếp này, vì lần gặp đó, cả kiếp trùng sinh của Hứa Đình Sinh, bắt đầu trở nên rực rỡ sắc màu, tràn đầy tốt đẹp và kỳ vọng. Hốc mắt cay xè, dù biết nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị ghi lại, Hứa Đình Sinh vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc vỡ òa và những giọt nước mắt không thể kìm nén. Trong lòng em từ đây đã có một người. Dáng vẻ từng nhỏ bé của chúng ta, em đang tìm người trong câu chuyện đó, anh là phần không thể thiếu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy người nhỏ bé, giữ lấy sự vĩnh hằng nhỏ bé, tiếng hát dừng lại, tranh cát từng lớp trôi đi, đến cuối cùng, ngoài những đầu ngón tay đang di chuyển, tất cả đều im lặng. Trên màn hình xuất hiện bóng dáng một cô bé, từ từ, trên người cô được khoác thêm một chiếc váy cưới. Nhưng vẫn là tư thế chờ đợi, cách đó không xa, còn có hai bóng hình khác không rõ ràng lắm, cũng đứng đó, chờ đợi. Cuối cùng. Ở phía dưới cùng màn hình, đầu ngón tay lướt qua. Hứa Đình Sinh nhận ra đó là tay ai. Cô viết, anh nói hai ngày nữa sẽ đến thăm em, mà em chờ đã hơn một năm rồi. Không sao, bao lâu em cũng đợi. Trước khi kịp yêu cầu xem lại lần nữa, vì phản ứng của anh, Hứa Đình Sinh đã bị vội vàng đưa về chỗ của Chu Viễn Đại. Khoảng mười mấy phút sau, nghe xong báo cáo, Chu Viễn Đại tìm đến Hứa Đình Sinh. Chậc, thật là đáng thương đáng tiếc a. Trong ánh mắt và giọng điệu của Chu Viễn Đại, sự đắc ý chế giễu. Hứa Đình Sinh có thể thấy rõ ràng. Tôi đã đặc biệt tìm bài hát đó nghe thử, thật sự không tồi, rất có ý cảnh, hắn tiếp tục nói, người thương cách núi biển a, tiếc là câu tiếp theo là gì cậu cũng biết rồi nhỉ. Núi biển không thể san bằng, một đời người sẽ có rất nhiều khoảnh khắc bị một loại cảm xúc nào đó hoàn toàn bao trùm, ví như xấu hổ, phẫn nộ, đau thương. Thực tế, nếu chúng ta có thể dùng một tâm thái của nhiều năm sau để đối mặt và suy nghĩ, những cảm xúc này đều sẽ giảm đi rất nhiều. Ví như bạn đã từng có lúc căm hận một người bạn học đến nghiến răng nghiến lợi, đầy lòng phẫn nộ, nhưng 2 năm, 3 năm sau, các bạn tốt nghiệp, chia xa. Sự căm hận này sẽ phai nhạt, thậm chí biến mất, chuyển hóa. Điều duy nhất không phù hợp với logic này, gọi là quyến luyến. Có những người, sau khi bạn mất đi, số lần nghĩ đến người ấy lại tăng lên vô số lần. Bạn rõ ràng không muốn nghĩ đến, nhưng lại luôn vì bất kỳ một chút xúc động vô tình nào, mà hoàn toàn không thể ngăn cản được, người ấy lại hiện ra trong lòng bạn. Dù cho nghĩ đến là đau, ngủ là mơ, bạn dùng hết mọi cách, cũng vẫn không thể tự chủ. Hứa Đình Sinh rời đi một năm, bật vô âm tín, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Đối với Hạng Ngưng mà nói, những đau thương không thể gỡ bỏ, đã sớm không còn khó tha thứ nữa, mà những điều tốt đẹp, lại như rượu ủ, ngày càng nồng. Hạng Ngưng 18 tuổi nhìn lại tất cả những gì bắt đầu từ năm 14 tuổi của mình, từ khi người đó xuất hiện, mọi thứ đều tốt đẹp quá mức, thậm chí cho người ta cảm giác không quá chân thật. Giống như giấc mơ đẹp đẽ hư ảo nhất của thiếu nữ, khó quên đến vậy, nhưng một khi tỉnh lại, sẽ không còn sở hữu nữa. Nhưng đó rõ ràng không phải là mơ. Hạng Ngưng mỗi ngày đều đi qua Ngưng Viên, đều nhìn thấy ánh đèn sáng lên của Tiểu Man Yêu. Cô luôn đi qua những nơi họ từng đi, cô về nhà cũ ở, ngủ trên giường của anh. Quần áo của anh trong tủ vẫn còn đó, xếp gọn gàng ngăn nắp, căn nhà này, vẫn còn đầy hơi thở của anh. Thực ra dần dần đã không còn đau đớn như vậy nữa, tính cách của Hạng Ngưng quyết định, cô sẽ nỗ lực nghĩ về hướng tốt. Nghĩ anh ở phương xa, nghĩ anh ở bên cạnh. Ngày 23 tháng 7 năm 2008. Trời trong, em muốn nói cho anh một tin tốt, học sinh kém Hạng Tiểu Thư sau một năm lớp 12 chăm chỉ nỗ lực, bây giờ đã được Nham Đại nhận rồi. Giấy báo trúng tuyển đang đặt ngay cạnh em. Thực ra chuyện này mấy hôm trước, ông nội hiệu trường đã gọi điện nói cho em rồi, chỉ là lúc đó, em đang thu âm ở chỗ chị Apple, không kịp nói cho anh. Vì thu âm thật sự rất căng thẳng, mà em hát không hay, còn hát khóc nữa. Xấu hổ quá, nếu anh nghe được, không được cười em đâu, vì chị Apple và chị Nguyệt Vi đều không cười em. À đúng rồi, nếu anh xem MV đó, hai người khác trong tranh cát cuối cùng, chính là hai chị ấy đó. Họ cũng muốn anh về. Yên tâm, bây giờ em không ghen đâu. Nhưng đợi anh thật sự về rồi, em không biết đâu. Em chỉ là rất nhớ anh. Bắt đầu từ bây giờ, em ở Đại học Nham Châu đợi anh. Trước khi anh về, bóng hình anh để lại ở đó, sẽ ở bên em. Lúc ông nội hiệu trưởng tự mình mang giấy báo trúng tuyển đến cho em còn hỏi em, nói sao sau này anh không về trường xem thử, nói, lần này ông yên tâm rồi, Nham Đại chỉ cần giữ được em, thì không sợ anh chạy mất. Ông nội hiệu trưởng còn nói, chào mừng em về nhà. Nham Đại mãi mãi là nhà của anh, nên cũng là nhà của em. Em ở đó, không cần lo lắng gì cả. Em sẽ ngồi ở vị trí anh từng ngồi, đọc sách anh từng đọc, đi con đường anh từng đi, qua cây cầu anh từng qua. Sẽ nghe những giáo sư già từng dạy anh giảng bài, nghe họ kể, lúc anh ở Nham Đại, là người như thế nào. Còn dáng vẻ của anh bên cạnh em, chỉ có em biết. Ngày 7 tháng 8 năm 2008, mưa nhỏ, hôm nay có mưa nhỏ, trước khi mưa, anh biết em ở đâu không? Em đến công viên bờ sông, và còn dắt theo Đông Đông. Còn nhớ lần đó vì Đông Đông gây hỏa, anh đến cứu em không? Bây giờ, Đông Đông càng nghịch ngợm hơn, ngoài việc có vẻ rất sợ chị Đỗ Cầm, ai cũng không sợ. Nhưng nó lại sợ chị Đỗ Cầm đến vậy, kỳ lạ thật. Chắc là vì biết chị Đỗ Cầm rất lợi hại, em lại dắt nó đến công viên, bởi vì, em muốn đánh nhau quá. Như vậy anh sẽ xuất hiện, phải không? Em biết, anh nhất định sẽ. Nhưng, nếu có lần nữa, em không muốn anh vì em mà bị đánh nữa. Em muốn bảo vệ anh, chú à, anh đang chịu khổ sao? Anh đang buồn sao? Hạng Ngưng muốn ôm anh, muốn dỗ dành anh, muốn bảo vệ anh. Bây giờ em ngày nào cũng đến trường huấn luyện học Taekwondo đó. Ngày 19 tháng 8 năm 2008. Mây mù chuyển nắng, hôm nay, Hoàng Á Minh và anh Phó Thành đến nhà chúng ta. Thực ra trong thời gian anh không ở đây, họ đều đối xử rất tốt với em. Em cũng thường xuyên đến nhà cô giáo Phương ăn cơm. Niệm Niệm bây giờ càng xinh đẹp hơn, mà cái miệng nhỏ líu lo, nói chuyện rất giỏi. Chỉ là em bảo nó gọi em là mẹ nuôi, nó cứ gọi là chị. Buồn quá, có lúc chúng em hỏi nó, có nhớ ba nuôi không? Nó sẽ ngẩng đầu lên nói, nhớ, nhớ ba nuôi. Anh xem, chúng em đều nhớ anh. À đúng rồi, lén nói cho anh một chuyện nhé. Anh đoán trong thời gian này, ai đến nhà chúng ta nhiều nhất không? Anh nhất định không đoán ra, vì là cái tên rất hung dữ đó. Là Hoàng Á Minh, nói ra, trong số bạn bè của anh, người ghét em nhất chắc là cậu ấy. Thực ra, em cũng có chút không thích cậu ấy, nhưng chủ yếu vẫn là sợ. Em thật sự rất sợ cậu ấy. Vì cậu ấy không chỉ hung dữ, mà còn luôn tỏ ra, rất hy vọng anh sẽ không cần em. Cậu ấy đến bây giờ vẫn không thích nói chuyện với em. Nhưng em biết, lúc anh không ở đây, cậu ấy đều lén lút bảo vệ em. Tèn ten, chuyện lợi hại nhất xuất hiện. Sự, chị Đỗ Cẩm hình như thích Hoàng Á Minh. Em không nói bừa đâu nhé. Em đã quan sát kỹ, rồi phát hiện, ánh mắt chị Đỗ Cẩm nhìn Hoàng Á Minh, hoàn toàn khác với khi nhìn anh, khác với khi nhìn bất kỳ ai. Chị ấy sẽ căng thẳng, sẽ ngại ngùng, lại sẽ không cẩn thận nhìn đến ngẩn người. Dù sao ở chỗ chị Đỗ Cầm, sức hấp dẫn của anh so với Hoàng Á Minh kém xa rồi. Chị ấy luôn tỏ ra lười biếng không thèm để ý đến anh, ngay cả với người tốt như Phó Thành, cũng không nói chuyện, nhưng lại luôn cùng Hoàng Á Minh, cứ ngồi như vậy, nói rất nhiều chuyện. Nói thật, em có chút lo lắng, vì Hoàng Á Minh đào hoa như vậy, sợ chị Đỗ Cầm bị tổn thương. Không đúng, suýt nữa em quên, Hoàng Á Minh đánh không lại chị Đỗ Cầm phải không? Nên không cần lo lắng. Anh nói xem, Hoàng Á Minh có phải cũng có chút thích chị Đỗ Cầm không? Em đoán chắc chắn có chút, nếu không, cậu ấy sẽ không luôn đến nhà chúng ta. Mấy lần em từ ngoài về, cậu ấy đang ở phòng khách nói chuyện với chị Đỗ Cầm. Hai người nhìn thấy em, còn có vẻ rất lúng túng. Cuối cùng, anh Phó Thành nói, hôn lễ của anh ấy và cô giáo Phương, phải đợi anh về mới tổ chức. Rồi cô giáo Phương nói với em, bảo anh mau về đi, muộn nữa, em già mất rồi. Anh mau về đi, cô giáo Tả đến bây giờ, ngay cả lễ đính hôn cũng chưa tổ chức, họ cũng nhất định phải đợi anh. Ngày 27 tháng 8 năm 2008, hôm nay nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên là của Tiểu Kim Sơn gọi đến, nó chọc em cười nửa ngày, nhưng cuối cùng lúc nói nhớ anh, em nghe ra, nó đã khóc. Lúc nó khóc, còn bảo em nói với anh, chú Hứa, chú đang ở đâu, cháu dẫn người đến giúp chú, có chuyện gì mà mấy ngàn người cầm dao không dẹp yên được. Có người nào mà hai chú cháu chúng ta không xử được. Anh xem nó kìa, cứ không chịu học hành đàng hoàng, mới bao lớn, đã ra vẻ hoàng đế giang hồ rồi. Anh không ở đây, cũng chỉ có Tiểu Lý Ngư thỉnh thoảng mới trị được nó. Cuộc điện thoại thứ hai là của chú Hồ và bác Hạ ở tinh thần khoa kỹ gọi đến. Ôi họ phiền quá, cứ nói, có một chuyện, lại có một chuyện, tóm lại rất nhiều chuyện, đều nói nhất định phải hỏi ý kiến của em mới được. Nhưng em đâu có hiểu những thứ đó, cho nên em nghĩ ra một cách, tuyển một nhân viên mới, làm người đại diện cho chủ tịch hội đồng quản trị là em. Anh đoán là ai, là chị ấy đó, học bá của chúng ta, chị Nguyệt Vi, đã tốt nghiệp Đại học Thanh Bắc rồi. Chị ấy vốn định ra nước ngoài, sau đó đã từ bỏ. Còn về nguyên nhân, thì tha cho anh, tạm thời không nói. Dù sao, đã lừa được chị ấy đến tinh thần rồi. Có chị ấy ở đó, anh nhất định sẽ yên tâm phải không? Em cũng vậy, rất yên tâm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008, trời trong, hôm nay, chú dì ba mẹ chồng, còn có Thu Dịch rốt cuộc nên gọi là chị hay là em nhỉ? Họ đến thăm em, dì nói em sắp lên đại học, cho em một bao lì xì lớn. Họ còn định mua xe cho em, làm sao bây giờ? Em còn không biết lái. À đúng rồi, bữa trưa, chú dì ăn cùng với ba mẹ em đó. Là ba mẹ em biết họ đến, nên đặc biệt chạy qua nấu cơm. Họ nói chuyện rất vui vẻ. Anh đoán họ nói chuyện gì không? Ha, em không nói cho anh biết đâu. Ngày 7 tháng 9 năm 2008, mưa bão, hôm nay mưa lớn, em muốn trốn trong áo mưa của anh. Giống như trước đây, rất lâu trước đây, nó là mảnh đất của người Indian, 400 năm trước, nó là một bức tường của người Hà Lan, 200 năm trước. Nó là hạt giống tài chính dưới gốc cây ngô đồng, 100 năm trước, nó đã tạo nên sự trỗi dậy của nước Mỹ, sau này, nó trở thành một tấm lưới tài chính giăng ra thế giới, tấm lưới này mạnh mẽ mà lại mong manh, quang minh mà lại hắc ám, tấm lưới này vừa có thể làm kinh tế tăng tốc, cũng có thể làm kinh tế nghẹt thở, nó chính là phố Uôn. Phía nam khu Manhattan của thành phố New York, từ đường Broadway kéo dài đến sông Đông, có một con đường, toàn bộ chiều dài chưa đến 1/3 dặm, rộng chỉ 11 mét, tên của nó, gọi là phố Uôn. Nó có thể là ngọn hải đăng vàng không ngủ, là sân khấu cuồng hoan tung hoành, cũng có thể là một bãi tha ma hoang tàn đổ nát, thây chất đầy đồng. Năm 2008, tháng 9, Bear Stearns hôm nay vốn không muốn dậy đi làm, miễn cưỡng đến rồi, phát hiện máy pha cà phê trong văn phòng bị hỏng, thế là, ông ta đập nát nó. Kỳ lạ là, cả văn phòng, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Merrill lưng bọc đần ném một chồng báo cáo ra ngoài cửa sổ. Rơi trúng đầu nhân viên của Lehman Brothers, Edward, lúc đó. Greg đang ôm một thùng giấy, vừa chuẩn bị về nhà, vừa nghĩ, tiền vay mua căn biệt thự ở Florida, có nên tiếp tục trả không? Có lẽ ông nên nghĩ trước, sau khi mất việc, lấy gì để trả? Hội nghị cấp cao của Morgan Stanley từ 3 giờ sáng họp đến chiều hôm sau, vẫn không ai được phép rời đi. Phố Uôn tang thương khắp nơi, kiếp nạn cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của nó. Đây vốn là điều Chu Viễn Đại luôn mong đợi. Tuy nhiên, sự việc cuối cùng lại dần dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát và tưởng tượng của tất cả mọi người, bao gồm cả chính phủ Mỹ. Trừ phi nó không muốn sống nữa, Chu Viễn Đại từ sớm đã đặt cược vào cả hai bên của ván cược khổng lồ này, vì mối quan hệ giữa tỷ lệ cược và đòn bẩy, hắn không tìm thấy bất kỳ khả năng thua nào. Huống hồ hắn còn thắng, cược đúng vào cuộc khủng hoảng tài chính quét qua nước Mỹ này. Một ván cược, người chơi thắng lớn nhưng lại tay trắng, có thể không? Có thể, câu trả lời chỉ có một, nhà kia phá sản, không có ai bồi thường. Sau khi đống CDO trong tay hắn trở thành một đống giấy lộn, Chu Viễn Đại mới đột nhiên phát hiện, thứ hắn thực sự đặt cược CDS, lại cũng có chung số phận. Điều này giống như bạn mua bảo hiểm, đóng một khoản phí lớn, đến lúc nhận bồi thường, công ty bảo hiểm đã sụp đổ. Điều này không hoàn toàn giống với tình hình kiếp trước. Kiếp trước, CDS sẽ luôn tồn tại đến thời điểm cuối cùng, vẫn có người thành công lấy được hạt rẻ trong lửa, còn kiếp này, gần như không ai sống sót. Kiếp trước khủng hoảng tài chính Mỹ, số ngân hàng sụp đổ đã vượt quá 160. Năm ngân hàng đầu tư lớn của phố Wall chỉ còn lại Cao Thịnh và Ma Thân Sĩ Đan Lợi, và cả hai đều phải nhờ Cục Dự trữ Liên bang trực tiếp ra tay, và chuyển đổi thành ngân hàng thương mại truyền thống mới có thể tồn tại. Trong quá trình này, Bear Stearns khi phá sản bị JP Morgan Chase mua lại, Merrill Lynch, quản lý tài sản hơn 1.000 tỷ, đã bán mình cho Bank of America với giá khoảng 44 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng đầu tư lớn thứ tư toàn quốc, Lehman Brothers, trực tiếp phá sản. Đã đủ thảm liệt chưa? Vấn đề là, kiếp này, còn thảm liệt hơn. Kiếp này, vì nợ nần cao hơn, JP Morgan Chase từ chối mua lại Bear Stearns, Bear Stearns trực tiếp phá sản. Merrill Lynch nợ nần chồng chất, hoàn toàn mất giá trị mua lại, trực tiếp phá sản. Lehman Brothers vốn sẽ chết vẫn chết như cũ, chết không một chút động tĩnh. Còn Ma Thân Sĩ Đan Lợi vốn sống sót, lần này xem ra cũng khó thoát khỏi cái chết. Là ai đã đẩy cục diện đến bước này? Là ai đã ném thêm thùng dầu vào hiện trường vụ nổ? Câu trả lời là chính Chu Viễn Đại. Đúng như hắn đã nói với Hứa Đình Sinh trước đây, trùng sinh hơn 10 năm, quy mô tài sản của hắn vượt xa tưởng tượng. Chính vì vậy, sự can thiệp triệt để của hắn, toàn bộ đặt cược, đã khuếch đại cuộc khủng hoảng. Hắn không chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, mà còn là tảng đá ngàn cân đập nát cả thi thể của nó. Tòa nhà cao 22 tầng, bên trong bức tường kính không một ánh đèn. Trên màn hình TV lớn treo ở bức tường đối diện, nữ MC tóc vàng đang tường thuật quyết định cuối cùng của chính phủ Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang toàn lực cứu viện Cao Thịnh, và chúc Ma Thân Sĩ Đan Lợi may mắn, đồng thời bày tỏ, chính phủ sẽ nhân cơ hội này, triệt để tái thiết trật tự tài chính của Mỹ. Chu Viễn Đại rời ánh mắt khỏi TV treo tường, quay sang Hứa Đình Sinh đang ngồi đối diện. Tôi không hề có một hợp đồng CDS nào từ Cao Thịnh và Ma Thân Sĩ Đan Lợi, đúng không? Hắn hỏi. Đúng, Hứa Đình Sinh trả lời. Cho nên, Chu Viễn Đại biết, tất cả đều do Hứa Đình Sinh thiết kế. Hai con đường đều là đường chết. Con đường tôi dẫn dụ anh đi, là đường chết. Con đường tôi để lại cho mình, chờ anh phát hiện ra đường lui đó, cũng là đường chết. Bất kể là con đường nào, chỉ cần anh hoàn toàn bước vào, thì có đi không có về. Hứa Đình Sinh nhìn hắn nói. Cảnh ngộ của anh lúc này, trông không khác gì so với hơn một năm qua, chỉ là một mình cô đơn mùi đó. Nhưng, anh thực sự đã đảo ngược tất cả. Cho nên, Trương Hưng Khoa phản bội, cậu tuyệt vọng tự sát. Màn kịch đó, chính là vòng cuối cùng để dụ dỗ tôi toàn bộ đặt cược. Có thể nói như vậy, trước đó, bất kể tôi biểu hiện thế nào, nói thế nào, anh cũng sẽ không hoàn toàn tin, càng không thể toàn bộ đặt cược. Bản tính con người là vậy, so với người khác, luôn sẵn lòng tin vào những gì mình phát hiện ra hơn. Và quá trình phát hiện này càng khúc chiết, càng gian nan, càng suýt chút nữa bỏ lỡ, cuối cùng lại càng tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ. Lần đó tôi cho anh, là sự thật. Lời nói dối giết người nhất trên đời, chính là lời nói thật. Hứa Đình Sinh nói xong tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài tường kính, không nói nữa. Chu Viễn Đại cũng quay đầu đi, một bóng người đột nhiên từ trên nóc tòa nhà đối diện nhảy xuống. Những người có mặt ở đó dù là Hứa Đình Sinh hay Chu Viễn Đại, đều không biết người này là ai, cũng không quan tâm. Trong mấy ngày này và một thời gian sau đó, ở khắp các ngóc ngách trên thế giới, chuyện tương tự sẽ xảy ra vô số lần trong thời đại hòa bình. Các chủ ngân hàng giết người nhiều nhất, đây là một cuộc đại tàn sát triệt đề. Thực tế, nhảy lầu chỉ là số ít, vì biến động kinh tế, đói khát và bệnh tật sẽ cướp đi nhiều sinh mạng hơn. Cùng lúc đó, Lục Chỉ Hân ở Nham Châu sau khi gào thét vào điện thoại vô số lần, cuối cùng cũng bất lực buông xuống. Rồi khóc không thành tiếng, ngay vừa rồi, sau khi gọi cuộc điện thoại cuối cùng, Lục Chỉ Hân sau khi mất mẹ chưa đầy 10 tuổi, lại mất đi người cha. Lục Bình Nguyên chết rồi. Ông ta vừa từ trên nóc tòa nhà đối diện với Hứa Đình Sinh và Chu Viễn Đại nhảy xuống. Hai người này, một người là người cô điên cuồng yêu, người còn lại là kết quả. Ở một mức độ nào đó, chính Hứa Đình Sinh đã gián tiếp hại chết Lục Bình Nguyên, vì ban đầu, anh có cơ hội khuyên ông ta đừng vào cuộc. Nhưng lúc Lục Chỉ Hân hỏi anh, vì mối quan hệ giữa Lục Bình Nguyên và Chu Viễn Đại, sợ kế hoạch bại lộ, Hứa Đình Sinh đã chọn cách im lặng. Lục Chỉ Hân rồi sẽ có ngày hiểu ra, có lẽ không thể oán Hứa Đình Sinh. Nhưng cũng đã định trước không thể yêu được nữa. Con đường của cô, sao giống một con đường thành vương đến thế, tuyệt tình tuyệt ái, thấy xương khô, rồi cô độc một mình, một đi không trở lại. Không lâu trước đây, Chu Viễn Đại từng nói với Hứa Đình Sinh, câu tiếp theo của người thương cách núi biển, là núi biển không thể san bằng. Lúc đó Hứa Đình Sinh không nói gì, nhưng thực ra trong lòng đã trả lời, vậy thì tôi sẽ rời non lấp biển. Anh đã làm được, lật đổ Chu Viễn Đại, kẻ có tài sản, thực lực có lẽ gấp mấy chục lần anh. Cùng với việc ba ngân hàng nữa tuyên bố sụp đổ trước khi hết giờ làm việc, Chu Viễn Đại chính thức tuyên bố phá sản. Một gã khổng lồ như đế quốc, cứ thế ầm ầm sụp đổ. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một chuỗi phản ứng dây chuyền khởi động, Chu Viễn Đại và tất cả các sản nghiệp liên quan dưới trướng hắn, lần đầu tiên thực sự nổi lên trước mắt công chúng. giống như con quái vật khổng lồ dưới biển sâu, chỉ đến khi nó hấp hối, bụng ngửa lên trời, mới xuất hiện trên mặt biển. Đàn cá ăn thịt sẽ ngửi thấy mùi tanh mà đổ xô đến. Ngồi đối diện với Hứa Đình Sinh, cơ mặt Chu Viễn Đại không ngừng co giật, run rẩy. Lần cuối cùng hắn có cảm giác rơi xuống và bất lực như vậy, không phải là cái chết ở kiếp trước, mà là kiếp này, vào khoảnh khắc hắn mất đi khả năng tiên tri. Lần đó, hắn từ thần biến thành người, nhưng vẫn là một người đứng trên vô số người, vì hắn vẫn nắm giữ khối tài sản khổng lồ, thế lực to lớn. Còn lần này, hắn sẽ hoàn toàn trở thành một người bình thường, hoặc còn không bằng người bình thường. Bởi vì một người như hắn, đã định trước không thể sống như một người bình thường sau khi thất bại hoàn toàn. Tâm thái của chính hắn quyết định hắn không làm được, mà người khác cũng không cho phép. Cách hành xử và phong cách của Chu Viễn Đại trong quá khứ đã quyết định, khi hắn mạnh mẽ, ai cũng sợ hãi, nhưng cũng đã gieo xuống hạt giống của hận thù, cho nên một khi hắn sụp đổ, sẽ có vô số kẻ thù, đối thủ trong quá khứ, hoặc đến từ các tà giáo khác, hoặc đến từ thế lực chính trị thương mại, hoặc đã lưu lạc đầu đường. Bất kể mạnh hay yếu, họ đều giống nhau, sẽ không thể chờ đợi mà lao đến, cho hắn một nhát dao. Và mối liên hệ kinh tế giữa hắn và các tổ chức lính đánh thuê ngầm, cũng đã định trước, lần này hắn sẽ trở thành tội nhân, kẻ thù của họ. Chu Viễn Đại dưới sự điên cuồng và đắc ý, đặt cược, thực chất là tiền của vô số người. Thế giới này có thể có người vô tình vô ái, nhưng tuyệt đối không có một người nào có thể lớn mạnh đến một mức độ nhất định mà không có cộng đồng lợi ích. Chu Viễn Đại trong thế giới của mình, đối xử tàn khốc vô tình với tất cả mọi người, chỉ có quan hệ lợi ích, vậy thì ngược lại, một khi mối quan hệ lợi ích này bị phá hủy, thậm chí biến thành tổn thất, người khác cũng sẽ trả lại cho hắn sự tàn khốc vô tình tương tự. Cậu không lo những người này sẽ chết chút nào sao? Chu Viễn Đại lấy danh sách đó ra, đặt lên bàn, hắn đang cố gắng uy hiếp Hứa Đình Sinh, tìm cơ hội xoay chuyển, vì người trước mặt hắn vẫn còn trong thời kỳ tiên tri. Lực lượng đến từ lính đánh thuê chắc đã rút lui rồi. Còn những tín đồ trung thành nhất của anh, có lẽ đang bị truy sát. Hứa Đình Sinh trả lời, ồ, nhanh vậy sao? Là ai đang truyền tin ra ngoài? Chu Viễn Đại hỏi xong nghĩ một lát, lại hỏi, Sầm Kỳ Sơn. Hứa Đình Sinh gật đầu. Sự giao lưu quan trọng và bí mật nhất giữa anh và Sầm Kỳ Sơn, sự sắp xếp hành động của mỗi mắt xích chí mạng, thực chất đã được hoàn thành vào lần bà ngoại của Apple qua đời. Dùng nước, viết lên nắp quan tài. Cậu thắng rồi, Chu Viễn Đại cười cười, tiếc là, cậu không kịp ngăn tôi giết cậu. Hôm nay trùng hợp, tôi đột nhiên đưa cậu đến một nơi khác, nơi này tạm thời không ai tìm được. Còn họ, hắn chỉ vào hai người câm điếc sau lưng mình, họ không hiểu gì cả. Ngoài việc phục tùng tôi, Hứa Đình Sinh không nói gì. Ngầm thừa nhận lời nói của Chu Viễn Đại. Anh tính toán hết mọi thứ, nhưng không tính được sự thay đổi tạm thời hôm nay, Chu Viễn Đại không biết vì sao, đột nhiên đưa anh đến một nơi khác. Giờ phút này, trong đầu anh, bỗng nhiên hiện ra bốn chữ, sống ly, chết tụ. Quẻ đói đó, thật sự là mệnh, sợ chết không? Chu Viễn Đại đột nhiên hỏi. Hơi sợ, Hứa Đình Sinh thản nhiên nói. Vậy không bằng tôi hỏi cậu một câu trước. Được, lần này tổn thất của cậu cũng rất lớn, mà thời kỳ tiên tri của cậu cũng sắp kết thúc rồi. Đã nghĩ đến cuộc sống sau này của cậu nếu còn sống không? Chu Viễn Đại nhìn vào mắt Hứa Đình Sinh, cảm giác mất đi tiên tri, cậu có thể tưởng tượng được không? Lại một lần nữa biến thành con người tầm thường của kiếp trước. Uổng phí một kiếp trùng sinh này, thực ra còn tận 7 năm, nhưng vấn đề về thời kỳ tiên tri, hiển nhiên không thể nói ra. Hứa Đình Sinh nghĩ một lát, với mấy phần thành khẩn, mấy phần tự giễu nói, ít nhất tôi có nhiều tiền hơn kiếp trước rất nhiều. Đối với tôi, có lẽ mấy chục triệu đã là rất nhiều rồi. Huống hồ còn không chỉ có thế, còn về việc trở nên tầm thường, cùng lắm thì tôi lại đi dạy học, rồi cưới vợ sinh con, sống cuộc sống bình thường, từ từ già đi. Cam tâm, về điểm này, Chu Viễn Đại đã định trước không thể hiểu được Hứa Đình Sinh, nhưng rất nhanh, hắn bắt được một điểm khác, Chu Viễn Đại cảm thấy, đây mới là mấu chốt để Hứa Đình Sinh dù mất đi tiên tri, cũng có thể sống bình tĩnh vui vẻ. Hắn đoán đúng rồi, đây là một điểm có thể thực sự triệt để hủy hoại cuộc đời của Hứa Đình Sinh. Khiến anh cả đời không thể giải thoát khỏi đau khổ. Đây cũng là sự báo thù cuối cùng, điên cuồng nhất, tàn nhẫn hơn cả việc giết chết Hứa Đình Sinh của Chu Viễn Đại. Tôi nghĩ thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nơi này tuy không nhiều người biết, nhưng rồi cũng sẽ tìm được. Chu Viễn Đại chỉ vào bộ trường bào ra vẻ thần bí trên người mình, nói, tôi không thể để mình chết trong tay một đám kiến hôi. Hắn kéo một chiếc ghế đặt cạnh tường, mở cửa sổ, đứng lên. Cậu có thể cam tâm, tôi không thể. Tôi không cam tâm, tôi muốn trùng sinh thêm một lần nữa. Tôi vẫn muốn làm thần, hắn tự lẩm bẩm, lại giống như đang nói với Hứa Đình Sinh. Giờ phút này, từ ánh mắt có thể phán đoán, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Hứa Đình Sinh quan sát đường thoát thân, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Tôi không giết cậu, cậu đừng ảo tưởng, tôi sẽ không nhường cơ hội trùng sinh lần nữa cho cậu đâu. Chu Viễn Đại điên cuồng với vẻ mặt dữ tợn nhìn Hứa Đình Sinh, gào thét nói, nhưng tôi cũng sẽ không để cậu sống tốt, bởi vì tôi có cách báo thù tốt hơn là giết chết cậu. Tôi muốn cậu đau khổ cả đời. Sau khi cười lớn điên cuồng, chú Viễn Đại dùng ngón tay bấm một cái trên điện thoại, gửi đi một tin nhắn đã soạn sẵn từ lâu. Hắn giơ điện thoại lên cho Hứa Đình Sinh xem. Tin nhắn đã gửi chỉ có vỏn vẹn 7 chữ, giết con bé đó đi. Đoán nhanh xem, là ai? Cậu không kịp đâu. Chu Viễn Đại nói xong hai câu đó, cầm điện thoại quay người nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai người câm điếc nhân tạo từ nhỏ, không nhận được chỉ thị, đứng im tại chỗ. Là ai? Hứa Đình Sinh đang đoán. Nếu anh đã xem nhật ký của Hạng Ngưng, thực ra rất dễ đoán ra. Bởi vì cô nói, Đông Đông, rất sợ Đỗ Cầm. Cho nên, đã từng, không phải là thật. Người của Chu Viễn Đại không mạnh đến mức có thể không một tiếng động mà bắt Đông Đông đi từ bên cạnh Đỗ Cầm. Mà người bắt Đông Đông đi, vốn dĩ chính là Đỗ Cầm. Cô ta là nội gián Chu Viễn Đại vẫn luôn gài bên cạnh Hứa Đình Sinh. Bây giờ, đang ở ngay bên cạnh Hạng Ngưng, lực lượng mà Chu Viễn Đại dùng để uy hiếp những người khác bên cạnh Hứa Đình Sinh, phần lớn đến từ các tổ chức lính đánh thuê ngầm có quan hệ mật thiết với hắn. Tự nhiên, họ sớm đã biết mình đang làm gì, đang nhắm vào đối tượng nào. Khi Chu Viễn Đại vẫn còn mạnh mẽ vô song, mọi thứ đều không phải vấn đề, họ sẵn lòng vì hắn mà mạo hiểm, để thu lợi, đồng thời duy trì mối quan hệ giữa họ. Nhưng sau đó, tình thế đã thay đổi, bán mạng cho một Chu Viễn Đại đã phá sản, và đang bị vô số người nhắm vào, rước lấy phiền phức, trở thành kẻ thù không đội trời chung với Hứa Đình Sinh. Điều đó không sáng suốt. Trong thời đại đề cao lợi ích, một tổ chức lấy sự sinh tồn và lợi ích làm mục tiêu, không thể không biết cách lựa chọn tốt nhất. Họ dứt khoát rút lui. Số người mà Chu Viễn Đại thực sự có thể sử dụng không nhiều như vậy. Một trong những nguyên tắc lớn nhất trong kiếp trùng sinh này của hắn là không dựa dẫm vào ai, cũng không tin tưởng ai. Cho nên, những người được đào tạo chuyên nghiệp bên cạnh hắn, phần lớn đều bị tạo ra một cách nhân tạo và bị làm cho câm điếc tàn tật, trở thành những cỗ máy. Ngay cả Sầm Kỳ Sơn, trong gần 10 năm đầu, người mà ông ta gặp thực chất đều không phải là bản thân Chu Viễn Đại. Còn những năm gần đây, khi Chu Viễn Đại đã phẫu thuật thẩm mỹ xong, giết chết một bản thể khác của mình, thực sự ra trận, họ không còn thân mật nữa. Lệ ngoại tự nhiên vẫn có, Chu Viễn Đại thực ra cũng có vài người, ngay cả trong những năm hắn không ngừng phẫu thuật thẩm mỹ, vẫn có cơ hội thỉnh thoảng gặp hắn, và do chính hắn tạo ra. Những người như vậy rất quý giá, sau khi Chu Viễn Đại xác nhận tình hình của Hứa Đình Sinh, đã sắp xếp hai người ở xung quanh anh, một người ẩn nấp trong bóng tối, người còn lại, tiếp xúc trực tiếp. Sau khi Hứa Đình Sinh bị khống chế trực tiếp, đối tượng mà hai người này phụ trách, đã trở thành Hạng Ngưng. Cho nên, người nhận được tin nhắn cuối cùng của Chu Viễn Đại, thực ra không chỉ có một mình Đỗ Cầm. Ngày này cuối cùng cũng đến, Đỗ Cầm đã từng cầu nguyện, hy vọng tình huống này có thể vĩnh viễn không xảy ra. Nhưng bây giờ, mệnh lệnh trên màn hình điện thoại vô cùng rõ ràng. Cô không giống những lính đánh thuê đó, từ khi mới hơn 10 tuổi, Đỗ Cầm mỗi ngày đều bị tẩy não không ngừng, mỗi ngày bị tạo ra một cách nghiêm ngặt. Cùng lúc đó, đối với Chu Viễn Đại, cô có cảm kích, có sợ hãi, càng có tin ngưỡng và sùng bái mù quáng. Sự phục tùng theo quán tính này khiến Đỗ Cầm ngay cả ý nghĩ trả lời hỏi một câu cũng tuyệt đối không có. Cô không biết, Chu Viễn Đại giờ phút này thực ra đã chết rồi. Thực tế, dù có người nói với cô như vậy, cô cũng sẽ không tin. Chị Đỗ Cầm, lúc Đỗ Cầm cầm điện thoại ngẩn người, Hạng Ngưng đang ngồi xếp bằng trên sofa phòng khách quay đầu gọi cô một tiếng. Đỗ Cầm có chút hoảng loạn, nhưng nhiều hơn là không biết phải làm sao. Em phát hiện dạo này chị lạ lắm đó. Hạng Ngưng cười nói, đầu Đỗ Cầm ong một tiếng, cả người bất giác căng thẳng lên. Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra? Thực tế, dù có thật sự phát hiện ra điều gì, Hạng Ngưng đối với Đỗ Cầm mà nói, cũng không gây ra chút uy hiếp nào. Vậy mình đang sợ cái gì? Đỗ Cầm tự hỏi mình. Đáp án thực ra rất rõ ràng và đơn giản. Con người dù sao cũng là động vật có tình cảm. Trong cuộc đời của Đỗ Cầm cho đến hôm nay, người thân cận nhất theo đúng nghĩa, thực ra chính là Hạng Ngưng. Hai người đã ở bên nhau rất lâu, và giữa họ, hoàn toàn không giống mối quan hệ thuê mướn. Hạng Ngưng đối với Đỗ Cầm chưa bao giờ có một chút nào ra vẻ bề trên, chưa bao giờ có một chút nào giả dối. Họ giống như chị em, giống như bạn thân. Nếu sự việc bị vạch trần, Đỗ Cầm có lẽ có thể giết chết Hạng Ngưng trong một giây. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, cô cũng không biết mình nên đối mặt với ánh mắt của Hạng Ngưng như thế nào. Cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Đỗ Cầm nghĩ, nè, chị xem chị căng thẳng chưa kìa. Hạng Ngưng ở cách đó không xa vẫn ngây thơ cười, giọng điệu bí ẩn nói, em muốn nói là, em sắp lên đại học rồi. Chị không cần phải ngày nào cũng ở bên em nữa, thời gian sẽ có rất nhiều. Cho nên yêu đương cho tử tế đi chứ. Hóa ra cô ấy quan tâm đến chuyện này. Vì câu nói này, ngực Đỗ Cầm lại một trận đau nhói. Chị, Hạng Ngưng lại gọi một tiếng. Đỗ Cầm miễn cưỡng hoàn hồn, ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt Hạng Ngưng lộ ra vẻ mờ ám mà chỉ biết em biết, cười gian xảo. Thực ra, nếu thật sự thích một người, con gái chủ động một chút cũng không phải là không được đâu. chị hiểu ý em không? Hơn nữa, người đó, trông có vẻ cũng có ý với chị đó. Em chưa bao giờ thấy cậu ấy thường xuyên đến nhà chúng ta như vậy, thích nói chuyện với cô gái nào như vậy đâu. Hạ Ngưng đang cổ vũ Đỗ Cầm, lời đã nói không thể rõ ràng hơn được nữa. Mà cái gọi là người đó, tự nhiên chính là Hoàng Á Minh. Hoàng Á Minh đối với Đỗ Cầm là đặc biệt, một người phụ nữ trong hoàn cảnh như Đỗ Cầm, nếu muốn thích một người, người đó nhất định phải khiến cô sinh ra một mức độ sùng bái nhất định. Điểm này Hứa Đình Sinh không làm được, vì Hứa Đình Sinh trong cuộc sống, quá đàn ông nhỏ bé. Nhưng Hoàng Á Minh đã làm được, sự tự tin quả quyết, sắc bén lạnh lùng, dã tâm bừng bừng, khí chất kiêu hùng của cậu ta, có thể mang lại cho Đỗ Cầm cảm giác bị chinh phục. Sau một thời gian tiếp xúc, Đỗ Cầm bất giác đã lún sâu vào. Và đúng như Hạng Ngưng nói, Hoàng Á Minh trông có vẻ, cũng có chút ý đặc biệt với cô. Biết bao đêm, nữ sát thủ một mình nằm trên giường, vừa nghĩ, vừa cười trộm, vừa ngại ngùng và rối rắm. Điều này vốn dĩ không nên, cũng không bình thường. Ai à, chị nói một câu đi chứ. Hạ Ngưng thúc giục, chị, Đỗ Cầm đi đến sau lưng Hạ Ngưng. Trên cửa sổ kính, có một điểm sáng lóe lên. Xin lỗi, Đỗ Cầm khẽ nói một câu, cùng lúc nói, tay chém nhanh vào gáy Hạ Ngưng. Hạ Ngưng không kịp kêu một tiếng đã ngất đi, rồi nằm xuống sofa. Bất kể cuối cùng có làm được hay không, Đỗ Cầm đều không có cách nào đối mặt trực diện với một Hạng Ngưng tỉnh táo. Cùng lúc đó, vì Hạng Ngưng nằm xuống, trong một căn phòng ở tòa nhà đối diện, một người khác nhận được chỉ thị của Chu Viễn Đại, vừa phát hiện qua kính ngắm của súng bắn tỉa, mình đột nhiên mất đi mục tiêu. Hắn vẫn luôn có thể quan sát tình hình bên này, vì phát hiện Đỗ Cầm chậm chạp không ra tay, hắn vừa mới dựng súng bắn tỉa lên, chuẩn bị tự mình giải quyết. Hửm, ngay khoảnh khắc hắn đang bối rối, một tia sáng giao lóe qua. Một khuôn mặt trông giống như một ông chú công trường xuất hiện trong kính ngắm. Rồi, không có rồi nữa. Người đó từ dưới ban công treo lơ lửng nhảy lên, ra đao nhanh đến mức hắn ngay cả bóp cò cũng không kịp. Lưỡi dao chỉ dài bằng cẳng tay, cùng với thân hình của người dùng dao bay lên, từ dưới vung ngược lên trên. Cắt đứt cổ tay, cắt vào lồng ngực, cắt mở yết hầu. Chết, đã từng, để trả thù cho Đàm Diệu, lão Kim đã cho Hoàng Á Minh ba người, một lão luật sư bị ổi, một người phụ nữ lưng xăm con rắn xanh, và một người. Là một đao phủ đáng sợ khiến vô số ông lớn ngay cả ở khu mỏ Tịnh Châu cũng không thể ngủ yên. Trong ba người, Hoàng Á Minh đã dùng đến hai người, chỉ có đao phủ này, cậu ta vẫn luôn chưa dùng đến. Đây là sát khí, Hoàng Á Minh đã từng rất trân trọng, chuẩn bị dùng vào lúc nguy cấp nhất. Nhưng từ khi Hứa Đình Sinh rời đi, nhiệm vụ của anh ta chỉ còn lại một, âm thầm bảo vệ Hạng Ngưng. Nói thật, Hoàng Á Minh không hề thích Hạng Ngưng, càng không cho rằng Hứa Đình Sinh và Hạng Ngưng ở bên nhau là một lựa chọn tốt. Nhưng cậu ta vẫn đưa ra quyết định như vậy, chỉ vì Hứa Đình Sinh quan tâm, bất kể Đỗ Cầm có đánh ngất Hạng Ngưng hay không, tên sát thủ ở tòa nhà đối diện cũng tuyệt đối không có cơ hội nổ súng. Bởi vì đối thủ của hắn là một người ở xã hội hiện đại mà vẫn có thể dựa vào tài dùng dao để đạt đến đẳng cấp này. Hắn không dùng súng, nhưng ngay cả tiết tấu hô hấp của người dùng súng cũng có thể nắm bắt. Cho nên, người duy nhất còn lại có thể giết Hạng Ngưng chỉ có Đỗ Cầm. Hạng Ngưng vẫn đang hôn mê trên ghế sofa, còn Đỗ Cầm ngồi trên mặt đất tê dại nhưng vẫn lắp ráp một khẩu súng lục P229 của Đức một cách trôi chảy vô cùng. Bây giờ cô muốn giết Hạng Ngưng căn bản không cần dùng súng, cho nên, vào khoảnh khắc này, thực ra ngay cả chính Đỗ Cầm cũng không biết, rốt cuộc cô đang chuẩn bị giết Hạng Ngưng, hay là đang lo lắng người ở đối diện sẽ xông qua. Cô phải giết Hạng Ngưng, bởi vì mệnh lệnh của Chu Viễn Đại trước nay không thể chống lại. Cô muốn bảo vệ Hạng Ngưng, giống như chị gái bảo vệ em gái, đó là một loại bản năng. Cạch, ngay khoảnh khắc băng đạn được đẩy vào, cánh cửa phía sau vang lên một tiếng động nhẹ. Đỗ Cầm theo phản xạ quay đầu lại, tay cầm súng chỉ về phía cửa. Sau đó, cô nhìn thấy Hoàng Á Minh cũng đang cầm súng chĩa về phía mình. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, Hoàng Á Minh đã quyết định để tay đao qua tòa nhà đối diện, còn chính mình thì đến đây. Sự sáng suốt của quyết định này nằm ở chỗ, nếu lúc này, người xuất hiện ở cửa là tay đao, Đỗ Cầm chắc chắn đã nổ súng. Nhưng bây giờ, người này là Hoàng Á Minh, tay Đỗ Cầm đang run rẩy. Đỗ Giang đối với nhà họ Hứa luôn là người đáng tin cậy, quá khứ của anh ta, bao gồm cả tai họa tù tội, Trung Vũ Thắng đều có tham gia và chứng kiến. Vì sự tồn tại của người anh ruột Đỗ Giang, Đỗ Cầm được giới thiệu đến nhà họ Hứa, mọi tài liệu và hồ sơ đều được âm thầm xác minh, rõ ràng không sai sót. Sau đó, mọi thứ liên quan đến cô gần như không còn gây ra bất kỳ nghi ngờ và cảnh giác nào, phảng phất như tự nhiên, hợp tình hợp lý. Dù sao thì lúc đó, Hứa Đình Sinh vẫn chưa hoàn toàn ý thức được mối đe dọa từ Chu Viễn Đại trực tiếp và lớn đến vậy. Đợi đến khi anh phát hiện ra, tư duy đã có quán tính, sự tin tưởng đối với Đỗ Cầm đã biến thành lối mòn. Anh rất khó quay lại để kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện điểm đáng ngờ. Mặt khác, biểu hiện trước đây của Đỗ Cầm cũng thực sự không có điểm nào đáng nghi ngờ. Cô luôn tận tâm tận lực, hơn nữa quan hệ với Hạng Ngưng rất thân mật, không có một chút dấu vết giả tạo nào. Thế nhưng, nếu nghĩ lại, loại bỏ Đỗ Giang ra, thì sự tồn tại của Đỗ Cẩm sẽ trở nên vô cùng đột ngột. Cô từ nước ngoài trở về, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tinh thông súng ống. Hứa Đình Sinh vẫn luôn nghi ngờ cô có súng, nhưng vì quan niệm cố hữu của người trong nước, tâm lý lại cố tình lảng tránh chuyện này. Nếu nhớ lại kỹ, ở một mức độ nào đó, cô thực ra vẫn luôn cố ý tránh tiếp xúc và thân cận quá mức với Hứa Đình Sinh. Cha mẹ đã trở nên xa lạ đột nhiên gọi cô về xem mắt. Cô vì thế mà rời đi một thời gian, một nhân viên chuyên nghiệp ở đẳng cấp như cô, lại có thể để Đông Đông biến mất ngay bên cạnh mà không bị thương tổn, hơn nữa còn không hề hay biết. Phải biết rằng, Đông Đông là chó, là một con chó rất không ngoan, nhìn thấy người lạ, phản ứng đầu tiên của chó là rùa. Thực ra, khoảng thời gian gọi là rời đi vì xem mắt, chỉ là vì Đỗ Cẩm và Hạng Mưng quá thân cận, bị gọi về để giáo dục tư tưởng. Thực ra, lúc đối mặt với câu hỏi của Hứa Đình Sinh về sự việc của Đông Đông, lời của Đỗ Cẩm nửa thật nửa giả. Cô lợi dụng sự suy đoán quá mức của Hứa Đình Sinh về thực lực của Chu Viễn Đại, tạo thành điểm mù trong tư duy của anh. Thực ra, mấu chốt nhất vẫn là vì, cô thực sự rất thích Hạng Ngưng. Nếu không, điểm này sẽ là khó diễn nhất. Sự việc mãi cho đến tối hôm Hứa Đình Sinh bị Chu Viễn Đại trực tiếp đưa đi mới xảy ra thay đổi. Tối hôm đó, trước khi về nhà, Hứa Đình Sinh ở cùng Hoàng Á Minh. Trong lúc nói chuyện phiếm, Hoàng Á Minh nói với Hứa Đình Sinh, Đỗ Cẩm lúc nhỏ vì bệnh mà được nhận nuôi, trong quá trình được huấn luyện và đào tạo, vết thương đầy mình. Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Đình Sinh dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Tư duy chưa đủ rõ ràng mạch lạc, chuyện của Chu Viễn Đại cũng chưa thể nói rõ với Hoàng Á Minh, cộng thêm việc nghĩ rằng vẫn còn thời gian. Lúc đó, Hứa Đình Sinh chỉ thuận miệng nói một câu, Đỗ Cẩm hình như có chút kỳ lạ. Anh không ngờ mình sẽ bị buộc phải rời đi như vậy, ngay cả một câu nói thêm cũng không kịp. Và sau khi anh biến mất, câu nói Đỗ Cẩm hình như có chút kỳ lạ đã trở thành điểm nghi ngờ lớn nhất trong lòng Hoàng Á Minh, manh mối quan trọng nhất, đồng thời cũng là đột phá khẩu để cậu âm thầm tìm kiếm Hứa Đình Sinh. Cho nên, bất kể khoảng thời gian này Đỗ Cẩm nghĩ thế nào, ít nhất đối với Hoàng Á Minh mà nói, mọi tiếp xúc thực ra đều là diễn xuất có mục đích. Làm sao Hoàng Á Minh có thể bắt đầu một mối quan hệ mập mờ sau khi Hứa Đình Sinh mất tích một cách kỳ lạ cơ chứ? Lý lẽ này thực ra rất đơn giản, chỉ là lúc đó, gần như không có ai nhận ra. Sau đó, trong tình huống hoàn toàn không thể liên lạc được với Hứa Đình Sinh, mà Sầm Kỳ Sơn cũng tuyệt đối không dám liên lạc với cậu, Hoàng Á Minh cứ như vậy, giữ vững sự nhẫn nại và bình tĩnh, cô độc âm thầm truy xét. Đối với bất kỳ ai cũng không để lộ nửa lời, cậu quả thực đã thu hoạch được rất nhiều thứ, bao gồm cả người ẩn nấp ở tòa nhà đối diện, cũng bao gồm cả mục đích thực sự có thể có của Đỗ Cẩm. Nhưng cậu không có cách nào, cậu không dám động đến họ, thậm chí không dám bày bố gì, sợ bị phát hiện. Suy cho cùng, cậu sợ chọc giận người đứng sau Đỗ Cẩm, người đang khống chế Hứa Đình Sinh. Mãi cho đến hôm nay, Hoàng Á Minh biết rõ Chu Viễn Đại phá sản. Sau đó liên tưởng, phân tích, kết hợp với suy đoán về hành vi trước đây của Hứa Đình Sinh. Cuối cùng, đưa ra kết luận, nếu là người khác, trong tình huống này vẫn không thể liên lạc được với Hứa Đình Sinh, nhất định sẽ hoảng loạn, hoặc suy nghĩ lung tung, rồi đau buồn. May mắn thay, người này là Hoàng Á Minh, cậu trầm tĩnh và quyết đoán. Chuyện không làm được, có lo lắng nữa cũng tạm gác lại, nếu không chỉ lãng phí thời gian, bỏ lỡ thời cơ. Bình tĩnh lại, nghĩ xem bây giờ có thể làm gì, nên làm gì. Hoàng Á Minh ngay lập tức thông báo cho bà Hứa về sự khả nghi của Đỗ Giang, sau đó dẫn theo tay đao kia đến nhà Hạng Ngưng. Cùng lúc đó, ở những nơi khác nhau, Hứa Đình Sinh vội vã muốn lao ra khỏi cửa, bị hai người da đen cầm điếc đánh cho răng rơi đầy đất. Đỗ Giang đột nhiên bị một cú bán bộ băng quyền toàn lực thực sự của Trung Vũ Thắng đánh ngã xuống đất, mặt mày mờ mịt, sau đó ngất đi. Đỗ Cẩm và Hoàng Á Minh vẫn đang chĩa súng vào nhau. Trên chiếc sofa giữa họ, Hạng Ngưng vẫn hôn mê, không biết gì cả. Không liên quan đến anh trai tôi, anh ấy không biết gì cả. Đỗ Cẩm mở lời trước. Ồ, Hoàng Á Minh nói, Chu Viễn Đại xong rồi, dừng tay đi. Đỗ Cẩm lắc đầu, không thể đâu, anh không hiểu. Ông ta sẽ không bao giờ thua. Hoàng Á Minh nhìn qua ánh mắt của cô, có thể phán đoán được trạng thái của cô không phải đang diễn. Anh đi đi, ra ngoài, Đỗ Cẩm nói, dẫn đủ người rồi hẵng đến tìm tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng đoán được hết rồi, không sai, tôi vẫn luôn bán tin tức của Hứa Đình Sinh, bây giờ, tôi nhận được lệnh, là giết Hạng Ngưng. Đi đi, bây giờ anh không đi, làm sao giúp họ báo thù? Hoàng Á Minh chậm rãi lắc đầu, anh không phải đối thủ của tôi, cầm súng cũng vô dụng. Đỗ Cẩm lại nói một câu, từ bỏ khả năng thuyết phục cô, Hoàng Á Minh gật đầu nói, tôi biết. Ngừng một chút, cậu lại nói thêm một câu, nhưng mà, hôm nay cô muốn giết Hạng Ngưng, thì phải giết tôi trước. Tôi không muốn liều mạng vì cô ấy, thậm chí, tôi vẫn luôn không hy vọng Hứa Đình Sinh ở bên cô ấy, nhưng tôi rất rõ, nếu cô ấy chết, Hứa Đình Sinh cũng sẽ xong đời. Đỗ Cẩm nhìn vào mắt cậu, có câu trả lời, anh sẽ thích một người phụ nữ giống như Hứa Đình Sinh thích Hạng Ngưng không? Cô đột nhiên hỏi một câu rất đột ngột. Không, Hoàng Á Minh lắc đầu. Cho nên, khoảng thời gian này, đều là giả, đúng không? Đỗ Cẩm hỏi, Hoàng Á Minh không nói gì. Nhưng tôi đã coi là thật. Tôi thích anh, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thích một người. Còn nữa, tôi hận anh. Hận anh tại sao không tiếp tục lừa dối tôi? Đỗ Cẩm bóp cò, Hoàng Á Minh theo phản xạ, chậm một nhịp, cũng bóp cò. Cạch, đằng, tiếng đầu tiên là tiếng búa gõ vào khoang rỗng, băng đạn theo tiếng rơi xuống. Tiếng thứ hai mới là tiếng súng nổ. Đỗ Cẩm ngã xuống, một bên là sự nhào nặn có chủ đích suốt mười mấy năm, Chu Viễn Đại mà cô không thể nảy sinh dù chỉ một tia phản kháng, cùng với sự mờ mịt không lối thoát khi quay đầu cũng không được mà tiến lên cũng chẳng xong. Một bên khác là Hạng Ngưng như em gái của cô, và người đàn ông đầu tiên cô yêu. Cho nên, đây là lựa chọn duy nhất của cô. Sau này, Hạng Ngưng từng hỏi, chị Đỗ Cẩm đâu rồi? Chị ấy đi nước ngoài thực hiện nhiệm vụ bí mật rồi. Hứa Đình Sinh nói, vậy có liên lạc được không? Em hơi nhớ chị ấy. Không được, đã nói là nhiệm vụ bí mật mà. Vậy chị ấy có về nữa không? Chị ấy sau này sẽ định cư ở nước ngoài, hơn nữa sau nhiệm vụ lần này, sẽ từ biệt thân phận cũ, bắt đầu cuộc sống bình yên. Em xem phim chắc cũng biết mà. Cái nghề này của họ, muốn rút lui, rồi sống một cuộc sống bình yên tự tại, rất khó. Cho nên, chúng ta không thể làm phiền chị ấy. Ồ, cũng không biết chị ấy đã yêu ai chưa? Cái đó thì anh không biết. Chị ấy và Hoàng Á Minh cũng không liên lạc nữa à? Không. Hai, thật thật, em cứ tưởng họ sẽ ở bên nhau chứ. Cuối cùng Hoàng Á Minh cũng nhận được điện thoại từ bên kia đại dương của Hứa Đình Sinh. Hạng Ngưng vẫn còn ở bệnh viện, có lẽ vì quá căng thẳng, cú đánh lúc đó của Đỗ Cẩm hơi mạnh tay. Hoàng Á Minh giải thích sơ qua tình hình, bảo Hứa Đình Sinh không cần lo lắng. Cuối cùng là một câu nhẹ nhàng, bên này mọi thứ đều ổn, đợi cậu về. Lời nói thì nhẹ, ngay cả giọng điệu kích động và hưng phấn cũng không có, nhưng trong đó chứa đựng bao nhiêu tình nghĩa huynh đệ, dù là kiếp trước bình thường hay kiếp này sóng gió, chưa bao giờ thay đổi. Hứa Đình Sinh lòng như lửa đốt, trên chuyến bay trở về, ngoài cửa sổ biển mây cuồn cuộn, tâm tư Hứa Đình Sinh cũng như biển mây. Sầm Kỳ Sơn ngồi ngay bên cạnh anh, sau khi về, xin cậu đừng tiếp cận con gái tôi nữa. Mấy tiếng đồng hồ bay, Sầm Kỳ Sơn vẫn im lặng, mãi đến gần lúc hạ cánh mới đột nhiên nói một câu như vậy. Hứa Đình Sinh có chút mờ mịt quay đầu nhìn ông ta. Tôi đoán được một vài điều, cậu và hắn ta là cùng một loại người. Sầm Kỳ Sơn thực ra là một người trở về khác của ngày hôm nay, Hứa Đình Sinh một năm, còn ông ta, mười mấy năm. Nhưng giờ phút này, tâm trạng của hai người hoàn toàn khác nhau. Hứa Đình Sinh đang mong chờ, còn trong sự mong chờ của Sầm Kỳ Sơn, lại có nhiều bất an hơn. Nói ra có chút hoang đường, nhưng tôi tin chắc, cậu và hắn ta chính là cùng một loại người, các người. Có lẽ đã giao dịch với ma quỷ, nhận được một số năng lực đặc biệt nào đó. Cho nên, đừng tiếp cận con gái tôi nữa, Sầm Kỳ Sơn quay đầu không nhìn Hứa Đình Sinh, tôi không thể để nó trở thành một bi kịch khác. Yêu cầu này, cậu có thể coi như là báo đáp cho việc tôi giúp cậu lần này, cũng có thể cho rằng, thực ra tôi đang uy hiếp cậu. Nếu cậu không nghe, tôi sẽ công bố bí mật của cậu cho mọi người, bất kể có bao nhiêu người tin. Cả kiếp trước và kiếp này, Sầm Kỳ Sơn đều không thể được định nghĩa là một người tốt, nhưng giống như kiếp trước ông ta có thể vì vợ con mà quyết liệt làm hại Chu Viễn Đại, kiếp này, ông ta cũng có dũng khí vì con gái mà cùng Hứa Đình Sinh lưỡng bại câu thương, ít nhất bản thân ông ta cho là vậy. Đối với điều này, Hứa Đình Sinh chỉ có thể im lặng, mà Sầm Kỳ Sơn, thực ra cũng không cố gắng để có được câu trả lời. Máy bay lăn bánh, hạ cánh an toàn. Khê Vũ bây giờ có sự nghiệp của riêng mình, còn tôi... Những năm qua cũng có một số khoản đầu tư cá nhân giữ lại, ví dụ như cổ phần Facebook. Là một người cha, tôi có thể chăm sóc con gái mình, không phiền cậu lo lắng. Trên bãi đỗ máy bay, Sầm Kỳ Sơn nói câu cuối cùng, sau đó dẫn theo hai vệ sĩ đi cùng, giống như muốn trốn tránh ma quỷ, vội vã rời đi trước. Ông ta đã gặp hai Chu Viễn Đại, không biết là hai người, lại tưởng rằng hắn đã trải qua một sự thay đổi đáng sợ không thể tưởng tượng. Trong mắt ông ta, Hứa Đình Sinh chính là Chu Viễn Đại tiếp theo. Vậy thì... Ra khỏi cánh cửa này, chắc Apple không còn ở bên ngoài nữa nhỉ. Còn về sau này, Hứa Đình Sinh nghĩ, thôi thì cứ để Apple tự quyết định vậy. Không có lấy một kiện hành lý, trước khi bước ra khỏi lối đi dành cho hành khách, Hứa Đình Sinh dừng lại, hít thở sâu mấy lần, phảng phất như một đứa trẻ làm sai chuyện, cuối cùng cũng phải về nhà đối mặt với cha mẹ. Bên ngoài lối đi có rất nhiều người đứng, từng gương mặt quen thuộc, cổ họng Hứa Đình Sinh nghẹn lại, không nói được một lời. Anh cố gắng nở nụ cười. Tiến lên ôm mẹ và em gái đang nước mắt lưng tròng, rồi lại chào hỏi Tống Ni, Ngô Nguyệt Vi, Phương Dư Khánh, Dư Tình, Diệp Thanh, cô Phương. Sau đó mới từ từ đi đến trước mặt cha, đứng im, nhìn mái tóc bạc trắng của ông. Ba, con về rồi. Hứa Đình Sinh mở miệng, mấy chữ ngắn ngủi mà một nửa đã nghẹn ngào đến mức hoàn toàn không nghe rõ. Bà Hứa đã già đi, tóc bạc trắng, lưng cũng còng xuống, ánh mắt thiếu đi ánh sáng, trán và thái dương thêm nếp nhăn. Chỉ mới một năm thôi, nhưng trong hơn một năm này, không ai gánh chịu nhiều đau khổ và áp lực hơn ông. Mọi người đều đối mặt với cùng một chuyện, nhưng Bà Hứa và những người khác không giống nhau. Ông vừa phải gánh vác phần của mình, vừa phải làm trụ cột tinh thần cho gần như tất cả mọi người. Về là tốt rồi, Bà Hứa đưa tay xoa đầu Hứa Đình Sinh, hai tay vịn vai anh, nhìn một lúc, sau đó, giang tay ôm chặt lấy con trai mình. Từng có lúc, vào ngày Hứa Đình Sinh trọng sinh, gặp lại người cha đã sớm qua đời ở kiếp trước, vì quá kích động, anh đã muốn cho ông một cái ôm. Bà Hứa không cho, nói không quen, nguyện vọng này đến nay cuối cùng cũng thực hiện được. Chỉ một cái, Bà Hứa buông tay, cười nói, cao hơn ba rồi. Sau này, đừng để người nhà lo lắng nữa. Hứa Đình Sinh nuốt nước mắt vào trong, gắng sức nói, vâng. Còn sau này không dám nữa. Anh trông giống như đứa trẻ không hiểu chuyện ngày nào. Bà Hứa cười gật đầu, tay khẽ dùng sức, đẩy con trai về phía những người bên cạnh. Dường như phụ nữ luôn cần được an ủi nhiều hơn, cũng có nhiều lời muốn nói hơn. Hứa Đình Sinh nói chuyện một vòng, dỗ dành từng người. Cuối cùng, mới đến lượt Phó Thành và Hoàng Á Minh đang đứng im lặng ngoài vòng. Hốc mắt Phó Thành đỏ hoe, còn Hoàng Á Minh cười nhàn nhạt. Cũng ôm tôi một cái đi, cậu cười nói, Hứa Đình Sinh tiến lên, cho cậu một cái ôm thật chặt. Có rất nhiều chuyện, ví dụ như chuyện của Đỗ Cẩm, toàn bộ quá trình chi tiết thực ra chỉ có hai người họ biết. Trong số bạn bè và đối tác của Hứa Đình Sinh, Hoàng Á Minh là người thực sự chia sẻ gánh nặng cùng anh. Ổn không, chuyện của Đỗ Cẩm, trước đó đã nghe qua điện thoại một lần, Hứa Đình Sinh nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, Hoàng Á Minh bình tĩnh nói, còn nhớ hai câu tôi từng nói không? Người phụ nữ tốt nào thực sự thích tôi? Nhất định sẽ đau khổ cả đời. Còn nữa, ông trời bảo tôi đi lãng tử. Dù tin hay không, một lần, lại một lần, tôi đã rất rõ ràng rồi, đây chính là số mệnh của tôi. Có lẽ kiếp trước tôi là một con thuyền, nên kiếp này đã định sẵn lênh đênh sông hồ biển rộng, bốn bể phiêu bạt. Có cọc có thể buộc tôi một lúc, không có dây thừng nào buộc được tôi cả đời. Hoàng Á Minh cuối cùng kể một câu chuyện cười rõ ràng không buồn cười. Hứa Đình Sinh nhất thời không biết nên nói gì. Thực ra thật sự không có gì không tốt cả. Thực ra không phải ai trên thế giới này cũng giống như cậu và Phó Thành, không có tình sâu nghĩa nặng thì không sống nổi. Tôi là người đi trên một con đường khác, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ sống không tốt. Hoàng Á Minh an ủi mấy câu, cuối cùng ôm Hứa Đình Sinh một cái thật mạnh, cười nói, được rồi, hai thằng đàn ông ôm nhau lâu thế này, không hay đâu. Cô bé nhà cậu không sao rồi, chỉ là tốn chút thời gian, không đến cùng chúng ta được, bây giờ chắc đang ở nhà đợi cậu đấy, mau về đi. Đúng vậy, sau này có khối thời gian để nói chuyện. Phó Thành ở bên cạnh cũng nói một câu. Trên đường đến bãi đỗ xe, Hứa Đình Sinh bất ngờ nhìn thấy Trương Hưng Khoa đang đứng ở xa. Không dẫn theo ai, anh một mình đi qua đó. Chào mừng trở về, Trương Hưng Khoa có chút lúng túng cười cười, mang theo vài phần không tự nhiên nói. Nhìn anh lúng túng, thật hiếm thấy. Hứa Đình Sinh cười nói. Trương Hưng Khoa cười khổ một tiếng, dù sao thì lúc đó đã bán đứng cậu một cách dứt khoát như vậy. Anh không bán đứng tôi, anh chỉ làm việc mà bản thân anh sẽ làm, Hứa Đình Sinh bình tĩnh nói. Công ty tài chính cứ tiếp tục làm đi, lời hứa của Forbes về quan vụ kia vẫn còn hiệu lực. Nhưng về mặt vốn có lẽ phải một thời gian nữa mới có được. Vừa hay bây giờ tình hình không tốt, anh nhân lúc này, lên chương trình của Hoàng Á Minh xem mắt trước đi. Tôi hôm nay vội về nhà, chúng ta liên lạc sau. Hứa Đình Sinh vẫy tay rồi quay người rời đi. Trương Hưng Khoa ngẩn ra một lúc, vội đi theo vài bước, tôi hình như đột nhiên hiểu ra một điều. Cách làm của tôi, thực ra đều nằm trong dự liệu của cậu. Coi như vậy đi. Hứa Đình Sinh dứt khoát nói, vậy là, cậu căn bản chưa bao giờ tin tưởng tôi, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi sẽ coi cậu là bạn. Trương Hưng Khoa hỏi, Hứa Đình Sinh lắc đầu, hoàn toàn ngược lại, tôi đoán, trong lòng anh, tôi có lẽ chính là người bạn tốt nhất của anh. Trương Hưng Khoa gật gật đầu, vậy tôi lấy cái ly đựng nước để ví dụ nhé. Hứa Đình Sinh nói, người với người giao tiếp, từ góc độ đối nhân xử thế, sự tốt đẹp nhất của một số người là một ly nước đầy, ruột gan phèo phổi, thậm chí tính mạng cũng không màng. Còn một số người, đối xử với người khác chân thành và tốt đẹp nhất, có lẽ cũng chỉ đầy 8 phần. Thậm chí 6 phần, ở đây không có đúng sai. Đúng sai chỉ nằm ở chỗ, cậu không thể để một người nhiều nhất chỉ đầy 8 phần đi làm việc mà chỉ ly nước đầy mới làm được. Mà có việc, thực ra để người nhiều nhất chỉ có 6 phần đi làm, lại là thích hợp nhất. Trương Hưng Khoa là người thông minh, Hứa Đình Sinh nói vậy, anh ta liền hiểu. Đối với anh ta mà nói, Hứa Đình Sinh quả thực đã là người bạn mà anh ta cảm thấy tốt nhất trong lòng. Nhưng bản tính của anh ta quyết định, anh ta đối xử với người khác tốt nhất, chân thành nhất, cũng chỉ là một ly nước đầy 6 phần. Cho nên, Hứa Đình Sinh lúc đó không giao cho anh ta bất kỳ bối cảnh và mục đích thực sự nào, cứ thế sắp xếp anh ta, chứ không phải Hoàng Á Minh, Phó Thành hay những người đáng tin cậy hơn đi làm việc đó. nhìn có vẻ lỗ mãng, nhìn có vẻ thực sự bị phản bội, nhưng thực ra, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cũng chính vì vậy, Trương Hưng Khoa với tất cả phản ứng đều là thật, mới có thể không để lộ một chút sơ hở nào trước mặt Chu Viễn Đài. Bởi vì, tất cả vốn dĩ đều là sự thật, lời nói dối giết người nhất trên thế giới này, chính là lời nói thật. Từng có một thời gian rất dài, với tư cách là đối thủ và bạn bè, Trương Hưng Khoa đều cảm thấy, Hứa Đình Sinh ngoài ý tưởng thiên tài ra, các phương diện khác đều không nổi bật, thậm chí không bằng mình. Nhưng giờ phút này Trương Hưng Khoa đã hiểu, người trước mặt này có một loại tu hành thực ra cao đến đáng sợ, sự nắm bắt của anh đối với nhân tính, thấu triệt đến mức đủ để anh đi đến đâu thắng đến đó. Trương Hưng Khoa có lẽ là người đầu tiên nghĩ thông vấn đề này. Hứa Đình Sinh quả thực đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng có một việc anh gần như chưa bao giờ sai, đó chính là sự nắm bắt của anh đối với nhân tính, tin tưởng hay đề phòng, anh chưa bao giờ sai. Cho nên, anh thực ra chưa bao giờ thực sự bị phản bội, dù là Lục Chỉ Hân hay Trương Hưng Khoa. Và điều thực sự giúp anh đánh đổ Chu Viễn Đại, thực ra không chỉ là khủng hoảng kinh tế, quan trọng hơn, còn là sự phân tích và nắm bắt của anh đối với toàn bộ tính cách và trạng thái tinh thần của Chu Viễn Đại. Vậy Hoàng Á Minh và Phó Thành thì sao, đều là ly nước đầy. Trương Hưng Khoa cuối cùng hỏi, đều là, nhưng cũng có khác biệt, Hứa Đình Sinh nói, Hoàng Á Minh là một ly rượu mạnh đầy, còn Phó Thành là một ly nước trong đầy. Cho nên, với những việc Hoàng Á Minh làm được, mà Phó Thành không làm được. Thằng đó thậm chí không thể cho nó quá nhiều, nếu không nó ngược lại sẽ không tự tại, chúng ta ngược lại sẽ trở nên xa cách. Hứa Đình Sinh cáo từ rời đi, Trương Hưng Khoa nghĩ một lúc, cười lên, nhìn bóng lưng Hứa Đình Sinh xa dần, tự lẩm bẩm, cảm ơn. Làm bạn với cậu, có lẽ là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Bạn bè, có lẽ đúng là vậy, nhưng phụ nữ thì chưa chắc. Giờ phút này, đứng cách gang tấc, lặng lẽ nhìn người đó, che giấu hết mọi bi thương và lo lắng trong hơn một năm qua, Ngô Nguyệt Vi thực ra rất muốn ôm lấy học trưởng của mình. Nếu có thể, ngay cả chính cô cũng không biết, hai kiếp, sự dịu dàng đầy ắp hai kiếp của cô, lại nên tính thế nào. Cả nhóm về đến Nham Châu lúc hơn 4 giờ chiều. Sau đó mọi người đều ngầm hiểu không làm phiền nữa, để thời gian lại cho Hứa Đình Sinh đi gặp Hạng Ngưng. Đã vượt qua núi sông biển cả, thậm chí vượt qua cả sinh tử, lúc bước lên cầu thang, Hứa Đình Sinh lại có chút căng thẳng. Giống như kiếp trước sau khi anh rời đi 3 năm, từng quay lại quán mì anh thích nhất, rất muốn nhìn cô một cái. Nhưng lại vì một bóng dáng dù chỉ là tương tự, mà căng thẳng đến không biết nên trốn vào đâu. Cuối cùng, kiếp này, vẫn là đột nhiên biến mất như vậy, vẫn là, để cô lại một lần nữa mờ mịt chờ đợi. Hơn nữa, trước khi rời đi lần này, họ thực ra nên xem như đã chia tay. Còn chưa kịp làm lành, lấy chìa khóa ra mở cửa. Hạng Ngưng không có trong phòng khách, Hứa Đình Sinh có chút căng thẳng đứng ở cửa. Một lúc sau, Hạng Ngưng mới từ trong bếp đi ra, tay cô cầm một cái sẻng nấu ăn, trên người mặc tạp dề hoa nhỏ. Đầu đội băng đô màu xanh đậm, trên đó có một chiếc nơ bướm lớn. Anh về rồi à, em đang định nấu cơm đây. Cô nói, giọng điệu rất bình thường, cứ như thể chỉ là những ngày bình thường, Hứa Đình Sinh đi công tác mấy ngày về nhà. Về vội quá, không mang quà cho em. Cái này, đồ ăn vặt, Hứa Đình Sinh đặt túi ni lông trên tay xuống. Cái này thực ra là anh vừa mới mua ở siêu thị nhỏ đầu ngõ. Hạng Ngưng gật đầu nói, không sao. Vậy anh ngồi một lát đi, em bắt đầu xào rau đây. Nếu là trước đây. Lời tuyên bố này của cô Hạng, thực ra cơ bản cũng giống như cô nói tôi sắp bắt đầu cho nổ nhà rồi, Hứa Đình Sinh nhất định sẽ ngăn cản, nhưng bây giờ, anh chỉ ngoan ngoãn nghe lời đóng cửa lại, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Uống nước không? Anh tự rót được rồi. Hạng Ngưng quay người trở lại bếp, vòi nước được mở, tiếng nước chảy, tiếng rửa rau. Tiếng xong nồi bát đĩa va vào nhau, một lúc sau, lại xen vào tiếng thút thít khe khẽ. Hứa Đình Sinh có chút đau lòng, đi đến cửa bếp, nhìn thấy bóng lưng Hạng Ngưng đang rửa rau. Tấm thân nhỏ bé vì thút thít mà thỉnh thoảng hai vai run lên, anh cẩn thận hỏi, vẫn còn giận anh, hay là vì lâu quá không gặp, cảm thấy xa lạ rồi. Nếu em không quen thì không phải, Hạng Ngưng không quay người lại, nức nở nói, chỉ là một mình ở nhà chờ cả buổi chiều, thời gian dài quá, chuẩn bị mãi, kết quả hình như ngược lại không biết phải làm sao. Em không sợ anh đâu, cô lại nhấn mạnh một câu, buổi chiều này, Hạng Ngưng một mình ở nhà đợi Hứa Đình Sinh. Cảm giác mong chờ gần như tràn đầy này khiến cô lòng dạ rối bời, thậm chí dần dần bất giác càng ngày càng căng thẳng. Thế là, cô ra ngoài mua thức ăn trước, sau đó dọn dẹp kỹ lưỡng cả căn nhà, tiếp theo, lại bắt đầu đổi kiểu tóc, thử đeo kẹp tóc, rồi lại thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Cô muốn cho Hứa Đình Sinh thấy con người tốt nhất của mình, đã nghĩ kỹ câu đầu tiên sẽ nói gì, nghĩ rằng sẽ cho anh một cái ôm thật chặt, nghĩ rằng, tốt nhất là không khóc, nghĩ rằng, cứ thế hôn lên. Nhưng kết quả... Khi cô cuối cùng biết anh sắp đến nơi, mới phát hiện, hóa ra mọi sự chuẩn bị đều vô dụng. Rồi sau đó biến thành bộ dạng mà Hứa Đình Sinh đang thấy bây giờ. hay là anh đi tắm trước đi, đồ ngủ trong tủ quần áo đó. Hạ Ngưng cố tỏ ra bình tĩnh nói. Được, Hứa Đình Sinh tắm xong đi ra, mở tủ quần áo, nhìn vào bên trong, những bộ quần áo được gấp gọn gàng, những đôi tất được cuộn thành những cuộn nhỏ xinh đẹp. Nhìn thấy trên một chiếc áo sơ mi, có kẹp một mảnh giấy nhỏ, xin lỗi, em giặt rách cái áo này rồi. Anh thử tưởng tượng, Hạ Ngưng một mình trong căn nhà này mỗi ngày, đã trải qua như thế nào. Nghĩ đến cô hết lần này đến lần khác gấp những bộ quần áo đó, hết lần này đến lần khác, sắp xếp lại mọi thứ thực ra căn bản không cần sắp xếp. Lúc đó, cô đau buồn khóc lóc, hay là mỉm cười ngọt ngào. Còn nữa, 3 năm của kiếp trước thì sao? Trong khoảnh khắc, tình cảm của 2 kiếp cuối cùng cũng hoàn toàn thông suốt. Cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, Hứa Đình Sinh không dám quay đầu lại, sợ làm cô sợ chạy mất. Chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng, cánh tay thon thả vòng ra trước người anh, Hạ Ngưng ôm rất chặt, cả người, dán chặt vào lưng Hứa Đình Sinh. Hù hù cuối cùng cũng khóc thành tiếng, lúc đầu em còn tưởng anh không cần em nữa. Cứ đợi rồi đợi, sau này em nhớ anh lắm, em đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, em chỉ là rất nhớ anh. Cô vừa khóc vừa nói, nước mắt gần như thấm ướt cả lưng Hứa Đình Sinh. Khi tức giận, cô sẽ cắn vào vai anh, khi đau lòng, cô sẽ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh. Dần dần, cảm xúc đều được giải tỏa ra, Hứa Đình Sinh biết, cô hạng quen thuộc của anh cuối cùng cũng đã trở lại. Anh quay người ôm cô vào lòng, trong khoảnh khắc ngoài nước mắt và tiếng khóc, tất cả đều trở nên yên tĩnh, không ai nói gì, hai người cứ thế ôm nhau, rất lâu. Cuối cùng, Hứa Đình Sinh nhẹ nhàng nói, em nghỉ ngơi một lát, anh đi nấu cơm. Cô hạng từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt ngây thơ đáng thương, lúc này mà anh còn nghĩ đến ăn cơm trước à, thời gian đã qua lâu lắm rồi. Hả, Hứa Đình Sinh nhất thời không hiểu, thời gian gì qua lâu lắm rồi. Hạ Ngưng lườm anh một cái, anh còn nhớ quẻ xăm đó không? Sinh ly, tử tụ, Hạ Ngưng vừa nói, vừa kéo hai tay Hứa Đình Sinh, vòng ra sau lưng mình, dẫn dắt món tay anh, trước tiên cởi dây buộc của chiếc tạp dề hoa nhỏ, sinh ly đã có rồi, không được có nữa. Tử tụ có nghĩa là chết cũng phải ở bên nhau, dù cho già rồi chết đi, kiếp sau, em cũng sẽ đợi anh. Anh phải nhớ, nhất định phải tìm được em. Một đoạn nói xong, chiếc tạp dề hoa nhỏ cũng rời khỏi cơ thể Hạ Ngưng, rơi xuống sàn nhà bên cạnh. Cho nên, anh còn lo lắng gì nữa? Ăn em trước được không? Lát nữa, em lại nấu cơm cho anh. Đúng vậy, núi sông biển cả đều đã bình lặng, còn có gì cần phải e ngại. Hứa Đình Sinh run rẩy đưa tay ra, lần đầu tiên, là một việc mà kiếp trước anh thực ra đã làm vô số lần. Khi chiếc áo cuối cùng sắp rời khỏi cơ thể, cô hạng dũng cảm cuối cùng cũng xấu hổ nhắm mắt lại, không còn phối hợp nữa, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Hứa Đình Sinh. Hứa Đình Sinh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Đừng sợ, anh không bắt nạt em đâu. Nhắm mắt, cô hạng dịu dàng nói. Hứa Đình Sinh nhẹ nhàng hôn lên cơ thể cô. Dần dần, hơi thở của cô hạng càng lúc càng nặng nề, đổ lưu manh. Anh sao chỗ nào cũng hôn vậy? Vì mỗi tấc trên người em, anh đều nhớ đến phát điên. Trong giọng nói của Hứa Đình Sinh, cũng xen lẫn hơi thở nặng nhọc. Cuối cùng, cùng với một tiếng rên khẽ của Hạ Ngưng, Hứa Đình Sinh đã hoàn thành một sự nghiệp vĩ đại. Đau lắm không? Hứa Đình Sinh không dám động đậy, cẩn thận hỏi. Hạ Ngưng nhíu mày, nhưng lại khẽ lắc đầu, so với mỗi ngày anh không ở đây, một chút cũng không đau. Hứa Đình Sinh nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cô. Không phải như vậy. Hạ Ngưng nói, anh có thể vừa hôn em thật mạnh, rồi vừa tại sao? Có phải sợ đau quá không? Không phải, là em sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ, em đều không nhịn được. Rồi quá đi, sẽ rất xấu hổ. Hứa Đình Sinh cười một tiếng, vậy thì anh không quan tâm đâu. Cuối cùng, trên chiếc chăn lụa, chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng dập dềnh trong con sóng dịu êm. Vòng eo nhỏ nhắn của cô Hạng, giống như một con rắn nhỏ đang ngượng ngùng uốn éo. 10 giờ tối, cô Hạng nói lát nữa sẽ nấu cơm cho chú gấu lớn đã đói bụng. Đương nhiên, người nấu cơm đã đổi thành chú lớn, hơn nữa sau khi nấu xong, còn phải bưng đến bên giường, từng muỗng đốt cho cô Hạng. Nếu không, cô Hạng nhỏ nhíu mày, kêu một tiếng đau, rồi nói một câu, anh vừa rồi một chút cũng không thương em. Hứa Đình Sinh đâu có chịu nổi. Hoàn thành đại sự nhân sinh, lại ăn cơm xong, Hạ Ngưng đã hoàn toàn hồi sinh. Cô lấy nhật ký ra cho Hứa Đình Sinh xem, mình cũng dựa vào lòng anh, thỉnh thoảng đưa tay chỉ vào những dòng chữ trên đó, líu lo nói, hôm đó, em viết rồi khóc luôn. Hôm đó, em lại nghĩ đến chuyện cũ rồi. Hôm đó, mưa to quá, anh không ở đây sáng hôm sau, cả hai người đều như vậy, mơ mơ màng màng ngủ đến gần 10 giờ. Khi Hứa Đình Sinh rút cánh tay ra khỏi người Hạ Ngưng tỉnh giấc, nhìn Hứa Đình Sinh trần như nhộng, mơ màng nhoài người qua hôn lên ngực anh một cái, nói một câu chồng lưu manh, chào buổi sáng, rồi lại chui vào muốn ngủ tiếp. Hứa Đình Sinh lay vai cô, nhẹ nhàng nói, tỉnh rồi thì dậy đi. Không muốn, Hạ Ngưng nũng nịu nói, nhưng hôm nay khai giảng, em phải đến Nham Đại báo danh đấy. Hứa Đình Sinh nói, chiều hãy đi, dù sao cũng gần mà. Hạ Ngưng kéo chăn lên, phải dọn dẹp đồ đạc chứ. Anh dọn, em còn đau đây. Hạ Ngưng cố ý tỏ ra đáng thương. À, đúng rồi, em đi học, có phải là phải ở lại một tuần không? Hứa Đình Sinh đột nhiên hỏi, sao vậy? Vậy có thể không? Hứa Đình Sinh ghé vào tai cô, nhỏ giọng hỏi một câu. Hạ Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, đồ lưu manh, lộ bộ mặt thật rồi phải không? Anh trước đây còn giả vờ không háo sắc. Hứa Đình Sinh có chút lúng túng cười cười. Vậy, đồ đạc anh dọn. Anh dọn, đưa em đi báo danh. Cái này chắc chắn rồi. Còn phải giúp em đăng ký, trải giường, anh thì sẵn lòng, nhưng đó là ký túc xá nữ mà. Khai giảng có sao đâu. Em không quan tâm, dù sao em không làm gì cả, tất cả đều do anh làm. Được không? Đau quá. Hứa Đình Sinh không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận tất cả. Hạ Ngưng tinh nghịch cười trộm, sau đó cắn môi, nhìn Hứa Đình Sinh, trong ánh mắt nhỏ bé lóe lên vẻ phong tình và quyến rũ ngượng ngùng, còn có một chút đắc ý vì cuối cùng đã chứng minh mình rất có sức hút. Nhỏ giọng nói, vậy hoa mai dịu dàng lại nở một lần nữa. Buổi chiều, Hứa Đình Sinh lái xe đưa Hạ Ngưng đến Nham Đại. Làm xong thủ tục đến ký túc xá, cô Hạng giả vờ đáng thương yếu đuối, thật sự không giúp một chút nào, hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, những đứa trẻ khác đến trường, thực ra cũng gần như vậy, đa phần đều do phụ huynh làm thay. Hứa Đình Sinh giống như một đám chú gì đưa con đi học, xắn tay áo bắt đầu làm việc. Nhà vệ sinh đông đúc, Hứa Đình Sinh cầm một cây chậu, ra ngoài lấy nước. Anh vừa đi được một lúc, ây, buồn quá đi, một bạn cùng phòng mới của Hạng Ngưng nói, nếu đến sớm 2 năm thì tốt rồi. Muộn 2 năm, Hứa Đình Sinh dưới Tháp Khê Sơn đã tốt nghiệp rồi. Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của mấy cô gái khác. Đúng vậy đó, mình chính vì cái này, mới nghe nói đến Nham Đại, sau đó mới điền vào đây. Cũng không biết học trưởng có quay lại chơi không, anh ấy là học trưởng trực hệ khoa ngữ văn của chúng ta đó. Khó lắm, không phải nói học trưởng biến mất một năm, không biết chạy đi đâu chơi rồi sao. Mình đoán chỉ có lễ kỷ niệm trường hay gì đó, mới có thể gặp được. Hai, lễ kỷ niệm trường khi nào vậy? Muốn gặp học trưởng quá đi, nếu có thể nghe anh ấy hát một bài thì càng tốt, mẫu đơn đình ngoại cũng được. Phương viên kỳ lý càng tốt. Lúc này Hạ Ngưng chen vào một câu, nếu các cậu gặp anh ấy, có nhận ra không? Mình nhận ra, một bạn cùng phòng vừa đến giơ tay lên, mình nghỉ hè ngày nào cũng xem tin tức, ảnh và video của học trường đó, chỉ cần anh ấy xuất hiện, mình nhìn Hứa Đình Sinh vừa hay lấy được một chậu nước, bưng vào, từ cửa đi vào, trên vai vắt chiếc khăn dùng làm rẻ lau. Là tới, cô gái kia nói nốt chữ cuối cùng của câu trước, rồi lắp bắp nói, oa, Hứa Đình Sinh à, hả? Một đám người quay đầu nhìn lại, Aida, anh có phải là? Hứa Đình Sinh gật đầu một cái, chuyện này không thể và cũng không cần phải giấu nữa. Chào các em, anh cũng là khoa ngữ văn Nham Đại, nhưng đã tốt nghiệp rồi, anh là cái đó Hứa Đình Sinh. Trong một mảnh sững sờ, Hứa Đình Sinh mồ hôi đầm đìa, bận rộn trên giường của Hạng Ngưng, lau bàn, trải giường, lên xuống xuống. Cái đó, học trường là của cậu. Cuối cùng, một cô gái lấy hết can đảm hỏi Hạng Ngưng. Ô xin Nam, cô Hạng nói đùa, tháng 10. Qua sự sắp xếp của Hứa Đình Sinh, trong một tình trạng tương đối bí mật, Lục Chỉ Hân đã tiến hành một cuộc kiểm tra DNA. Bất kể Chu Viễn Đại về mặt linh hồn là ai, đã phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi ra sao, từ góc độ DNA, bà ta vẫn là người mẹ ban đầu của Lục Chỉ Hân. Sau đó, thông qua việc tính toán và thanh toán nợ nần, Lục Chỉ Hân đã thừa kế một phần nhỏ của phần đầu tư còn lại của Chu Viễn Đại. Nói là phần nhỏ, nhưng thực ra trong đó bao gồm cả cổ phần Alibaba mà Chu Viễn Đại nắm giữ thông qua SoftBank, chiếm hơn 30%. Còn có một số cổ phần nhỏ của các công ty trong và ngoài nước khác, giá trị hiện tại không cao. Sự tiên tri của Chu Viễn Đại kết thúc vào năm 2003. Năm 2003, Ali còn xa mới là Ali của sau này, Chu Viễn Đại không quá coi trọng, chỉ xem đó là một động thái đầu tư dài lưới thông thường. Còn hiện tại, năm 2008, giá trị thị trường của Ali cũng chỉ chưa đến 30 tỷ. Hơn nữa còn đang trải qua một mùa đông lạnh giá, Chu Viễn Đại không biết, ngoài Hứa Đình Sinh ra không ai biết. Tương lai nó sẽ là một con tàu sân bay siêu cấp như thế nào? Đây là sự áy náy và bù đắp của Hứa Đình Sinh dành cho Lục Chỉ Hân, trong tình huống cô không hoàn toàn biết rõ. Ngày hôm đó, Lục Chỉ Hân đi lướt qua Hứa Đình Sinh, không nói lời nào, không quay đầu lại. Ít nhất là hiện tại, đối với cô mà nói đây không phải là một chuyện đáng vui mừng. Không lâu sau, Hứa Thành Đồng thành công niêm yết trên NASDAQ, bất chấp cơn bão khủng hoảng tài chính mà tăng trưởng mạnh mẽ. Thời khắc gõ chuông, Tiểu Kim Sơn và Lão Kim đã đến. Lý Lâm Lâm và Lão Oai cũng ở đó. Không có Hứa Đình Sinh, Lục Chỉ Hân trong bộ vest nữ công sở đứng ở vị trí trung tâm, gõ chuông khai mạc. Cô rực rỡ đến vậy, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này, định mệnh cả đời sẽ khác biệt. Cô thuộc về chiến trường, sẽ leo lên đỉnh cao, khiến vô số người phải khuất phục. Nhiều năm sau, cô sẽ được bao quanh bởi vô số vinh quang, sẽ nhận được vô số lời khen ngợi, chỉ là không ai biết, trong lòng cô, đánh giá quan trọng nhất vĩnh viễn chỉ có một, cả đời chỉ gặp một Lục Chỉ Hân. Mặc dù người nói câu đó, cô đã không muốn, cũng không dám nhớ lại nữa. Cũng vào tháng 10, chương trình xem mắt trên truyền hình bị trì hoãn đã lâu của Hoàng Á Minh, Hoàng Kim Độc Thân Hán, chính thức lên sóng trên một đài truyền hình vệ tinh, đồng thời hợp tác với Tinh Thần Weibo, tiến hành trực tiếp và tuyển chọn trên mạng. Sau khi quyết đoán bán đi những mỏ than còn lại ở khu mỏ Tịnh Châu vào thời điểm cao nhất, anh đã huy động được đủ vốn. Sau đó cuối cùng cũng chính thức tách khỏi Thiên Nghi, bắt đầu độc lập xây dựng đế chế giải trí của riêng mình, công ty quản lý, điện ảnh, truyền hình, chương trình tạp kỹ, thậm chí bao gồm cả hệ thống rạp chiếu phim. Cứ như vậy, trong những tin đồn tình ái không dứt với hết ngôi sao nữ này đến ngôi sao nữ khác, một ông trùm giải trí siêu cấp trong tương lai, đang từ từ trỗi dậy với sức hút phi phàm phóng khoáng của mình. Đồng thời, quán Ba Minh Diệu cũng đang mở rộng hết quán này đến quán khác, và dần dần phủ sóng hầu hết các thành phố phồn hoa trong nước, bao gồm cả Hồng Kông. Chỉ những người thân cận nhất bên cạnh Hoàng Á Minh mới biết, mảng quán Ba, thực ra mới là tâm huyết thực sự của Hoàng Đại Gia. Chỉ vì, chữ diệu Minh Diệu, cũng chính vì chữ diệu này, quỹ Thanh Tranh do Diệp Thanh Đích thân quản lý, với danh sách ủy viên vô cùng chói lọi, nhanh chóng trở thành quỹ từ thiện hỗ trợ học sinh lớn nhất trong nước. Trương Hưng Khoa, Hoàng Á Minh, Hồ Thịnh Danh, từng người một những chàng độc thân hoàng kim siêu cấp đầy tai tiếng lần lượt lên sân khấu xem mắt, chương trình gây tranh cãi không ngừng, nhưng không thể nghi ngờ là đã gây bão trên toàn quốc. Nó thậm chí còn gây ra một cuộc tranh luận quy mô lớn về giá trị quan. Nhưng, ngay khi vô số cô gái từ bỏ việc che giấu, tranh nhau giành giật để được lên chương trình có vấn đề này, một cuộc hôn nhân khác lại gây ra cuộc thảo luận lớn hơn. Người mẫu hàng đầu thế giới đang có danh tiếng quốc tế nhất trong nước, được vô số người theo đuổi, Du Thanh Lan, chính thức kết hôn với một lập trình viên bình thường của bộ phận kỹ thuật tinh thần khoa kỹ, Lý Mịch. Từng có lần, tại tiệc cuối năm của tinh thần, Lý Mịch may mắn nhận được giải thưởng là số điện thoại của Du Thanh Lan. Khi đó ai có thể tưởng tượng được, câu chuyện sau này lại như vậy. Mặc dù Lý Mịch nắm giữ cổ phần của tinh thần, thực ra cũng được coi là người có tiền, nhưng dù cho gia tài vài trăm đến hàng nghìn vạn, đặt bên cạnh những đối thủ cạnh tranh của Du Thanh Lan, cũng là xa xa không đủ, thậm chí đặt trước mặt chính Du Thanh Lan, người sở hữu hợp đồng đại diện của nhiều thương hiệu lớn, cũng không đủ. Chưa kể đến địa vị xã hội, cho nên, vô số người cảm thấy không thể tin được, vô số người cảm thấy, đây là tình tiết chỉ có trong chuyện cổ tích. Tâm lý thực sự chỉ có mình Du Thanh Lan hiểu, Lý Mịch rất tốt, khiến cô rất an tâm, đây là điều thứ nhất. Nếu nói điều này vẫn chưa đủ để cô hạ quyết tâm, vậy thì, sau khi chứng kiến những gì người thân cận nhất bên cạnh mình đã trải qua, cô đã giác ngộ. Hạnh phúc là gì? Công thức đơn giản nhất của hạnh phúc, chính là có một người đàn ông xem bạn như báu vật, thực tế đồng hành, tận tâm chăm sóc. Nếu không có sự đồng hành và chăm sóc, một chút đau lòng mềm yếu nhất thời, không có tác dụng, người rực rỡ đến đâu, không có tác dụng, quyến luyến sâu đậm đến đâu, không có tác dụng, dây dưa không dứt đến đâu, không có tác dụng, hứa hẹn nhiều đến đâu, càng không có tác dụng. Cho nên, dù Thanh Lan biết, Lý Mịch chính là hạnh phúc của cô. Còn Hứa Đình Sinh, định mệnh không phải là hạnh phúc của Lý Huyền Nhi. Dù cho cô nguyện ý buông bỏ tất cả, chịu thiệt thòi, người mà Hứa Đình Sinh xem như báu vật, đồng hành chăm sóc, vẫn sẽ không phải là cô. Dù Thanh Lan vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi nghe tin Hứa Đình Sinh xuất hiện trở lại, Lý Huyền Nhi đã hạnh phúc và rơi lệ. Sau đó, cô đi cùng Lý Huyền Nhi đến Nham Châu một chuyến, đứng ở góc công viên đối diện Ngưng Viên, nhìn người đàn ông đáng lẽ phải rất bận rộn đó, cõng cô bé của mình, trên bãi cỏ dưới ánh hoàng hôn đi dạo suốt 2 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, nhưng lại cười sảng khoái vô cùng. Rạng rỡ đến thế. Ngày hôm đó, Lý Huyền Nhi cuối cùng cũng không xuất hiện trước mặt anh. Sau khi trở về, cô đổi số điện thoại, sau đó quay lại Ý, làm giáo viên tại một học viện thiết kế thời trang. Bắt đầu ngày qua ngày, quay lại cuộc sống bình lặng ban đầu, làm việc mà cô từng thích nhất. Thỉnh thoảng, cũng công bố một vài tác phẩm, mặc dù rất khó, nhưng dù sao tôi cũng đã làm được một lần, làm rất lâu. Tôi từng nghĩ anh ấy đã chết, Lý Huyền Nhi nói, cho nên, tôi cứ tiếp tục, coi như anh ấy đã hoàn toàn rời đi rồi. Nếu không làm phiền, là sự báo đáp tốt nhất của tôi, vậy thì, hai ta đã hết nợ. Cả một đời Hứa Đình Sinh, anh nói, kiếp trước có lẽ từng lướt qua vai tôi, nhưng không hề dừng bước, vậy thì kiếp sau, tôi nhất định sẽ ở trong biển người, tìm thấy anh một cách chính xác. Mong rằng khi đó, tôi vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh như anh đã nói, còn anh, vẫn mang tâm hồn thiếu niên, ham chơi ham nghịch, chưa từng yêu ai. Dù bình thường cũng được, em đều sẽ đi theo anh. Dù sao thì, em ăn cũng không nhiều. Thực ra Hứa Đình Sinh cũng không bận rộn như người khác tưởng tượng. Hỗ Thành là hỗ thành của Lục Chỉ Hân, Chí Thành địa sản do Diệp Thanh và Phương Dư Khánh quản lý. Ở nhà có ba Hứa với hoài bão lớn, dư sức đảm đương. Tinh thần khoa kỹ tiếp tục duy trì chế độ quản lý chuyên nghiệp. Ngoài việc nắm bắt phương hướng lớn, các cuộc họp, hoạt động và quyết sách cần thiết, Hứa Đình sinh sống khá thoải mái. Còn về năm 2015 trong tương lai, dường như cũng dần dần không còn đáng sợ như vậy nữa. Kể cả Lương Thấm cũng vậy, dù sao đây cũng đã là một cuộc đời khác. Giống như Hoàng Á Minh, hai người vốn sở hữu vô số tài sản, vẫn sẽ vì một lần thăng chức của Phó Thành trong công ty mà vui vẻ ăn mừng, cùng nhau uống đến bước chân loạng choạng, rồi khoác vai nhau, đi lang thang trên những con phố vắng vẻ lúc rạng sáng. Rồi đưa Phó Thành về nhà, xem cậu ta cúi đầu bị vợ mắng. Còn về chính Hứa Đình Sinh, khi nói về tương lai với Hạng Ngưng, Hứa Đình Sinh nói với cô, nếu có thể, kiếp này anh muốn cùng em đi khắp thế giới, ngắm hết phong cảnh nhân gian, rồi lại yên tĩnh, nắm tay nhau đến bạc đầu. Còn cô Hạng phát hiện, chú sau khi khai trai, rất hay quấn người. May mà, cô rất thích anh. Hạng Ngưng từng nói, nếu Hứa Đình Sinh muốn cầu hôn, nhất định phải lãng mạn hơn tất cả những gì anh từng làm. Hứa Đình Sinh không nghĩ ra, Hạng Ngưng đưa ra một gợi ý, bảo anh vừa nhảy bungee trên tháp Macau, vừa cầu hôn. Đây là lãng mạn kiểu gì? Hứa Đình Sinh mắc chứng sợ độ cao vô cùng nghiêm trọng vừa bước lên đài nhảy bungee, đã ngất xỉu. Kỳ nghỉ năm nay, Hứa Đình Sinh lái xe trực tiếp từ trường đón Hạng Ngưng đến sân bay quốc tế Thịnh Hải, Hy Lạp, sau khi ngắm vô số cảnh đẹp, cuối cùng, hai người ngồi trực thăng, ngắm nhìn toàn bộ biển Aegean. Em nhìn hòn đảo kia kìa, Hứa Đình Sinh chỉ vào một hòn đảo nhỏ trên mặt biển xanh biếc nói với Hạng Ngưng. Hạng Ngưng nhìn theo hướng anh chỉ, hòn đảo nhỏ hình tròn nằm trên biển Aegean, có những công trình kiến trúc xinh đẹp ẩn mình giữa bãi cỏ và rừng cây, ở trung tâm đảo, còn có một hồ nước lớn màu xanh lam, giống như khoét một vòng tròn từ bên trong hòn đảo ra, còn ở rìa ngoài của đảo, có một chỗ, một tảng đá ngầm khổng lồ nhô ra. Đẹp quá đi, trông giống như một chiếc nhẫn kim cương siêu lớn vậy. Hạng Ngưng há hốc miệng, chân thành cảm thán. Hứa Đình Sinh nhìn cô, cười nói, cô Hạng, hòn đảo này là của em. Hả, máy bay hạ cánh trên đảo, gả cho anh nhé. Hứa Đình Sinh quỳ một gối xuống. Hi, được. Hạng Ngưng híp mắt cười nói. Trên đảo có quản gia, có công nhân, nghệ nhân làm vườn, Hứa Đình Sinh thực ra đã chuẩn bị rất lâu. Đêm đó ở lại trên đảo, hai người đi dạo bên bờ biển, nghe tiếng sóng biển từ từ vỗ vào bờ. Có một vấn đề phải hỏi anh rồi. Hạng Ngưng đột nhiên nói. Anh nói xem, nếu chị Nguyệt Vi cứ mãi không lấy chồng thì sao? Nói đi, vậy thì anh đâu có biết. Đàn ông à, cô Hạng đổi giọng cảm khái. Chị ấy là người thứ hai em từng thấy yêu anh nhất. Trong một năm anh không ở đây, ngoài chị Đỗ Cẩm ra, người ở bên em nhiều nhất, chính là chị ấy. Chị ấy cũng giống như em, vẫn luôn đợi anh trở về. Chỉ là để an ủi em, chưa bao giờ thể hiện sự bi thương ra ngoài. Em đã nghe câu chuyện của hai người. Cấp 2, cấp 3. Mỗi bước đi của chị ấy, đều là vì anh. Sau này chị ấy học đại học, chọn chuyên ngành, cũng là vì anh. Lại vì anh không ở đây, chị ấy từ bỏ việc ra nước ngoài, ở lại giúp em làm việc ở tinh thần. Chị ấy thực ra vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta phải không? Chị ấy thực ra nhận được ít nhất, phải không? Cho nên, em không biết phải làm sao nữa, nếu chị ấy cứ mãi im lặng như vậy, nhưng lại không yêu một người nào khác. Chị ép vợ có sự nghiệp của riêng mình, nghe anh nói, ba của chị ấy cũng rất lợi hại. Còn chị Lục kia, lại càng lợi hại hơn. Chị thiết kế kia em không hiểu, nhưng em nghĩ, chị ấy cũng rất lợi hại. Cho nên, họ đều có sự nghiệp và cuộc đời của riêng mình. Nhưng chị Nguyệt Vi thì sao? Chị ấy giống em, cuộc đời của chúng em, đều chỉ có anh thôi. Đêm đó, cô Hạng nói, em muốn có thai, sinh em bé. Hứa Đình Sinh bất đắc dĩ cười khổ, em vẫn còn đang học đại học mà. Có thể bảo lưu một năm mà. Thì cũng được, nhưng em vội làm gì? Không nói cho anh biết. Dù sao cũng có phần vì anh, cũng có chút tư tâm. Hạng Ngưng lật người, quay lưng về phía Hứa Đình Sinh. Anh phải hứa với em vĩnh viễn là hoa hồng. Là ánh trăng sáng, không phải hạt cơm dính. Là nốt chu sa, không phải vết máu mũi. Nguyện tôi đã từng rung động trái tim bạn. Sự mềm mại của bạn, hồi ức của bạn, thậm chí cả nỗi đau của bạn. Đã cười chưa, đã khóc chưa, vì rung động mà nhớ đến một người nào đó chưa? Đây chính là mục đích lớn nhất khi tôi viết cuốn sách này. Giờ tôi hơi say rồi. Một năm. Trong hoàn cảnh phải đi làm, không hề bỏ giờ giữa chừng, trung bình mỗi ngày cập nhật hơn 5.000 chữ, với tư cách là một người mới, tôi nghĩ mình không có gì phải hổ thẹn với lòng. Còn về câu chuyện, từ tình tiết cài cắm, lập hố, đến độ hoàn chỉnh, tôi cũng không có gì phải hổ thẹn. Việc đầu tiên, xin hãy nói với những người bạn đang chờ chuyện hoàn của bạn rằng, chuyện đã hoàn rồi. Việc thứ hai, về sách mới, trong lòng tôi rất muốn viết, dẫu sao thì cuốn này vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi cảm thấy mình đã trải qua rèn luyện. Có thể viết một câu chuyện hay hơn, có ấm áp, cảm động, vui vẻ, bớt đi quá nhiều những vướng mắc. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ, sau Tết khoảng mùng 5 tháng 2, tầm mùng 9 tháng riêng âm lịch nhé. Sẽ viết, tôi sẽ đăng trực tiếp, Weibo Sina Weibo, Hạng Đình Sinh cũng sẽ thông báo. Lỡ như thật sự không muốn viết nữa, vậy thì có nghĩa là tôi thật sự không tìm thấy niềm vui, cũng sẽ xin lỗi và giải thích với mọi người. Sau đó, đến lúc đó sẽ giới thiệu chuyện của bạn tôi viết, có lẽ là câu chuyện do tôi mở đầu. Được rồi, bây giờ là lời bạt. Vốn định viết thành kịch bản, nhưng Tử Lượng cạn một mình uống rượu, thật muốn vừa uống vừa trò chuyện với các bạn, đã choáng váng không làm được nữa rồi. Cho nên, cứ coi như chúng ta đang trò chuyện, đang đối thoại nhé. Tôi nói sai, các bạn cứ coi như tôi say rồi. Chúng ta nói về nhân vật, có người nói, rất nhiều nhân vật vẫn chưa viên mãn. Thật ra, làm gì có nhiều sự viên mãn đến thế? Chúng ta nói về người đơn giản nhất trước, Tống Ni, cuộc đời cô ấy sẽ ra sao? Thật ra rất rõ ràng, không cần viết, cuộc đời cô ấy chính là bình thường, sau này sẽ có một cuộc sống không tệ, công việc nỗ lực, có mấy người bạn như anh trai, sẽ gả cho một nhân viên trung cấp nào đó trong Hoan Cấu hoặc người khác, bình đạm mà bình thường làm vợ, làm mẹ. Đây chính là thiết lập nhân vật của cô ấy, cũng là đại đa số trên thế giới này. Đột nhiên đọc được mấy bình luận, nói vài câu, dù sao tôi cũng say rồi, nếu bạn vì mất mát thất vọng, đau khổ, vì kết cục không như bạn mong đợi, vì nhân vật bạn thích không được đối xử tốt mà mắng tôi. Đó là sự đầu tư tình cảm đáng được tôn trọng của bạn, tôi rất đáng bị mắng, cũng vui vẻ chịu mắng. Thật đấy, xin lỗi, nhưng trong đó, không bao gồm những người ra vẻ giáo sư luận văn, hoặc cảm thấy nhất định phải để các cô gái ngã vào lòng mới gọi là viên mãn. Về kết thúc, đọc hiểu đã nào, lời của Hạng Ngưng đọc hiểu đã nào, thái độ của Ngô Nguyệt Vi lúc đầu được giấu đi, vào chuyện mà tìm đi. Rất nhiều người nói tôi đã làm bạn thất vọng, bạn phải biết rằng, bạn xem bản lậu, một chút ủng hộ cũng chưa từng cho tôi. Mà tôi viết cuốn sách này, tổn thất của tôi, những lời cuối chương trước đây các bạn không thấy sao? Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là, những ai đã ủng hộ, dù chỉ một xu một hào, nếu tôi viết không làm bạn hài lòng, tôi phải chân thành nói một câu, xin lỗi. Thật sự xin lỗi, cuốn đầu tiên của tôi, năng lực không đủ. Quay lại tiếp tục, nói về nhân vật, Diệp Thanh nhận nuôi đứa trẻ là ai, các bạn chắc chắn có thể đoán được. Cuộc đời của Phương Tranh, Phương Dư Khánh cũng đã kể rồi. Về kết quả cuộc đấu tranh hận thù giữa cô ấy và Lăng Tiêu, thật ra đó đã là câu chuyện của cô ấy rồi. Về cơ bản không còn liên quan đến cuộc đời của Hứa Đình Sinh nữa. Lục Chỉ Hân, cô ấy là người cô độc nhất trong cuốn sách này. Bao nhiêu người đã hiểu được cô ấy? Cô ấy có lỗi gì? Người phụ nữ mà Hoàng Á Minh luôn hy vọng Hứa Đình Sinh chấp nhận nhất, chính là Lục Chỉ Hân. Nhưng, từ góc độ thực tế, cuộc đời của cô ấy, là một người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh Hứa Đình Sinh, mới thật sự là phụ lòng. Lục Chỉ Hân mà Hứa Đình Sinh hiếm thấy trong đời, sao có thể là một người phụ nữ nhỏ bé cả đời quấn quýt trong tình cảm nhi nữ? Về phần Lý Huyền Nhi, thật ra cô ấy chính là đang tự tìm kiếm cuộc đời thiếu sót của mình, một người phụ nữ chưa từng gặp được tình yêu đã kết hôn, thực tế có rất nhiều. Cô ấy đã tìm thấy tuổi thanh xuân, sự lãng mạn của mình trên người Hứa Đình Sinh, tìm thấy sự rung động phanh nhiên nếu như thời thiếu nữ yêu một cậu trai ngỗ ngược. Nhưng mà, Hứa Đình Sinh này, thật ra không phải là người đó. Lòng mềm yếu không phải là tình yêu. Điều này rất đau lòng, nhưng đành chịu. Lão Kim và Tiểu Kim thì không cần nói nữa nhỉ. Đó là thái độ sống mà bao người ngưỡng mộ. Tiếp theo là đến chính Hứa Đình Sinh. Rất nhiều người nói Hứa Đình Sinh là người không giống thật nhất. Ví dụ như anh ta có thể nhịn không lên giường với ai đó. Trong chuyện thật ra có nói, kiếp trước của Hứa Đình Sinh từng qua lại trong bụi hoa, cuối cùng lại lún sâu vào Hạng Ngưng. Thứ mà kiếp trước anh ta đã ngộ ra, còn cần phải làm lại một lần nữa sao? Đợi khi bạn cũng đã trải qua rất nhiều, đi đến biển hoa, rồi hãy nghĩ về vấn đề này. Vì đến lúc đó bạn cũng sẽ hoài niệm, đóa hoa vàng nhỏ bé không bắt mắt nào đó đã từng sưởi ấm bạn trên đường đi. Lão Oai và Lý Lâm Lâm chắc là cả đời rồi. Tiểu Ca đang đợi tiểu học muội tốt nghiệp, Lục Húc và cô bé họ Bao Sai ở chỗ một trong hai người vẫn chưa hiểu chuyện. Lý Hưng Dân sau này chắc sẽ rất thành công. Tiếp theo là một Hoàng Á Minh phức tạp. Đây là một nhân vật tôi rất thích trong cuốn sách này. Anh ta là sói, là kiêu hùng, là một trong những người mạnh nhất bên cạnh Hứa Đình Sinh. Trong cuốn sách này, anh ta đã trải qua 4 đoạn tình cảm, lúc ngốc nghếch bị phản bội, từng được yêu sâu đậm, cũng từng nghĩ sẽ tự tạo ra một người, còn tự tay giết chết một người. Anh ta chắc chắn là bi kịch trong mắt nhiều người, rất nhiều người muốn tôi viết cho Hoàng Á Minh một tình yêu đẹp. Nhưng mà, nói thật, người có được tình yêu trên thế gian này không nhiều như chúng ta nghĩ, người yêu nhau mà không bỏ lỡ nhau, lại càng không nhiều đến thế. Huống hồ là một kiêu hùng thực ra còn mạnh hơn Hứa Đình Sinh rất nhiều. Đúng như lời Hoàng Á Minh tự nói, anh ta không cần những thứ này, anh ta có con đường của riêng mình. Đó là một loại viên mãn khác, nhạn bay qua để lại tiếng kêu, người đi qua để lại danh tiếng, cuộc đời của Hoàng Á Minh, thỏa sức tung hoành, đau khổ qua, yêu thương qua. Cuối cùng sông hồ biển rộng mặc sức vẫy vùng, thật phóng khoáng biết bao. Thật khoái ý biết bao. Nói đến đây, có thể thuận tiện nhắc đến một người, Đỗ Cầm. Các bạn quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra những tình tiết cái cắm mà tôi đã sắp đặt suốt chặng đường, cơ bản là không nghĩ đến đúng không? Nhưng nhìn lại, thật hợp lý biết bao. Thật ra nếu vì để cho mọi người một lời giải thích, để các bạn hài lòng về cuộc đời của Hoàng Á Minh và Đỗ Cẩm, tôi chỉ cần viết cuối cùng Đỗ Cẩm quay đầu bảo vệ Hạng Ngưng và ở bên Hoàng Á Minh là được rồi. Nhưng như vậy, sẽ giống như những cuốn sách tùy ý xóa bỏ tính cách và kinh nghiệm của nhân vật. Đỗ Cẩm đã trải qua những gì? Mười mấy năm, được chính tay Chu Viễn Đại tẩy não. Cô ta lập tức quay đầu lại sao? Sao có thể? Cho nên, phát súng cuối cùng đó là lựa chọn duy nhất của cô ta. Không phụ cả hai bên, cũng để Hoàng Á Minh nhớ kỹ cô ta, không thể quên. Về phần chính Hoàng Á Minh, rất rõ ràng, tương lai anh ta sẽ cưới một người phụ nữ có năng lực, hoặc có bối cảnh, giúp ích rất nhiều cho anh ta. Họ chưa chắc đã yêu nhau sâu đậm, có lẽ khi đại nạn ập đến sẽ mỗi người một ngả. Nhưng Hoàng Á Minh của chúng ta, sợ những thứ này sao? Anh ta sao có thể là một người không tự tin như vậy? Nói xong Hoàng Á Minh có thể nói đến Phó Thành. Hứa Đình Sinh không cho cậu ta quá nhiều, vì không thể cho quá nhiều. Cậu ta có cô Phương và Niệm Niệm, sống một cuộc đời thực tế và bình yên. Thật tốt, phải không? Hoàng Á Minh và Hứa Đình Sinh, thật ra vẫn luôn bảo vệ cuộc sống của cậu ta. Các bạn có nhìn ra được tình cảm này không? Một người viên mãn khác là Đàm Diệu. Tôi nhớ lúc đó mấy ngày liền trong khu bình luận sách, nhớ một câu nói, nhân vật này đã không còn gì hối tiếc. Còn lại một Apple, tôi không thể giải thích được, nhưng vẫn xin hãy đọc kỹ những lời cuối cùng của Hạng Ngưng. Nguyện tôi đã từng rung động trái tim bạn, sự mềm mại của bạn, hồi ức của bạn, thậm chí cả nỗi đau của bạn. Đã cười chưa, đã khóc chưa, vì rung động mà nhớ đến một người nào đó chưa? Nếu như vậy, tất cả đều đáng giá. Nguyện những người trong truyện, những bóng hình ấy, sẽ lưu lại trong thời gian của bạn. Cuối cùng của cuối cùng, đã đến lời cảm ơn hoàn truyện. Từng có lúc, tôi nghĩ mình sẽ có vô số lời muốn nói. Có cảm kích, cũng có oan trách về những sự không thấu hiểu, về những hiểu lầm và đồn đoán, về những người không đọc đã chửi, không hiểu đã mắng. Tôi thậm chí đã nghĩ, phải viết một bài phản bác theo kiểu luận văn đối với mấy quan điểm mà tôi từng nhẫn nhịn. Nhưng giờ phút này, khi tôi ngồi đây, mang theo men say ngà ngà, ngồi đến 4 giờ sáng, bắt đầu viết nó. Tôi đột nhiên phát hiện, những điều đó đều không còn quan trọng nữa, không còn ấm ức nữa, không còn uất ức nữa. Cũng không cần phải giải thích nữa. Tôi nghĩ, đây là sự trưởng thành của tôi. Cuốn sách này, có rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều chỗ viết chưa tốt. Cho nên, vì đã hoàn thành rồi, tôi hy vọng những bạn thân yêu, đáng yêu. Chúng ta hãy ghi nhớ những điều tốt đẹp và cảm động được không? Dù đã từng rơi lệ, để chúng ta nhớ đến lần đầu gặp lại trong đời, một tiểu Hạng Ngưng đang nhảy chân sáo. Nhớ đến kiếp trước em đã chọn tôi, còn có trò đùa dai ngày Valentine làm chú và mọi người sợ hết hồn. Còn có, cãi nhau với ba mẹ. Nói sao ba mẹ còn tăng giá nữa cái cô nhóc bướng bỉnh ngang ngạnh ấy. Nhớ đến cô ấy trời sinh có xương phục hy, nhưng thật ra số mệnh tốt thật sự là vì tính cách như ánh mặt trời và biển cả của cô ấy. Hai đời hai kiếp, cô ấy chờ đợi cùng một người, không biết ngày về, nhưng chưa từng do dự. Nhớ đến có một loại anh em, gọi là Hứa Đình Sinh, Phó Thành và Hoàng Á Minh. Nhớ đến thầy Chu già mang giày vải rót nước cho học sinh, đắc ý rồi lại thích ngân nga kinh kịch. Nhớ đến Hứa Đình Sinh và Tiểu Học Muội trong 14 ngày đêm bình lặng ở phòng giám sát dịch xác, từ Lệ Bắc đến Thanh Bắc, sự bảo vệ không đổi, còn có câu nói ấy, thật ra anh hy vọng em rất vô dụng, dù sao anh cũng đều muốn. Còn có, Học Muội đã thắt một nốt tóc bạc, nhớ đến ba Hứa vững chãi như núi, pháo hoa đêm giao thừa nhà họ Hứa. Có một cảnh, hai cha con thi xem ai đạp xe nhanh hơn. Nhớ đến Apple phong tình vô hạn ấy, người đã đưa Hứa Đình Sinh đến trường. Ngày phát tờ rơi, người đứng trong tuyết ấy. Nhớ đến phương tranh vạn người mê, nhớ đến buổi biểu diễn lễ kỷ niệm trường trung học Tân Nham, Hứa Đình Sinh chúc tiểu Hạng Ngưng, sinh nhật vui vẻ. Nhớ đến màn cầu hôn ngàn dặm của Phương Dư Khánh, Dư Tình 4 năm không chịu mở miệng, lại cất tiếng gọi chồng vào lúc Phương Dư Khánh xa suốt nhất. Nhớ đến lão oai mình đầy máu cũng bảo vệ Lý Lâm Lâm sau lưng. Nhớ đến Lục Chỉ Hân đứng dưới lầu ký túc xá tặng khăn quàng cổ tỏ tình, còn có trận bóng rổ khiến Hứa Đình Sinh lần đầu tiên trở thành anh hùng của Đại học Nham. Nhớ đến một ly 20 vạn. Lục Chỉ Hân uống đến xuất huyết dạ dày. Nhớ đến Trương Hưng Khoa, từ kẻ thù thành bạn bè, tình bạn 6 phần mãn. Còn có cuộc đời hào sảng chỉ có thể làm tổng tài của anh ấy. Anh ấy nói, con đường thành Phật là phải cầm đổ đao lên trước. Nhớ đến mối tình đơn phương thời cấp 3 của Phó Thành, đêm đó cậu ta đứng đợi ngoài cửa nhà cô Phương không chịu vào, cúi quỳ gối trên đài chỉ huy của trường trung học Lệ Bắc, còn có bài hát cậu ta đã hát trên sân khấu, những lời đã nói. Cậu ta là ông bố quốc dân, nhớ đến hồi ức của cô Phương. Phó Thành ở Đô Giang Yển, Niệm Niệm đáng thương đáng yêu. Nhớ đến Lý Huyền Nhi yêu gã du côn nhỏ đó, nhớ cô ấy nói, nếu có thể lựa chọn, em sẽ đi cùng anh, dù sao em cũng ăn không nhiều. Nhớ đến hai tiếng lão công đã nói không biết bao nhiêu lần. nhớ đến sự dịu dàng của tiểu ca, coi những người yêu thế nào cũng đúng. Nhớ đến Lý Hưng Dân nói, lão tử cần quái gì tình yêu. Nhớ đến cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ như pháo hoa của Đàm Diệu. Nhớ đến cuộc đời không có lựa chọn của Đồng Đồng. Nhớ đến vết nứt không thể bù đắp của Trần Kiến Hưng, thất phu nhất nộ báo thù. Nhớ đến hai cha con lão Kim, tiểu Kim đầy sức hút nhất. Tịnh Châu Kim nhị thập tứ, lòng dạ độc ác, toan tính không sai sót. Có một đứa con trai yêu nghiệt, nhớ đến lãng tử không quay đầu Hoàng Á Minh, từ cha nam số một đến đại gia quyến rũ. Lương tâm của anh ta không nhiều, một nửa lớn, đều đã dành cho người anh em cả đời của mình, Hứa Đình Sinh. À, đúng rồi, còn có một người, Hứa Đình Sinh dưới chân Tháp Khê Sơn. Anh ta có lẽ là một trong những nam chính ít ba khi nhất trong các truyện trọng sinh, có lẽ đến cuối truyện, thành tựu của anh ta cũng không lớn như bạn tưởng tượng. Có lẽ, anh ta luôn làm bạn uất ức, vì luôn tự cho là đúng, cho rằng mình có thể chăm sóc cho mọi người, gánh vác mọi thứ trên vai. Còn có cuộc đời vô dụng chỉ muốn cưng chiều một cô bé lên tận trời xanh của anh ta. Còn có rất nhiều, không nói về anh ta nữa. Còn rất nhiều, tôi say rồi, không nhớ nổi. Nhưng chỉ cần một người nào đó, một nơi nào đó, từng khiến bạn rung động, tôi đều cảm kích và may mắn. Cuối cùng của cuối cùng, câu quan trọng nhất, cảm ơn cuộc gặp gỡ bèo nước này, tôi đã kể một câu chuyện, và có các bạn lắng nghe. Nguyệt rằng, tôi đã từng rung động trái tim bạn. Về khu bình luận sách, mấy tháng đầu tiên, mỗi bình luận đều trả lời. Sau này, trả lời ít đi, xin lỗi mọi người, nhưng thật ra tôi vẫn đọc hết mỗi bình luận. Nhớ tôi từng nói, chú là một người rất tùy hứng đến mức có thể vứt bỏ bát cơm sắt ở đơn vị sự nghiệp hết lần này đến lần khác, tùy hứng đến mức xếp hạng có ưu thế, nhưng câu hỏi thứ ba trong buổi phỏng vấn công chức, tôi đã nói với giám khảo, thật ra tôi chỉ đến chơi thôi. Cho nên, sự sách này có thể kiên trì đến cùng, thật là một kỳ tích gian khổ. Đó là vì, những người dưới đây, C5 Gamexuy Yên Địa Tiên ít nói, thỉnh thoảng chê tôi câu chữ, không nhớ nhầm chứ. Hàm Tiếu Bán Bộ Điên 70.575 nhân tiên, phát ngôn đều là khen tôi, ha ha. Tịch Mịch Đại Huyết Băng gần như vậy, bữa rượu đã hẹn, đợi khi nào đều dành, tôi sẽ đến tìm bạn. Pha Lê Người Bạn đột nhiên chạy tới ném 2.000 rồi đi, vào giai đoạn khó khăn nhất của chuyện. Nợ bạn một lần bão trương, nợ bạn một lời cảm ơn. Ở Mỹ hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Yến Sơn Giả Thoại 1226 trong chuyện có một người tên Thiệu Yến Sơn, không biết ai trong chúng ta lớn hơn, nhưng vì những lời động viên đó, quen gọi là huynh trưởng. Ernest, Minh Chủ chưa từng nói chuyện với tôi một câu, chính là bá khí như vậy. Svex bạn bè ngoài đời, kẻ đã lôi tôi vào cái hố chuyện mạng này, mặc dù tiền Minh Chủ bạn đều lừa lại rồi, nhưng đã thật sự lấy phần mở đầu của tôi, phải viết cho tốt nhé. Tôi sẽ giới thiệu mọi người đến xem, Thính Thuyết Yếu Hạ Vũ người rất cảm ơn. Nhưng bạn có một bình luận sách đã làm loạn nhịp điệu của tôi, hu hu. Mai Tờ Thường rất thường xuyên, không hay nói chuyện. Vân Khai Lâm Vũ bạn thích Trương Hưng Khoa, đã khiến tôi tìm được sự đồng cảm khi xây dựng nhân vật này. Oai Đại Nam Hải bạn lâu năm, rất nhiều lời nhắn, tối nay tôi đã đọc lại hết lời nhắn của bạn. Khiêm Tấn Thái Lâm để lại bình luận sách tinh phẩm, đã ủng hộ tôi trong những vấn đề quan trọng, rất cảm ơn. Thì Quang Trùng Đạm nhất thiết cảm ơn bạn đã từng lập nhóm đó. Trường Tiểu Đao 3.826.081 kinh doanh phát đạt nhé, đại thần kiếm tiền bằng nhãn quang. Khoái Canh Tân Bái bạn rốt cuộc đã đổi bao nhiêu cái ID rồi. Ái Phong Mật Kiều Kiều Đại Thúc đó chính là Cầu Hùng Đại Thúc à, Thư Hiễu Quần 2.927.910 thời gian lập nhóm. Giả Ảnh Truyền Thuyết Thị Bạch Chú cuộc sống đại học thế nào rồi. Chỉ Tảo bận xong thì quay lại xem nhé, hoàn chuyện rồi. Hạ Ngưng Đằng Vạn Tuế nhớ mấy cuộc chiến tên series của các bạn, ha ha. Ngài Địch Sinh bạn để lại bình luận sách tinh phẩm, mặc dù bạn có vẻ thích một tác giả khác hơn, ha. Ngã Thị Hạng Ngưng Đảng cách một tầng ở trên, nói bạn Vạn Tuế. Vì nhị bất khả thủ đại lâu rồi không gặp, cảm ơn sự ủng hộ trước đây, nếu không có các bạn lúc đầu, không thể viết được đến bây giờ. Hứa Ô có phải là người đã tìm tôi trên QQ không? Tiểu Hoa Thị Cá Hào đồng học thân phận của Tiểu Hoa, đến nay vẫn là một bí ẩn. Độc giả có nhân khí rất cao, truyền thân dĩ mạch lộ 46.349 người đầu tiên. Phó bản chủ của tôi, đi đến hôm nay, không biết bao nhiêu lời cảm ơn. An Tử Hiên chủ giai đoạn đầu, người bạn đã ủng hộ rất nhiều. Kiều Kỵ Giáo fan của hiệu trưởng, đã cho tôi rất nhiều lời động viên. Giá tính nhập cốt, 25.242 phong bì đỏ 18 khối đầu tiên, tôi nhớ. Những lời động viên đó, tôi nhớ. Nhị đích đại bạch bạn ấm áp như đại bạch, cảm ơn bạn đã luôn ở đó. Phát Tiểu Noãn em gái ở nước ngoài, hãy tự chăm sóc bản thân nhé. MT 77.888 lâu rồi không gặp, vẫn còn ở đó chứ. Cảnh quan Trần thích cha con lão Kim, tôi cũng rất muốn viết về họ. Ngã quả nhiên thì cá hỗn đản ba không phải. Quân tên tiếng Trung của Apple là Sầm Khê Vũ nhé, bạn còn ở đó không? Uy Linh đốn công thức người bạn từ bản lậu qua ném phong bì đỏ. Vậy thì không phải xem bản lậu nữa rồi nhỉ, ha ha. Ngã Thị Nhị Coca chắc nhỏ hơn tôi, nhưng trong giai đoạn khó khăn nhất này, cảm ơn bạn đã thường xuyên xuất hiện, tôi không thường trả lời, nhưng đều có đọc. Thính Phong Niệm Cố Nhân Chủ không giao lưu, nhưng cảm ơn. Thuần Lương Hữu Dục đúng vậy, hoàn chuyện rồi, cảm ơn bạn đã kiên trì đến cuối cùng. Khả Nhạc Gia Băng Khối 520 lâu rồi không gặp, bạn còn ở đó chứ? Cảm ơn khoảng thời gian đó. Bút Tiêm Vị Chỉ, Thanh Xuân Đãi Tục là tác giả à, có cơ hội có thể giao lưu nhé, thức khuya hại sức khỏe, chú ý thân thể. Giáo tử từ đại giáo tử hóa ra lập hậu cung trong nhóm. Thu Phong Suy Quá 77 mọi việc thuận lợi. Feedback người bạn tùy hứng chỉ ném phong bì đỏ khi viết về hạng ngưng. Nhất Hạp Chu Hạnh, Hoàng Kim Đào Đàn trời ơi, ủng hộ nhiều và lâu như vậy, mà chưa từng nói một câu nào để tôi giới thiệu sách, người bạn tác giả. Những bạn có hứng thú với thể loại linh dị có thể tìm kiếm tên tác giả để xem nhé. Thư 145.987.199, John Zis. Thủy Thập Yêu Giác, Thanh Sơn Ngọc Cô Nương. ZZZWQ, Coffee Hat 4, Ngạch Ngạch Tiểu Hà Diệp, Hỉ Hạng Vi Ngưng, Thủ Hầu Nhĩ Trường Đại, X13145-2011, Mã Đại Soái, IC30.055.635, Nguyên Lượng Ngã Đích Ôn Nhu, Tùy Phong Phiêu Dương Đích Lão Ti Cơ, Trọng Sinh Chi Đằng Tha Trường Đại Đích Hài Tử 78.006, Hi Hi 64.897.138, Thái, Hắc Sắc Hổ Sa, Soái Đích Tiểu Phân Đội, Hải Giữ Vương Nhị Đức, Khải Hữu Thử Lễ, Dụng Hộ Du 3F5, Áo Phát 87.816.478, Lý Tường 1.992.123, Exin, Simple, Mạch Lộ Tình Duyên 1, Thu Diệp Không Thiền, A Họa Họa, Hoa Lâu Lão Bản, Ngân Mâu Tiên Tiên, Hứa Lão Yêu Giã Thị Khả Dĩ, Nam Nam Đích Khôi Lỗi, Hư Không Đê Va, Nhược Thử Thế Duy Ái Tú Tinh, Tụ Tán Trầm Phù, Tương Lai Su, Mê Mang Tiểu Dịch, Chết Dực Lão Miêu, IZN 1107, Tiểu Dực, Bất Phàm Tạo Ngã, Thiếu Niên Như Thử Cơ Chí, Băng Thanh Nha Liêu 724.971, Đồ Đồ Thị Cá Đại Hảo Nhân, Giữ Thế Giới Tố Muội Bình Sinh, Chớ Nên Ảo Vọng, Nan Dài Trù, Diệp Tử Trung Thư, Nộ Long 1, Tiểu Tiểu Lưu Phong, Hứa Phượng Nhiên, mệt quá rồi, không thể để lại lời nhắn cho mỗi người được nữa. Còn rất nhiều bạn bè, đang ở đây, đang ở các kênh chính bản khác, xin lỗi, vì danh sách có hạn. Không thể gõ hết được nữa. Cảm ơn các bạn, chính vì mỗi lượt đăng ký của các bạn, còn có mỗi lần thường dù chỉ một đồng, đã giúp tôi có thể gánh vác trách nhiệm, lòng mang ơn, viết đến khi hoàn thành. Cuối cùng của cuối cùng, câu quan trọng nhất, cảm ơn cuộc gặp gỡ bèo nước này, tôi đã kể một câu chuyện, và có các bạn lắng nghe. Nguyệt rằng, tôi đã từng rung động trái tim bạn, tôi cập nhật chương này trong phần chương truyện, là hy vọng những người bạn đọc sách ở nơi khác cũng có thể thấy được, nếu không, những trang web đó sẽ không cập nhật chương này, cho nên, đừng hiểu lầm nhé. Tạm biệt rồi, tiếp theo sẽ trả lời bình luận sách, Weibo, trò chuyện một chút. Ngủ một giấc đã, sách mới đã đăng rồi, vẫn ở 17k. Tên sách là Tiên Phàm Biến, vì là tên sách do trang web đặt, hình như có sách trùng tên, mọi người khi tìm kiếm, chú ý xem tên tác giả nhé, phiền mọi người rồi. Về thể loại, mọi người có thể tham khảo Weibo trước đây. Tôi đã nói, đây có lẽ là một sự kết hợp giữa thể loại lịch sử và tiên hiệp, mặc dù chưa chắc đã làm tốt được. Vẫn là lời cũ nói lại. Viết lách là chuyện khó chiều lòng người, tôi sẽ kiên trì sự tinh tế, không theo lối mòn, nhưng chắc chắn sẽ không lặp lại chính mình, không viết theo yêu cầu của một ai đó, giống như chờ em lớn, tôi đã chịu đựng những lời chửi mắng liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, vẫn kiên trì. Cho nên, thích không cần miễn cưỡng, có lẽ sau này còn viết, một cuốn khác, bạn lại thích thì sao? Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!